Sương Nôn vươn tay, bất động thanh sắc mà bưng kín Tế Tuyết Chi Vũ, Lâu Lan mộ sao. Xem ra, nữ bản sinh ra xác thật cùng Lâu Lan chi chủ có quan hệ. Cùng Thương Nguyễn Thanh cáo biệt lúc sau, ước định tiếp theo nếu muốn gặp mặt ám chỉ, Sương Nôn phản hồi Vấn Tâm Phong. Lần này, Sương Nôn lập tức đi hướng Vấn Tâm Phong đỉnh núi. Cùng nàng trong dự đoán không sai biệt lắm, Thương Nguyễn Vân tuy rằng là muội muội, lại chủ đạo Thương Nguyễn Thanh hết thảy. Thậm chí có thể nói, Thương Nguyễn Vân chính là Thương Nguyễn Thanh người tâm phúc. Cho tới nay, đều là Thương Nguyễn Vân ở Thương Vân giáo chúng khắp nơi chu hành, giữ gìn Thương Nguyễn Thanh. Bất quá Sương Nôn còn hiểu biết tới rồi một chút. Thương Nguyễn Thanh cũng không phải cái loại này nhãn hiệu lâu đời hóa thần cảnh. Nàng tu vi, hẳn là bị bỗng nhiên rút đi lên. Đại khái là ở Thương Nguyễn Vân ý thức được chính mình đã không có thuốc nào chữa được lúc sau, thông qua nào đó bí thuật, đem chính mình tu vi truyền lại cho Thương Nguyễn Thanh. Ở Sương Nôn rời đi lúc sau, Thương Nguyễn Thanh tắt đi phòng nội đèn. Chậm rãi, chậm rãi. Nữ nhân cuộn tròn ở sofa góc. Hồi tưởng muội muội đã từng dạy cho chính mình đồ vật, nàng cả người đều ở sofa góc cuộn tròn lên, bả vai đều ở nhẹ nhàng riêu run. A Vân, nô bi thương thanh âm, ta nên như thế nào mới hảo? Thân thể đều run rẩy vô pháp phát ra tiếng, phảng phất chỉ cần một khắc thả lỏng, liền sẽ ức chế không được mà than khóc ra tới. Xô xô xoạt xoạt mà. Thương Nguyễn Thanh đầu đều chôn ở đầu gối gian. Rõ ràng muốn phát ra âm thanh, lại phát không ra. Nếu có thể đè ép gạo giống ra tới một chút thanh âm nói, đại khái là có thể đem dần dần tích lũy ra tới đồ vật lập tức đều phát tiết ra tới. Nhưng là không được. Nữ nhân suy nghẹn, một chút mà chịu thiếu tự tin, hô hấp đi theo càng ngày càng ngắn ngủi. Ô ô yết yết thanh âm áp lực. Mướt mồ hôi tóc dài đều dính ở trắng non gương mặt. A Vân Thương Nguyễn Thanh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trong trời đêm sáng tỏ minh nguyệt. Rõ ràng vừa mới còn không có như vậy bi thương. Rõ ràng. Còn ở Thương Vân giáo thời điểm, chính mình đã dự tính tới rồi rốt cuộc đã xảy ra gì đó. Nhưng là, rõ ràng đã dự tính đến đồ vật, chân chính mà bị xác nhận, rồi lại giống như xét đánh, đem nàng đánh đến lăng lạc. Không có đi hoài nghi nữ hải tử kia. Bởi vì cùng nàng mặt đối mặt tễ ở bên nhau thời điểm, làm Thương Nguyễn Thanh phảng phất thấy được muội muội. Ở nữ hải tử kia trên người, Thương Nguyễn Thanh tựa hồ ngửi được muội muội hương vị. Bi thương, nàng gắt gao mà bưng kín mở ra miệng. A. Vân. Phảng phất là phản bội, lại phảng phất là thoải mái. Thương Nguyễn Thanh khúc thân nằm ở trên sofa, cả người sức lực giống như đều chậm rãi tiết xuống dưới, phục thành một bãi. Sư Nôn. Đến Vấn Tâm Phong đỉnh núi. Sư Nôn trong lòng còn đang suy nghĩ có quan hệ nữ bạt cùng với Lâu Lan chi chủ sự tình. Trước mắt phát sinh hết thể dị thường, hết thể chính mình mờ mịt vô chi sự tình, đều cùng cái kia Lâu Lan chi chủ có quan hệ. Sư Nôn có thể lớn mật phỏng đoán. Ở trong trò chơi, có quan hệ Lâu Lan chi chủ sự tình hẳn là một cái rất quan trọng ám tuyến. Thậm chí từ ngàn năm trước, vẫn luôn ngang qua tới rồi hiện giờ. Nàng hồi ức có quan hệ Lâu Lan chi chủ sự tình. Ngàn năm trước, Lâu Lan chi chủ lấy thân nuôi ma, hóa thân một đời ma tôn, trở thành nhân gian mạnh nhất địch. Bất quá từ sư ngôn trước mắt hiểu biết đến quá vãng tới xem, ngàn năm trước Lâu Lan chi chủ tựa hồ cũng không có làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Nàng hành vi chỉ là tràn ngập không xác định tính, hơn nữa. Như thiên thai không người có thể kháng cự. Giống như là người chơi. Chẳng qua, ngàn năm trước Lâu Lan chi chủ cuối cùng vẫn là ngã xuống ở tiên nhân dưới kiếm. Nhân gian mạnh nhất địch cùng tiên nhân chi gian, tựa hồ vẫn cứ có vượt bất quá đi lệch trời cùng hồng câu. Lâu Lan chi chủ cuối cùng vẫn là ngã xuống. Đụng vào trước mặt hẳn là Vân Mộng Cơ cửa phòng cửa gỗ, Sư Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Kỳ thật, mấy thứ này dò hỏi Vân Mộng Cơ hẳn là đơn giản nhất. Nhưng là Vân Mộng Cơ hiện tại chẳng huống. Đã gầy yếu đến chính mình cho dù là muốn dùng Tuyết Hàn công mạnh mẽ cho nàng tục mệnh đều sợ mệnh còn không có tục thượng thời điểm, nàng người một nhà trước trực tiếp bối qua đi. Hơn nữa, chính mình tuy rằng biết Vân Mộng Cơ đối chính mình hảo cảm độ là đến chết không phai. Nhưng hai người chi gian rốt cuộc còn không có hoàn toàn lỏa lộ tiếng lòng. Vẫn là không cần lăn lộn nàng hảo. Chờ thánh nữ tổng tuyển cử kết thúc, tình hải ma tông sự tình xử lý xong. Chính mình hỏi lại hỏi kia mấy cái tổ tiên đại nhân các nàng. Có biện pháp nào không mạnh mẽ điếu trụ Vân Mộng Cơ mệnh. Đến lúc đó, chính mình thế nào cũng phải ma đến người này thọ nguyên đến dùng không xong, khóc lóc xin tha chính mình không bao giờ loạn nhìn trộm thiên cơ mới thôi. Hoặc là cái kia Lâu Lan Vương chi mộ. Sư Ngôn có một loại cảm giác, có một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác. Nếu chính mình có thể thấy liếc mắt một cái ngàn năm trước cái kia Lâu Lan chi chủ, rất nhiều đồ vật đều sẽ lập tức tra ra manh mối. Nhưng, cho tới nay mới thôi. Sư Ngôn còn không có tìm được quá bất luận cái gì có quan hệ Lâu Lan chi chủ điều khắc hoặc là bức họa. Thậm chí ở sách sử chung, có quan hệ người kia tên thật cũng không từng xuất hiện quá. Phảng phất có quan hệ Lâu Lan chi chủ hết thảy đều đã trở thành nào đó cấm kỵ dường như. Sư ngôn khấu vang lên hẳn là Vân Mộng Cơ phòng cửa phòng. Không có bất luận cái gì đáp lại. Chần chờ sau một lát, sư ngôn thần thức trực tiếp quét đi vào. Không có bất luận cái gì ngăn trở. Trong phòng căn bản không có người. Kia, Vân Mộng Cơ đi đâu? Sư ngôn trong lòng đống nhiên hiện ra một cái cực kỳ lớn mật ý tưởng. Không thể nào, sẽ không thật sự như vậy xảo đi. Cùng lúc đó, Vân Tình Quốc, Lạc Trần Điện. Vân Mộng Cơ nhưng xem như rốt cuộc lẻn vào tới rồi mục đích điện. Nhưng là, nàng cũng không có tìm được sư ngôn thân ảnh. Một bộ phấn bạch váy dài Vân Mộng Cơ cùng chỉ treo một cái khăn tắm ôn như nhã hai mặt nhìn nhau. Cho nên Vân Mộng Cơ nước mắt lưng tròng mà cắn khăn tay, nàng nhìn trước mặt ôn như nhã, sư ngôn muội muội thế nhưng đi tìm ta sao? A a a a, ở ôn như nhã mí mắt kinh hoàng nhìn chăm chú hạ, Vân Mộng Cơ trực tiếp ôm một khối gối đầu liền bắt đầu loạn choạng đầu đụng phải lên. Hảo mất mặt, hảo mất mặt, hảo mất mặt. Như là cái ngu ngốc giống nhau. Tiểu nhã đang thương vô cùng mà, Vân Mộng Cơ ôm gối đầu, chỉ lộ ra tới đôi mắt, không có dự định thiên cơ năng lực ta. Có phải hay không có vẻ thực buồn? Ôn như nhã chỉ là nhìn Vân Mộng Cơ, tự tin điểm, đem có phải hay không đi. Phanh. Một cái gối đầu lập tức bị tạp qua đi. Ngàn dặn dò vạn dặn dò, Vân Mộng Cơ làm ôn như nhã quên mất chính mình đã từng đã tới sự tình. Ôn như nhã liền như vậy mắt trông mong mà nhìn Vân Mộng Cơ chạy chối chết. Nàng nằm ở trên giường thay đổi cái tư thế. Nữ nhân này. Thật sự hảo kỳ quái. Không phải muốn tới đêm tập sư lang sao. Chờ hạ sư lang tử vấn tâm phong đã trở lại, không phải có thể. Chẳng qua đêm tập đối tượng cùng vị trí đều trái ngược mà thôi, lại có quan hệ gì. Nhưng, ôn như nhã đảo cũng có thể lý giải. Thậm chí còn cảm thấy ám sảng. Gia hỏa này bím tóc lại bị chính mình nắm một cây không nói, đêm nay chính mình còn có thể từ độc thủ không các tiến hóa đến cùng không tinh chán ghét gia hỏa cùng nhau chia sẻ lại đến độc chiếm sư lang. Nghĩ như thế nào đều là bút có lợi mua bán. Chỉ là, ôn như nhã chắc ngọa tại mép giường ăn quả nho. Sư lang không phải thông qua truyền tống trận đi vấn tâm phong sao? Như thế nào đi lâu như vậy? Chẳng lẽ là tại vấn tâm phong lại gặp khác cái gì nữ nhân? Ngẫm lại còn thật có khả năng. Ôn như nhã chuẩn bị điều chỉnh hạ tư thế. Đúng lúc này, trong điện bỗng nhiên dơ lên gió nhẹ, mang theo quen thuộc hương phân. Cho nên không phải bị tổ nãi nãi các nàng mang đi kia chỉ tiểu nãi miêu. Ôn như nhã dứt khoát liền như vậy mở ra hai tay. Gió nhẹ hóa thành hình người, trực tiếp ôm chặt mở ra hai tay ôn như nhã. Ôn như nhã trong ánh mắt giống như đều mang theo ý cười, nàng ngưỡng thon dài cổ, vòng lấy sư ngôn bả vai, hai cái liền như vậy xoay người, giống như ở nhảy một chi ăn ý mà vũ đạo. Sư ngôn ở mép giường ngồi xuống, ôn như nhã lười biếng mà hoa ở sư ngôn trong lòng ngực, liền như vậy đem quả nho đút cho sư ngôn. Như thế nào đã trở lại nàng như là đại miêu dường như dùng gương mặt ở sư ngôn cổ gian cọ cọ. Như phi tất yếu. Ôn như nhã tuyệt không sẽ đối sư ngôn nói dối. Nhưng là nàng lại đáp ứng rồi Vân Mộng Cơ, sẽ không chủ động nói cho sư ngôn, Vân Mộng Cơ đã từng đã tới. Cho nên, ôn như nhã chỉ có thể lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Nàng đối với sư ngôn cười trộm, nữ nhân kia không cho sư lang tiến nàng phòng sao. Sư ngôn ôm lấy ôn như nhã bả vai, như thế nào sẽ? Nàng theo bản năng mà ở trong phòng ngửi ngửi. Sư ngôn cảm thấy chính mình giống như ngửi được quen thuộc mùi hương, như hoa sơn chi khai, mê mang đến quá mức. Nhưng, lại giống như chỉ là chính mình ảo giác. Rốt cuộc trong lòng ngực A Nhã tắm gội hậu thân thượng hương thơm thật sự là quá mức di người. Chỉ là không gặp được nàng thôi. Vấn tâm phong trong phòng không có người. Vân Mộng Cơ không có tới vấn tình cốc sao? Sư ngôn đem ôn như nhã thân mình phụ chính, xem ra quả nhiên là chính mình ảo giác. Dự định thiên cơ như Vân Mộng Cơ, lại sao có thể sẽ ở chính mình đi tìm nàng thời điểm, sau đó đồng thời tới vấn tình cốc tới tìm chính mình đâu. Quả nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều. Nếu Vân Mộng Cơ muốn thấy chính mình, đại khái là sớm đã tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc vào câu vong vớ linh tinh dụ hoặc xiêm ý đi sau đó ở trong phòng chờ chính mình đi. Chính mình tại vấn tâm phong thời điểm không có nhìn thấy Vân Mộng Cơ nên nghĩ đến. Vân Mộng Cơ lúc này, khẳng định cũng không dám thấy chính mình. Sợ nàng chính mình liền như vậy đương trường qua đời. Ôn như nhã hoa ở sư ngôn trong lòng ngực không có trả lời. Bên kia, thiên linh hạc thượng. Vân Mộng Cơ co rúm lại thân mình, ở thiên linh hạc sau lưng đông lạnh đến run bần bật. Hảo! Lãnh! Nàng cũng không nghĩ tới tỉnh Hải Ma Tông ban đêm hàn khí lại là như vậy trọng. Hoặc là chính mình hiện tại thân thể xác thật đã sắp không được. Độ kiếp cảnh hộ thể cương khí thật giống như không có giống nhau. Hàn khí từ quần áo phía dưới nhắm thẳng tâm nhãn toàn. Vân Mộng Cơ thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn tại chỗ độ kiếp, vẫn là cửu trọng hàn sát kiếp. mấu chốt nhất chính là vì câu dẫn sư ngôn muội muội, nàng hôm nay váy phía dưới riêng còn ăn mặc đơn bạc, cơ hồ không có. Ha, ách gì, nô, sư ngôn muội muội khẳng định ở nhắc mai ta. Ta hảo hận a. Nữ nhân khổ hề hề thanh âm trực tiếp kích đến Thiên Linh Hạc đều một run run. Khiếp sợ Thiên Linh Hạc 100 năm. Độ kiếp cảnh tu sĩ thế nhưng cũng sẽ cảm mạo. Co rúm lại ở Thiên Linh Hạc thượng Vân Mộng Cơ không có nhìn đến. Tinh Hải Ma Tông Thiên Sườn, cái kia thật lớn chư ma đại trận bên cạnh. Ma trướng cuồn cuộn. Phần 232. Mặt 231 Ôn đại nhân giống như sân khấu kịch thượng lao tướng quân canh 24 cờ. Đương đương đương. Vài tiếng trung vang. Phong vũ lâu trước, thánh nữ tổng tuyển cử sắp bắt đầu. Nơi này là Tình Hải Ma Tông Thiên Vấn Phong. Ở Thiên Vấn Phong đỉnh cao thượng quảng trường sau này nhìn lại, là có thể nhìn đến cái kia rất là tráng lệ đô thiên chư ma nghịch cung đại trận. Vốn dĩ Tình Hải Ma Tông là không tính toán ở Thiên Vấn Phong thượng cử hành thánh nữ tổng tuyển cử. Bởi vì nơi này trừ bỏ đô thiên chư ma nghịch cung đại trận bên ngoài, cũng là Tình Hải Ma Tông yếu hại bụng. Tuy ý ngoại lai nhân sĩ tới tới lui lui, vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ đã có thể không hảo. Nghe hà. Lần này Tình Hải Ma Tông thánh nữ tổng tuyển cử tuyển thủ dự thi, đột nhiên ngang trời toát ra tới một người, một cái thực đặc thù người. Sư Ngôn. Tiên nhiệm thánh nữ Ôn Như Mộ chi nữ. Xuất phát từ phương diện này suy tính, Tình Hải Ma Tông mới đưa thánh nữ tổng tuyển cử tổ chức mà sửa đổi tới rồi Thiên Vấn Phong. Nếu có thể nói, Ôn Lăng Thu hy vọng chính mình nữ nhi có thể nhìn đến Sư Ngôn ở thiên hỏi trên quảng trường quang mang lóng lánh bộ dáng. Đúng vậy. Mười mấy năm trước, Ôn Như Mộ bị mang về Tình Hải Ma Tông sau, tự nguyện đi vào Đô Thiên Chư Ma nghịch cung đại trận, bồi nàng tình lang cùng nhau. Ngồi ở chủ khán đài trung tâm vị trí, Ôn Lăng Thu nhìn lôi đài một bên nghỉ ngơi khu, cơ hồ là bị chúng tinh cùng nguyệt giống nhau vây quanh ở trung gian Ôn Như Nhã cùng Sư Ngôn. Cho đến ngày nay, bất chi bất giác mà. Tiểu Sư Ngôn thế nhưng đều cũng đã lớn như vậy. Bị một đám nữ hải tử vây quanh ở trung ương, Sư Ngôn nắm chặt Ôn Như Nhã tay. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình ở Tình Hải Ma Tông này đồng lứa nữ hải tử thế nhưng như vậy được hoan nghênh. Trung quanh một mảnh oanh oanh yên yến, tiểu nữ ba lại bị bà ngoại các nàng mang ở trên khán đài. Sư Ngôn chỉ có thể đem tiểu phong mãn lâu tung ra tới, trở thành hấp dẫn các nữ hải tử lực chú ý biêng ngắm. Á á á, đó chính là Sư Ngôn đại nhân linh sủng sao. Hào đáng yêu. Phong mãn lâu chịu khổ sữa rửa mặt tập kích, nửa điều miêu đều hãm đi vào, chỉ còn lại có hai điều chân sau ở không trung bất lực phịch. Nhưng là nàng còn không có phịch hai hạ, chân sau lại bị người nắm lấy. Hào tế. Liền cùng Sư Ngôn đại nhân giống nhau. Khoe mắt kinh hoàng, Sư Ngôn tức khắc cảm thấy không thích hợp. Chính mình từ thanh trĩ trên dưới tới thời điểm liền cảm giác được không thích hợp, còn có người nói cái gì. Chính mình chân hảo bạch hảo tế, hảo tưởng cùng chính mình trở thành đạo lữ. Tuy rằng, Sư Ngôn biết nàng nói chính là sự thật đi. Nhưng là các ngươi Tình Hải Ma Tông đều như vậy khai sáng sao. Nói tốt lấy tình nhập đạo đâu. Các nàng đều thực thích ngươi đâu. Ôn Như Nhã nhẹ nhàng dựa vào Sư Ngôn bên cạnh, ở Sư Ngôn bên thai phun tức, nàng nhìn chung quanh nữ hải tử. Kỳ thật Ôn Như Nhã là có thể trực tiếp mang theo Sư Ngôn đi phòng nhỏ. Nhưng, nhìn Sư Ngôn loại này hơi chút có các bộ dáng tựa hồ cũng khá tốt. Hơn nữa, nếu Sư Ngôn lung tung hoa hoa nói, Ôn Như Nhã tay đi xuống. Tốt xấu có Ôn Như Nhã khí chàng đè nặng, cho nên những cái đó các nữ hải tử tuy rằng đem Sư Ngôn cùng Ôn Như Nhã vây quanh ở bên nhau, nhưng là cũng không có trực tiếp thượng thủ. Tuy rằng Ôn Như Nhã một bộ khích lệ Sư Ngôn ngữ khí, nhưng là nữ hải tử vô thanh vô tức mà đặt ở chính mình bên hông tay, lại giống như không phải nói như vậy. Chỉ cần Sư Ngôn nói sai rồi cái gì, cái tay kia liền sẽ 180 độ vặn đi xuống. Còn hào đi. Ôn Như Nhã tay đã ấn ở Sư Ngôn vòng eo thượng. Liền ở ngay lúc này, Sư Ngôn đại nhân. Khẩn trương thanh âm, một cái mang theo tế viên khung đôi mắt, dáng người rảo rảo đến có thể cùng quân thiển nhu liều mạng nữ hài tử đứng ở Sư Ngôn trước mặt. Sư Ngôn nhớ rõ trước mặt nữ hài tử. Nàng là Ôn Thư Vận. Ôn Như Nhã sư điệt. Cũng là... Ôn Như Nhã đã từng trêu đùa chính mình, muốn hay không quải thượng nữ hài tử cùng nàng cùng nhau phụng dưỡng chính mình cái kia người bị hại. Ngươi là Ôn Thư Vận tỷ tỷ. Sư Ngôn kêu ra đối phương tên. Sư Ngôn có thể nhìn đến nữ hài tử trong mắt rõ ràng hiện lên một mặt vui sướng. Trung quanh ở trong nháy mắt đều trở nên có chút an tĩnh. Sư Ngôn thậm chí có thể nghe được nữ hài tử toái toái niệm thanh, đáng giận. Vạn ác bỏ sữa tinh người quả nhiên lại chiếm trước tiên cơ sao. Ngực lớn không dậy nổi a. Ngực đại nạn nói là có thể muốn làm gì thì làm sao. Một cái ô ô yết yết thanh âm chọc vào bà nội, sau đó đã bị nàng tiểu đồng bọn trực tiếp đạn trở về trên chỗ ngồi. Khoanh tay trước ngực, nữ hải tử kia ánh mắt phảng phất đều đang nói, thực xin lỗi a, đúng vậy, ghê gớm. Ý ỉa nha nha nha nha. Người cái này ngu ngốc. Tiêu mềm thanh âm, hai cái nữ hải tử trực tiếp nhào vào cùng nhau. Sư ngôn cần thiết nói thực ra. Thực đẹp mắt. Ôn Như Nhã bất động thanh sắc mà ở sư ngôn tiêm mềm vòng eo thượng một ninh. Sư ngôn làm bộ ăn đau đến chịu khí lạnh. Quay đầu Ôn Thư Vận biểu tình dần dần trở nên ảm đạm. Nhã sư thúc. Sư ngôn. Muội muội Ôn Thư Vận nhìn trước mặt sư ngôn, nàng thật sự là không biết nên nói chút nói cái gì. Nếu không phải nàng trước kia hỏi qua hai lần Ôn Như Nhã, biết Ôn Như Nhã cũng không như mặt ngoài thoạt nhìn đến như vậy hung thần, nàng cũng không dám dịch lại đây. Nhưng, nhìn Ôn Như Nhã hoàn ở sư ngôn vòng eo thượng tay, cùng với sư ngôn muội muội làm bộ ăn đau sủng nịch bộ dáng. Nàng biết, chính mình đại khái là không diễn. Ôn Thư Vận không biết phải nói cái gì, chỉ có thể đối với sư ngôn cùng Ôn Như Nhã bay nhanh mà lược hạ một câu nhất định phải cố lên a, bỏ chạy dường như đẩy ra đám người. Sư ngôn nhìn Ôn Thư Vận bóng dáng. Ôn Như Nhã chỉ là cầm đè ở sư ngôn trên vai, sư ngôn chủ nhân. Có phải hay không thực thích Thư Vận sư điệt cái loại này? Mềm mại. Nguy nga. Nhát gan mắt kính nương thuộc tính a. Ôn Như Nhã vai quá đầu nhìn về phía sư ngôn chỉ là đẩy ra Ôn Như Nhã mặt, khụ khụ. Đó là thưởng thức. Thưởng thức. Hòa tâm quỷ. Ôn Như Nhã lại ở sư ngôn vòng eo thượng ninh ninh. Trong tầm nhìn, Ôn Thư Vận đã xuất hiện ở như là thật lớn lôi đài giống nhau trên quảng trường. Tuy rằng thánh nữ tổng tuyển cử chỉ biết tuyển ra tới một cái thánh nữ, nhưng là tình hải ma tông bên trong tham gia người cũng rất nhiều. Chẳng sợ biết chính mình không có trở thành thánh nữ hy vọng, rốt cuộc. Lần này tổng tuyển cử trung cực khảo nghiệm, là cái thái quá đến không thể lại thái quá hóa thần cảnh tu sĩ, Ôn Như Nhã. Hơn nữa vẫn là có thể nói cùng giai vô địch, tu hành đạo tâm loại ma đại pháp Ôn Như Nhã. Nhưng, chỉ cần tham gia, hơn nữa sát ra sơ tuyển. Cũng chính là thông qua tư chất cùng dung mạo hai cái đại quan. Là có thể đạt được không ít tình hải ma tông bên trong danh vọng phân. Nếu làm cái nào trưởng lão để lại ấn tượng tốt, trực tiếp chiêu vì chân truyền đệ tử, kia càng là một bước lên trời. Sư ngôn nhìn chung quanh oanh oanh yến yến một đám cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm, nhưng là đã trúc cơ biên cảnh thượng hạ nữ hài tử. Nên nói không hổ là đại tông môn sao. Ở Nam Quận Thành, tuổi này trúc cơ cảnh đã là nổi tiếng trăm dặm. Chỉ có Minh Trọng Khanh như vậy thông minh tuyệt đỉnh tư chất mới có thể làm được. Nhưng là ở U Châu linh khí dễ chịu hạ, thế nhưng lập tức có thể toát ra tới nhiều như vậy. Đương nhiên, nhất quái vật còn muốn thuộc chính mình bên cạnh Ôn Như Nhã. Nhìn sư ngôn nhìn về phía chính mình, Ôn Như Nhã cười tủm tỉm mà khuỷu tay chống ở đầu gối, đôi tay kéo khởi cằm. Nàng là hóa thân cảnh. Cũng là lúc này đây thánh nữ tổng tuyển cử cuối cùng buốt. Lúc tục mà, chung quanh các nữ hài tử, ngồi ở mặt khác khu vực các nữ hài một đám mà bước lên đại lôi đài. Các nàng một đám mà kiểm tra tư chất. Đứng ở vân trên đài, đem linh khí rót vào dưới chân vân đài. Căn cứ các nữ hải tư chất, vân trên đài thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch vân vân cũng sẽ tùy theo thắp sáng. Nếu có đặc thù bẩm sinh khí vận, vân đài chung quanh một vòng bát quái cũng sẽ đi theo sáng lên tới. Lượng thành hồng cam tím lam bạch nhan sắc. Lại sau đó, có chút thẹn thùng hoặc là hoạt bát đến, tùy ý sư tỷ kiểm tra thể chất căn cốt tư dung. Đương nhiên không có khả năng là giống sư ngôn như vậy, bị ba nữ nhân vây quanh ở trung ương giả qua giả lại. Mà là đứng ở một cái kỳ quái sân khấu thượng, ở các sư tỷ chỉ thị hạ, bày ra đủ loại tư thế. Sư ngôn đại khái minh bạch vì cái gì thiên vấn phong thượng sẽ đến nhiều như vậy nam đệ tử. Ta nên sẽ không cũng muốn đi lên đi. Sư ngôn đẩy đẩy bên cạnh Ôn Như Nhã. Ôn Như Nhã chỉ là mở to hai mắt nhìn sư ngôn, đi lên chơi chơi cũng không có gì không hảo. Vừa lúc nàng cầm sư ngôn tay, có thể hướng các nàng khoe ra một chút ta sư lang. Ôn Như Nhã nhưng không thích cái gì giả heo ăn hổ, cất giấu. Lúc trước nàng lần đầu tiên trở lại tình hải ma tông khi, liền trực tiếp đem vân đài cấp tạc. Bị Ôn Như Nhã số đẩy, sư ngôn cũng thượng gần nhất một cái vân đài. Toàn bộ thiên vấn phong đều giống như cùng với sư ngôn động tác giảm xuống mấy cái để si ben. Chỉ có phương xa quan khán đài, xô xô soạt soạt mà có người đang hỏi. Đó là ai? Trong lúc, sư ngôn thậm chí nhìn đến có người ở phát cái gì quyển sách nhỏ. Nàng khỏe mắt kinh hoàng, đã bắt đầu có một loại điểm xấu dự cảm. Thật là sẽ không chính là trong truyền thuyết. Ghi lại tổng tuyển cử trung nhan giá trị quá quan sư muội tên cùng hay không có đối tượng, cùng với tiềm lực giá trị gì đó quyển sách nhỏ đi. Nếu không có tên của mình, sư ngôn còn tưởng lộng một quyển đến xem. Ân. Đương nhiên. Ôn Như Nhã có thể vô bộ ngực nói cho sư ngôn. Không chỉ có, thậm chí bịa mặt đều là chính mình rúc vào sư ngôn trên vai họa. Vì thế, thập tâm phong cái kia cô gái nhỏ giống như còn cho chính mình không ít linh thạch đan dược, nói là cái gì? Bản quyên phí. Đương nhiên. Ở Ôn Như Nhã thao tay ý bảo hạ, Sư Nôn không chỉ có tiềm lực giá trị bạo biểu, ở hay không đón dâu kia lan, còn đặc biệt đánh dấu. Đạo lữ, Ôn Như Nhã. Sư Nôn đứng ở vân trên đài. Liếc mắt một cái. Ở nào đó khí cơ lôi kéo hạ, nàng còn thấy được trên khán đài Thương Nguyễn Thanh. Đối phương so với mấy ngày hôm trước nhìn thấy thời điểm giống như còn muốn tiểu tụy không ít, trên mặt mang theo mặt không đi nước mắt, làm nhân tâm liên. Thương Nguyễn Thanh chỉ là đứng ở khán đài bên kia nhìn về phía Sư Nôn. Nàng cùng Sư Nôn nhẹ nhàng khoa tay múa chân vài cái. Sư Nôn minh bạch Thương Nguyễn Thanh ý tứ. Đại khái là làm chính mình tìm cơ hội đem kia cái phá trận thạch ném hướng Đô Thiên Chư Ma nghịch cung đại trận. Nghĩ đến Thương Vân Giáo, Hận Ẩm Ma Tông bọn họ cũng không nghĩ tới, Tình Hải Ma Tông thế nhưng sẽ trực tiếp đem thánh nữ tổng tuyển cử hội trường bãi ở Đô Thiên Chư Ma nghịch cung đại trận bên cạnh. Bằng không còn đánh vào như vậy nhiều mật thám làm cái gì. Sư Ngôn đã báo cho Ôn Uyển. Đối phương đã bắt đầu ở Tình Hải Ma Tông nội từng bước bài tra. Sư Ngôn tiểu thư, một cái Sư Ngôn đang hỏi tình cốc gặp qua. Đại khái là Ôn thị tỷ tỷ mang theo cười nhìn về phía Sư Ngôn. Thỉnh đem linh khí dậm trong mây đài. Sư Ngôn nhìn đối phương. Sau đó dựa theo chỉ thị, một chân dậm đi xuống. Không có giống là Ôn Như Nhã như vậy trực tiếp dậm tạc, Sư Ngôn chỉ là thu liễm hơi thở, như vậy nhẹ nhàng dậm đi xuống. Nghĩ đến dựa theo chính mình căn cốt, hẳn là tám sắc tề lượng. Nhưng, đại khái không phải cái gì chuyện tốt đi. Sẽ không quá dẫn người chú ý. Sư Ngôn hồi ức. Nàng vừa mới co xem qua. Có người sáng lên vài loại nhan sắc, cuối cùng lại bị cô đơn đến kết cục. Đại khái là cái gì căn cốt không thuần, tập linh căn linh tinh lý do thoái thác. Quả nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, vân trên đài tám mặt linh khí vân vân trực tiếp toàn bộ sáng lên. Sau đó, chung quanh bát quái cũng đi theo tần lóe một chút. Bất quá Sư Ngôn linh khí chịu thật sự mau, cho nên chung quanh bát quái cũng chỉ là lập lòe trong nháy mắt. Nhưng, vẫn luôn nhìn nơi này rất nhiều người vẫn là chú ý tới. Bọn họ đầu đều ong ong. Người bình thường nếu có một cái nghịch thiên mệnh cấp bậc bẩm sinh khí vận thêm vào cũng đã không tồi. Vừa mới bọn họ nhìn đến chính là 8. Cũng chính là này vân trên đài chỉ có bát quái, nếu là đổi thành 64 quẻ, Sư Ngôn đại khái sẽ kích thích đến bọn họ một lần sinh ra ảo giác, có phải hay không vân đài ra cái gì đừng rẽ. Rốt cuộc, khả năng có thiên tài có thể kích hoạt 8 bẩm sinh khí vận bát quái là bởi vì nàng là yêu nghiệt. Mà Sư Ngôn là bởi vì nàng khai sửa trước khí. Sư Ngôn bẩm sinh khí vận, thậm chí muốn đơn độc lôi ra tới một cái danh sách, từ đầu kéo đến đuôi. Run run rẩy rẩy mà. Sư Ngôn trước mặt nữ hải tử kỷ lục, can. Căn cốt toàn tinh. Sư Ngôn trên đầu toát ra tới rất nhiều dấu chấm hỏi. Loại này hoa hòe loẹ loẹt hình ảnh chính mình lúc trước cũng gặp qua. Như thế nào chưa thấy được mặt khác sư tỷ khiếp sợ đâu. Chẳng lẽ này vân đài còn có cái gì hoa hòe loẹ loẹt đồ vật không thành. Bên kia, trên khán đài. Một đám bạch tí rìa nhẹ nhàng. Tiên phong đạo cốt lão nhân cùng tuổi trẻ đệ tử đều bá bá bá mà đứng lên. Ra đi. Cầm đầu lão nhân xoa xoa đôi mắt. Đông Hoàng trưởng lão. Một bên, Ôn Vấn Tâm có chút kiêu ngạo mà mở miệng. Phải biết rằng, Tinh Hải Ma Tông cùng Thái Nhất Tông ly đến gần. Thái Nhất Tông tiểu công chúa bảy mạch toàn thông liền đem bọn họ khoe khoang đến không muốn không muốn, mỗi lần đều phải tìm các loại lý do tới Tinh Hải Ma Tông khoe ra một phen. Chính mình khi đó bất hạnh tân một thế hệ đệ tử không có một cái dẫn đầu nhân vật. Tiểu Nhã khi đó lại mới vừa phản bội ra Thượng Nguyên Tông, không có cùng Tình Hải Ma Tông liên hệ. Chờ Tiểu Nhã phản hồi Tình Hải Ma Tông thời điểm, này đàn Thái Nhất Tông lão ra hỏa một đám mà trực tiếp học thông minh. Không bao giờ tới. Chính mình rốt cuộc có thể khoe khoang một phen. A nha nha nha. Nhà ta Tiểu Sư Ngôn vẫn là lợi hại a. Đáng tiếc, Ôn Vấn Tâm lúc này sắc mặt cực kỳ giống người khoe ra nhà mình hài tử gia trưởng. Nhà ta Tiểu Sư Ngôn tuy rằng bị đại khí vận thêm vào. Tám mạch toàn thông. Lại không có cái kia phúc khí có được các ngươi Thái Nhất Tông huyết mạch khí vận, thông hợp vũ thiên. Ai? Bất quá không quan hệ. Cho các ngươi ra A-li thường xuyên tới Tình Hải Ma Tông làm. Ngồi ngồi cũng đúng. Chúng ta chuyển sinh liên còn man nhiều. Nga không phải. Chúng ta Tình Hải Ma Tông vẫn là thực hoan nền. Phần 233. Bắt 232 mừng như điên, thậm chí tưởng cho các ngươi hai họa bổn canh một ba cờ. Thu hồi linh khí, nhìn dưới thân vân đài tắt. Sư Ngôn lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua khán đài phương hướng. Thương Nguyễn Thanh thân ảnh đã biến mất ở nơi đó. Còn ở nghỉ ngơi trung Ôn Như Nhã tự nhiên cũng chú ý tới Sư Ngôn ánh mắt. Nàng A. Đối cái này hoa tâm đại ngu ngốc quả thực hiểu biết đến không thể lại hiểu biết. Nếu nói Vân Mộng Cơ là dựa vào dự định thiên cơ tới phỏng đoán Sư Ngôn ít kê hệ thống nói, như vậy. Ôn Như Nhã dựa đến chính là nào đó ăn ý. Chỉ cần Sư Ngôn hạ ý tứ nức nở một đinh điểm thanh âm. Ôn Như Nhã liền sẽ đoán được chính mình lúc này nên làm cái gì, ở chính mình ái nhân trước mặt bày ra cái dạng gì khiêu khích bộ dáng. Cho nên, Ôn Như Nhã tự nhiên mà vậy mà cũng đoán được. Có nữ hải tử ở kia. Nàng theo Sương Nôn ngẩng đầu phương hướng nhìn lại. Không có nhìn đến. Đại khái là đã đi rồi. Dù sao khẳng định không phải là Vân Mộng Cơ. Vân Mộng Cơ khán đài phương hướng ở bên kia, chính mình mang theo cái này hoa tâm đại ngu ngốc tiến tràng thời điểm liền thấy quá. Ôn Như Nhã đối với Sương Nôn yêu thích vẫn là thực hiểu biết. Nói như thế nào đâu. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, người này còn tương đương mà. Bắt bẻ. Có thể bị cái này hoa tâm đại ngu ngốc nhớ thượng nữ hài tử, tổng hội có nào đó sẽ làm người liếc mắt một cái là có thể từ trong đám người chú ý tới nàng tính chất đặc biệt. Thí dụ như cái kia gọi là quân thiện nhu nữ hài tử mềm ấm như nước, cùng với mềm mại đấy đã đến sẽ làm chính mình đều hổ thẹn không bằng nhân tâm. Lại tỉ như Doanh Hoa Thị, cái kia sẽ làm chính mình ẩn ẩn cảm giác được uy hiếp cùng sâu không lường được chủ tớ ba người. Như vậy huy hoàng như đại ngày đôi mắt. Tuy rằng không có một đinh điểm tu vi, nhưng là ngươi muốn nói nàng là người thường. Ôn Như Nhã nói cái gì đều sẽ không tin. Nàng điều tra quá Doanh Hoa Thị cùng Doanh Hoa Thị loại này địa phương sau lưng giáo tiên phường, kia không phải người thường có thể chúa tể địa phương. Mà, cái kia gọi là hoa tưởng dung Doanh Hoa Nữ, càng là giáo tiên phường trung cấm kỵ cấm kỵ. Ôn Như Nhã thu hồi đang xem trên đài tìm kiếm ánh mắt, đem ánh mắt một lần nữa thả lại vân trên đài sư ngôn trên người. Quả nhiên, chính mình sư lang thấy thế nào đều như thế nào đẹp. Ôn Như Nhã trong lòng thậm chí sẽ dâng lên một loại mãnh liệt dục vọng, đem sư ngôn thay một bộ lại một bộ đẹp váy, sau đó ở bên ngoài khoe khoang. Giống như là như bây giờ. Thật đẹp. Dù sao, buổi tối chính mình mặc cho sư lang xem, ban ngày. Sư lang tùy ý chính mình trang điểm. Này thực công bằng. Sư ngôn tiểu thư, nghe được trước mặt đại tỷ tỷ kêu gọi thanh, sư ngôn đem ánh mắt thu hồi. Tựa như Ôn Như Nhã nói như vậy. Sư ngôn kỳ thật vẫn là thực kén ăn. Liên tỷ như trước mặt Ôn gia đại tỷ tỷ. Tuy rằng cũng rất đẹp, thực tinh xảo. Vẫn tình quốc Ôn thị đại tỷ tỷ giống như liền không có lớn lên khó coi. Nhưng, phảng phất liền thiếu điểm cái gì. Thiếu nào đó sẽ làm người nhớ kỹ tính chất đặc biệt. Thí dụ như Ôn thư vận nhân tâm cùng cái loại này thuộc về mắt kính nương đặc có mềm mị. Lại hoặc là thương nguyện thanh như vậy vụ về, cùng với thể tu gần như tính chất đặc biệt sức sống cùng tiêm mỹ. Thật sự không được. Như là nào đó bị bắt hại dịch giống nhau, thông minh tuyệt đỉnh. Chỉ là liên tưởng đến Minh Trọng Khanh, trước mặt đại tỷ tỷ cái chán dưới ánh nắng phía dưới giống như đều bắt đầu lóng lánh lên. Suy, sư ngôn nhịn không được cười trộm ra tiếng. Trước mặt Ôn thị đại tỷ tỷ tươi cười lập tức liền trở nên rất đẹp. Sư ngôn tiểu thư có cái gì quen dùng binh khí sao? Nàng ở tiểu đài thượng quán ra một bộ đao thương kiếm kích, quyền cước chỉ trưởng quyển sách nhỏ. Đó là dùng để thí nghiệm tư chất. Bên trong có đại lượng giá rẻ thấp phẩm bí tịch, xuyên thấu qua tham ngộ tốc độ cùng số lượng liền có thể phán định tư chất. Đương nhiên, những cái đó không đáng giá tiền bí tịch phần lớn đều là học xong liền quên. Sư ngôn thuận tay cầm lấy kia bổn chỉ pháp quyển sách nhỏ. Bên ngoài đều có lời đồn thịnh truyền Thanh Liên kiếm tông tân tuyển nhận một cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, tên cũng kêu Sư ngôn. Sư ngôn vẫn là né tránh hảo. Chỉ là, kia thật là lời đồn đâu, vẫn là Vân Mộng Cơ biên ra tới hù dọa chính mình đâu. Có lẽ còn muốn hai nói. Sư ngôn thần thức sở tiến kia bổn tiểu ngọc quyển sách. Rất đơn giản. Nàng cảm giác vài phút nàng là có thể tham ngộ xong bên trong sở hữu bí tịch. Bất quá. Vì không quá dọa người, nàng lần này học thông minh, chỉ là tham ngộ một nửa. Sau một lát, sư ngôn đem kia bổn quyển sách nhỏ lại trả lại cho trước mặt đại tỷ tỷ. Đừng nói. Có lẽ là bị thần chiếu cấu người. Vận khai khi thái linh tinh bẩm sinh khí vận phát huy tác dụng. Ở này đó cơ bản đều là màu trắng phẩm chất bí tịch, sư ngôn thật đúng là phát hiện một cái thứ tốt. Cửu thập cửu thủ hồi xuân chỉ. Tuy rằng chỉ là màu trắng phẩm chất bí tịch, nhưng là trong đó ảo diệu chi tinh vi, cho dù là hiện tại sư ngôn đều không thể không tại chỗ hóa thân vì miêu nương, thẳng hô miêu a. Có lẽ ở tuyệt đại đa số người trong mắt này chỉ là một môn thập phần bình thường chỉ pháp. Uy lực gì đó liền cùng cái loại này bên đường là có thể nhìn đến cái gì nhất dương chỉ linh tê nhất chỉ không sai biệt lắm. Nhưng, nay buồn bí tịch lại giống như cấp sư ngôn mở ra một mảnh tân thiên địa. Đây là đâu ra đánh nhau sao? Các ngươi này đàn bạo lực cùng A. Thô bỉ. Này rõ ràng là làm một cái hiền nội trợ, cấp thương nguyện thanh như vậy. Vất vả đoán thể cả ngày trở về lúc sau, giúp nàng xoa vai niết chân thư giải thể sắc và tinh thần tuyệt hảo bí tịch. Làm một quyển màu trắng phẩm chất bí tịch. Này bổn cửu thập cửu thủ hồi xuân chỉ thế nhưng có thể tham ngộ đến cửu trọng cảnh giới, là thật đáng quý. Tiếp nhận sư ngôn đệ hồi đi tiểu ngọc sách, Ôn thị đại tỷ tỷ chỉ là phiên thiên, liền ngốc đứng ở nơi đó, ngây ra như phỗng. mãi cho đến Sư Ngôn cười khanh khách mà vươn tay ở nàng trước mặt vẫy vẫy, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Ôn thị đại tỷ tỷ cùng bên cạnh thông báo Sư Ngôn thành tích. Tham nộ quá nửa. Hoàn thành che dấu hạng. Nghe nàng thanh âm, Sư Ngôn trên đầu tức khắc lại toát ra tới rất nhiều dấu chấm hỏi. Cái quỷ gì đồ vật? Các ngươi này khảo hạch còn mang đào hố. Sư Ngôn tiểu thư chỉ pháp thiên tư là, cử thế vô song. Sư Ngôn có thể cảm giác được chung quanh rất nhiều nữ hài tử nhìn về phía chính mình ánh mắt giống như đều trở nên cực nóng lên. Cử thế vô song là tình hải ma tông đối với thiên tư bình định cấp bậc. Ở cử thế vô song phía dưới, còn có cái gì ngàn dặm mới tìm được một, ngàn năm một thở, trăm chung không một, thập phần thường thường linh tinh cấp bậc. Đứng ở vân trên đài. Loáng thoáng mà, Sư Ngôn thậm chí nghe được cái gì chỉ pháp thiên tư cử thế vô song. Cùng Sư Ngôn tiểu thư kết làm đạo lữ nhất định sẽ thực hạnh phúc đi, không hổ là nam nhân kia nữ nhi. Linh tinh nói, liền mặt sau tư sắc đều bất quá. Cái gì bãi tư thế xem thân thể mềm dẻo tính, tìm kiếm khuyết điểm. Sư Ngôn trực tiếp cường làm bộ chấn định bộ dáng, bay nhanh kết cục. Các ngươi này thánh nữ tổng tuyển cử. Nó đứng đan sao. Sư Ngôn thậm chí có điểm muốn giết gạo. Cảm giác còn không bằng trong trò chơi hai cái tu sĩ từng đôi chém giết đâu. Chính mình như thế nào cảm giác còn có điểm tuyển tú tương thân khoe ra linh tinh ý vị đâu. Không đợi Sư Ngôn tưởng xong. Liền thấy được một cái vừa mới từ vân trên đài xuống dưới nữ hài tử vẻ mặt thẹn thùng mà nhào vào đến bạn nữ trong lòng ngực, ở nữ hài tử kia trong lòng ngực loạn choạng khuôn mặt nhỏ cọ tới cọ đi. Ôn thị đại tỷ tỷ nhìn Sư Ngôn bước tiểu bước chân rời đi bóng dáng. Nàng không có do dự, trực tiếp ở đem dung mạo kia lan mấy hành tiểu phương điều toàn bộ đồ đầy. Dung tư. Sư Ngôn tiểu thư tất nhiên là hoàn toàn vô khuyết hình lục giác chiến sĩ. Trốn trở lại chẳng hạn, Sư Ngôn ngồi ở Ôn Như Nhã bên người. Ôn Như Nhã nhẹ nhàng vãn trụ Sư Ngôn cánh tay, mềm mại hạ thân tử đem đầu gối lên Sư Ngôn trên vai. Cảm giác thế nào nàng ở Sư Ngôn trên vai cọ cọ. Nữ hải tử tế nhuyễn sợi tóc tao đến Sư Ngôn cổ ngứa. Cái loại này, bị vạn người chú mục, thích cảm giác. Thôi bỏ đi. Sư Ngôn nắm chặt Ôn Như Nhã tay. A Nhã nếu là thích nói, chính mình đi lên thử xem sẽ biết. Mấy vạn người ánh mắt đều dừng ở trên người mình, mấu chốt nhất chính là vẫn là cái loại này khuynh mộ ánh mắt. Sư Ngôn thật là có chút chịu không nổi. Tổng cảm thấy chính mình sẽ bị trực tiếp chia cắt sạch sẽ gì đó. Sư Ngôn chỉ có thể đem người chung quanh đầu chen chúc cho rằng là từng viên đại bạch cơm. Sau đó, liền rốt cuộc trở về không được. Ta lại không cần đi lên nắm chặt Sư Ngôn tay, chạm đến nữ hải tử trong lòng bàn tay mồ hôi mỏng, Ôn Như Nhã mặt mày đều cong thành rảo hoạt bộ dáng. Cái loại này khảo sát, ở Vân Tình Cốc trực tiếp làm đó là. Điểm này đặc quyền ta còn là có. Ân, ân ân ân. Sư Ngôn trực tiếp nghiêng đi đầu nhìn về phía Ôn Như Nhã, vừa lúc nhìn đến nữ hải tử trên mặt rảo hoạt tươi cười. Ôn Như Nhã cũng không hoảng hốt. Dù sao chính mình luôn là muốn có hại. Có thể nhân cơ hội nhiều khi dễ sư lang, liền khi dễ. Hơn nữa Ôn Như Nhã kia phó tính tình. Liền tính là Sư Ngôn trả thù trở về, ở nàng xem ra chính mình cũng không lỗ, thậm chí vẫn là huyết kiếm. Ôn Như Nhã thậm chí còn thực khoe khoang, tay cùng Sư Ngôn 10 ngón giao nhau mà nắm lấy. Ta chỉ là thích. Xem ta sư lang bị vạn chúng chú mục cảm giác. Hảo A. Sư Ngôn trực tiếp bắt Ôn Như Nhã tay đem nàng khinh ngã vào ghế giải thượng. Sau đó dùng ra nàng vừa mới học được phải giết. Cựu thập cựu thủ hồi xuân chỉ. Sư Ngôn nhẹ nhàng tao nữ hải tử vòng eo dưới nách ngứa chỗ. Ôn Như Nhã bị khi dễ đến cười đến hoa chi loạn chiến. Mê người phong tình tẫn hiện hoàn toàn. Nàng nằm ở ghế giải thượng, khỏe mắt nước mắt đều sắp tràn ra tới, thở hổn hển hơi hơi bộ dáng động lòng người thật sự. Sư Ngôn khinh thường mà nhìn Ôn Như Nhã, liền này. Chính mình còn không có đem cửu thập cửu thủ hồi xuân chỉ dùng tuyết hàn công linh khí dùng ra tới đâu. Ôn Như Nhã cũng không nghĩ tới. Sư Ngôn khi nào học xong ngứa loại này ác liệt chiêu số. Nhưng là thực mau. Hai người hô hấp đều cùng nhau ngừng lại. So hai người ngừng lại hô hấp càng an tĩnh, là này phiến chờ đợi khu. Ôn Như Nhã cùng Sư Ngôn chậm rãi quay đầu, vừa lúc nhìn đến các nữ hài từng đôi chờ mong đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm các nàng hai. Sư Ngôn lúc này mới phản ứng lại đây. Nơi này này không phải cái gì tư nhân phòng nghỉ. Những cái đó các nữ hải tử sáng long lanh đôi mắt, quả thực đều là hận không thể trực tiếp nhào lên tới cùng nhau tham dự. Trong đó, Ôn Thư Vận thậm chí móc ra chính mình bản mạng ma khí, một cây bút lông đang ở bên kia múa bút vẩy mực, hòa đến vui vẻ. Sư Ngôn cùng Ôn Như Nhã ánh mắt đều dừng ở Ôn Thư Vận trên người. Khu khu Ôn Thư Vận nhẹ nhàng ho khan, nhịn không được mà nước nở, đem đầu đều giấu ở bàn vẽ sau. Nhìn đến bị Sư Ngôn cùng Ôn Như Nhã phát hiện, nữ hài tử giấu ở bàn vẽ sau khuôn mặt nhỏ đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thoán thượng huyết sắc, nàng hậm hực mà đem bút mực bàn vẽ thu hồi đi, tại chỗ ngồi xổm thành một đoàn. Ôn Như Nhã nhưng thật ra không thế nào để ý. Nàng chỉ là lười biếng mà ngưỡng ở kia, thậm chí còn có nhàn tình đem chân giá đến Sư Ngôn trên đùi. Sư Ngôn đã cảm thấy chính mình bên thai đều ở nóng lên. Tổn thọ, thật sự tổn thọ á á á á. Này tính Hải Ma Tông đều là chút người nào a? Phần 234. Bạc 233 vô địch cửu thập cửu thủ hồi xuân chỉ canh hai ba cờ. Lười biếng mà chống ở Ôn Như Nhã trong lòng ngực. Sư Ngôn nhìn trên lôi đài nữ hải tử ngươi tới ta đi. Tình Hải Ma Tông thánh nữ tổng tuyển cử đã tiến vào tới rồi từng đôi chém giết giai đoạn. Kỳ thật nếu không có gì đặc thù kỳ ngộ, chúc cơ cảnh tu sĩ từng đôi chém giết thoạt nhìn cũng liền như vậy hồi sự. Thật sự là không có gì xem đầu. Lười giao gió ngươi tới ta đi, linh lực pháp thuật phần lớn cũng đều có thể khái quát vì các loại nhan sắc pháp cầu. Ngẫu nhiên có người tú một đợt đóng băng ngàn dặm, cũng chính là tụ một khối to băng trụy ở trước mặt, lại bùm bùm mà toàn bộ đánh ra đi, đã là thực hiếm lạ hình ảnh. Nhưng, mọi người xem đến độ thực đã quyển. Đến nỗi vì cái gì? Có thể quá tình Hải Ma Tông thánh nữ tổng tuyển cử nhất giai đoạn, nhất kém cỏi cũng là nhân gian tuyệt sắc cái này cấp bậc xinh đẹp mỹ nhân. Chỉ cần trên đài chủ nhân đẹp, liền tính là chiến đấu kém cỏi một chút, cũng là có thể thông cảm. Hùng chi tình Hải Ma Tông coi trọng thẳng thắn. Lấy tình nhập đạo. Các nữ hải tử phần lớn ăn mặc đều thực có vẻ hiểu điệu, phong tư động lòng người. Như là Ôn Như Nhã trên người cái loại này diễm lệ mạt ngực váy dài càng là tình Hải Ma Tông nội bạo khoản. Thúc váy nửa thấu, mơ hồ có thể thấu thấy mại động hai chân đường cong. Ngẫu nhiên làn váy phi dương gian, còn sẽ lộ ra một đoạn trắng như tuyết tinh xảo mắt cá chân. Trừ bỏ Ôn Như Nhã cùng khoản mạt ngực váy dài xứng khoát xa xuyên đắp pháp, như là cao xoa sườn xám, sứ luôn lần trước xuyên giao thua váy. Cũng là trên lôi đài nhất thường thấy phong cảnh. Nhìn các nữ hải tử từng đôi chém giết. Sau đó giết được thở hổn hển hơi hơi, nhân tâm diêu run hình ảnh, vẫn là thực đẹp mắt. Ít nhất, Sư Ngôn liền xem đến rất có ý tứ. Nửa năm ở Ôn Như Nhã trong lòng ngực, tùy ý nữ hải tử chơi chính mình đầu tóc, Sư Ngôn có thể mùi ngon mà coi trọng nửa ngày, sau đó ở Ôn Như Nhã nửa xấu hổ nhẹ vặn chung mới hồi phục tinh thần lại. Lại khi dễ a nhã. Quả thực chính là thần tiên giống nhau nhật tử. Thật vui đến quên cả trời đất. Trong lúc Ôn Như Nhã cùng Sư Ngôn cũng lên sân khấu quá vài lần. Bất quá. Cùng Sư Ngôn lường trước tình huống hơi có chút bất đồng. Ôn Như Nhã vừa lên tràng, đối diện nữ hải tử cơ bản liền sẽ trực tiếp giao cờ hàng đầu hàng. Rốt cuộc tham gia thánh nữ tổng tuyển cử phần lớn cũng chỉ là chút cơ cảnh, kết tinh cảnh, thậm chí khả năng chỉ có luyện khí cảnh nữ hải tử. Ở hóa thần cảnh Ôn Như Nhã trước mặt, các nàng thật sự thăng không dậy nổi cái gì chống cự tâm tư. Mà Sư Ngôn. Thứ 725 tràng. Sư Ngôn. Đối. Lộ Nhâm Y Yể. Lười biếng mà ngồi dậy, đem Tiểu Phong mãn lâu phóng tới Ôn Như Nhã trên đùi. Ở bên này phòng nghỉ một đám nữ hải tử cố lên trong tiếng, Sư Ngôn nhảy lên lôi đài. So với mặt khác phòng nghỉ, Sư Ngôn cùng Ôn Như Nhã thường đãi phòng nghỉ nữ hải tử hết sức mà nhiều. Bất quá các nàng thật không có như thế nào quấy rầy Sư Ngôn cùng Ôn Như Nhã. Chỉ là. Mỗi khi Sư Ngôn lười biếng mà dựa vào Ôn Như Nhã trong lòng ngực. Hoặc là Ôn Như Nhã rửa ở Sư Ngôn trên vai thời điểm. Sư Ngôn cùng Ôn Như Nhã tổng có thể nghe được kỳ kỳ quái quái thanh âm. Thí dụ như khái tới rồi linh tinh. Thật là khó hiểu ra hỏa. Đứng ở trên lôi đài, Sư Ngôn hướng về trước mặt sư tỷ hành lễ. Không có mang kiếm. Rốt cuộc Sư Ngôn hiện tại nhân thiết là tám mạch toàn thông thuật sĩ cộng thêm một bộ chỉ tu nhân thiết. Sư Ngôn cùng Lộ Nhâm Ý Ghi vẫn duy trì khoảng cách. Thực hiếm thấy, Lộ Nhâm Ý Ghi cũng không phải cái loại này chút cơ cảnh. Kết tinh biên cảnh thượng tới nha hắc vũ vài cái kiếm. Sau đó liền một tiếng ai nha, Sư Ngôn tỉ tỉ, muội muội quả nhiên lợi hại ngay sau đó liền nhắm thẳng chính mình trong lòng ngược toàn loại hình. Mấy ngày này, Sư Ngôn mỗi ngày cơ bản muốn đánh 3-4 tràng. Cơ hồ từng buổi đều là như vậy bán manh, muốn bổ nhào vào chính mình trong lòng ngược nữ hài tử. Sư Ngôn cũng không có biểu hiện đến quá mức vô tình. Đối mặt như vậy nữ hài tử, Sư Ngôn chỉ là bất đắc dĩ mà đem này ôm lấy. Sau đó nâng ổn. Lại ở đối phương vẻ mặt thẹn thùng trong ánh mắt, đạm nhiên kết cục. 5 lần 7 lượt qua đi, loại này cảnh tượng cơ hồ đã thành tây khu danh trường hợp. Y yề. Sư Ngôn tỉ tỉ hảo sinh uy ký hiệu nữ mãnh. A. Nhân gia ngăn không được Sư Ngôn muội muội tiến ký hiệu nữ công. Sư Ngôn muội muội, Lộ Nhâm Y yề vẻ mặt sắc lạnh về phía Sư Ngôn hành lễ. Lôi đài tái hàn khí tràn ngập. Lộ Nhâm Y yề là chính thức nguyên anh cảnh tu sĩ. Tuổi khó khăn lắm đạp lên nửa trăm giới hạn thượng. So Ôn Như Nhã còn muốn lớn hơn như vậy một ít. Đương nhiên, đối với người tu tiên mà nói, có thể ở cái này tuổi tác bước vào nguyên anh cảnh, bề ngoài tự nhiên cũng là như hoa như ngọc mà như 16-17 tuổi thanh xuân thiếu nữ. Lộ Nhâm Ý thì sư tỷ, Sư Ngôn cũng đi theo hành lễ. Không biết vì cái gì, Sư Ngôn tổng cảm thấy trước mặt nếu xương lạnh mạn diệu nữ tử cùng Thanh Liên kiếm tông cái kia Long Thao dịch quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Sư Ngôn khoanh tay đứng ở trên lôi đài, hai người chi gian khí thế gió nổi mây phun. Cùng với Ôn thị đại tỷ tỷ một tiếng bắt đầu. Lộ Nhậm Y thì động. Đều nói ra cửa chậm, thua một nửa. Lộ Nhậm Y thì hiển nhiên am hiểu sâu việc này. Nàng từ nhỏ nhắn mềm mại bên hông trực tiếp rút ra một cây roi, Sư Ngôn muội muội thỉnh cẩn thận. Lại nói như thế nào Sư Ngôn muội muội cũng là rõ ràng thiên chi tiểu nữ. Là bị tông chủ phu nhân, còn có thái thượng trưởng lão kia bối hàm ở trong miệng đều sợ hóa bà bối. Cho nên Lộ Nhậm Y thì không có quá phận. Nàng vô dụng chính mình bản mạng pháp khí, mà là dùng này ly xa tiên. Đây là Lộ Nhậm Y thì tiểu sư muội đưa nàng roi, bố trí một đống lớn ở Lộ Nhậm Y thì thoạt nhìn hoa hòe loẹ loẹt thuật thức. Cuối cùng công năng thế nhưng là chịu ở người tu tiên trên người sẽ không tạo thành chân chính thương tổn. Chỉ biết thừa nhận một chút da thịt chi đau. Chẳng sợ Lộ Nhậm Y gì này đây nguyên anh cảnh linh khí thêm vào, liền nữ hải tử nhất kiểu mềm da thịt đều chịu không khai. Bất quá đối với tơ lụa linh tinh dạy vật, nhưng thật ra có cực cường sỏ xuyên qua cùng xé rách hiệu quả. Lộ Nhậm Y gì không rõ. Người tu tiên, luyện chế pháp khí còn không phải là vì phòng thân sao. Vì cái gì làm loại này kỳ kỳ quái quái pháp khí. Rõ ràng là ma tu gai phong cách, công năng cố tình là Phật tông đại bi đại xá. Vốn dĩ ở Lộ Nhậm Y gì xem ra loại đồ vật này nàng cả đời đều không dùng được, nhưng lúc này lấy ra tới giống như vừa vặn. Bang! Sắc bén tiên vang. Một đạo tiên ảnh trực tiếp ở không trung hóa thành một cái gân xanh quấn quanh băng long, hướng tới Sư Ngôn dương nanh múa vướt mà liền nhào tới. Vốn dĩ Sư Ngôn còn không có cảm thấy có cái gì. Nguyên anh cảnh luận bàn, vừa lúc có thể cho chính mình chướng chướng kinh nghiệm. Nhưng ở nhìn đến cái kia băng long chiều chính mình phát lại đây khoảnh khắc, Sư Ngôn trong lòng đống nhiên dâng lên cực kỳ mãnh liệt điểm xấu dự cảm. Thiên Vũ Tượng nói cho chính mình, không thể bị chịu đến. Tuyệt đối không thể bị cái kia roi chịu đến. Là cái gì nguy hiểm pháp khí sao? Kỳ quái. Rõ ràng dựa theo đại bỉ quy củ, là không thể dùng quá mức nguy hiểm pháp khí tiên khí. Sư Ngôn hóa thành một đạo gió nhẹ mau lui. Tốt nhất không cần dùng kiếm, nhưng Sư Ngôn trên người chỉ pháp tổng cộng cũng liền hai môn. Màu lam phẩm chất hồn vụ vô tướng chỉ. Còn có màu trắng phẩm chất cửu thập cửu thủ hồi xuân chỉ. Người trước là cùng loại lục mạch thần kiếm như vậy chỉ cương, mấy trượng trong vòng bắn nhanh mà ra, mệnh trung tắc tạc. Người sau còn lại là chỉ có gần người mới có thể thi triển chỉ pháp. Sư Ngôn tay phải nhéo pháp quyết, hai điều viêm long từ nàng phía sau gào thét mà ra, cùng băng long đánh vào cùng nhau. Còn tính ra dáng ra hình. Trên khán đài, Thái Nhất Tông mấy cái trưởng lão trực tiếp đứng lên, đại nhật phần thiên. Kia cũng coi như là Thái Nhất Tông nhất thường dùng hỏa hệ thuật pháp chi nhất. Bất quá, này pháp thuật cũng không phải chỉ có Thái Nhất Tông sẽ. Sư Ngôn sẽ cũng thực bình thường. Cuồng phong long quyển, ngại lạc lạc huyệt. Nếu Sư Ngôn chỉ là một cái pháp thuật cùng Thái Nhất Tông quen dùng pháp thuật giống nhau còn chưa tính, nhưng nữ hải tử kia trước mắt vứt ra đi mấy cái pháp thuật, toàn bộ đều cùng Thái Nhất Tông bí truyền âm nhân pháp thuật giống nhau như lúc. Vậy thực không thể nào nói nổi. Cái kia liền lông mày đều là màu trắng trưởng lão nhìn về phía một bên Ôn Vấn Tâm, giống như là đang nói. Này rốt cuộc là ở tuyển các ngươi Tình Hải Ma Tông Thánh Nữ, vẫn là ở tuyển chúng ta Thái Nhất Tông Thánh Nữ. Nhà các ngươi Sư Ngôn trừ bỏ không có thông hợp vu thiên, này thuật pháp chơi đến quả thực cùng Thái Nhất Tông giống nhau âm hiểm. Kỳ thật liền Ôn Vấn Tâm cũng không biết là chuyện như thế nào, nàng chỉ là hồi trừng mắt nhìn cái kia lão nhân liếc mắt một cái, như thế nào. Không được a. Lại không phải chỉ có các ngươi Thái Nhất Tông mới có thể học này đó thuật pháp. Có cái thông hợp vu thiên có thể khoe khoang được, đừng quá tích cực, chúng ta chi gian ai với ai a. Tình Hải Ma Tông cùng Thái Nhất Tông năm đó, Ôn Uyển cùng Đông Hoàng Quân hai người điệp tình yêu duyên chính là chấn kinh rồi toàn bộ ưu châu cùng Thanh Châu. Nếu không phải Ôn Uyển năm đó sự tích, hiện tại Tình Hải Ma Tông nói không chừng còn không có như vậy khai sáng. Cho nên, ở Ôn Như Nhã cùng Sư Ngôn trên người, Ôn Uyển nói không chừng cũng là thấy được chính mình năm đó thân ảnh, mới có thể đem đại biểu thề ước trang sức đều thân thủ bội ở Sư Ngôn trên tay. Trên lôi đài, Sư Ngôn thao túng gió cuốn viêm long, áp chế Lộ Nhậm Y Y tiên ảnh. Nhưng lại như vậy tổng không phải một chuyện. Thuật pháp tạo thành thương tổn đối với Lộ Nhậm Y Y mà nói cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Lộ Nhậm Y Y một tay xương giáp giống như là đứng ở trên lôi đài thiết vương bát. Tại đây loại cực hạn nơi sân trong chiến đấu, quả thực không cần quá chiếm địa lợi. Tuy rằng kiêng kỵ với Lộ Nhậm Y gì trong tay pháp khí roi, nhưng lúc này Sư Ngôn cũng không thể không thượng. Kỳ thật lúc này nàng thủ thắng còn có vài loại. Thí dụ như thiên phạt. Thí dụ như trảm lâu lan. thí dụ như tuyệt kiếm thiên địa toàn địch, thậm chí là trực tiếp rút ra sư cửu châu hoặc là tế tuyết chi vũ, đều có thể phá vỡ đối phương trên người kia tầng xương giáp. Nhưng, làm người chính là tìm kiếm khiêu chiến. Nếu nói chính mình là chỉ tu, tự nhiên liền phải có chỉ tu vài phần đê tiện bộ dáng. Sư Ngôn cũng không tin. Còn có tiểu tỷ tỷ có thể bị chính mình khinh thân nhất thức cửu thập cửu thủ hồi xuân chỉ áp chế lúc sau, còn có thể thức dậy tới. Muốn định thắng tay. Trên khán đài, có nhân thần tình ngưng trọng. Xem ra là Lộ Nhậm Y Dì sư muội muốn thắng. Loại này thế cục. Đối nàng mà nói quá có lợi. Sư Ngôn tiểu thư tu vi rốt cuộc chỉ có cụ linh cảnh, liền tính lại ngút trời kỳ tài, có thể căng như vậy cũng đã là cái kỳ tích. Xác thật. Rốt cuộc không phải mỗi người đều như là Ôn Như Nhã sư tỷ giống nhau. Đạo tâm trùng ma. Kim đan cảnh tương đương với cụ linh cảnh tương đương với nguyên anh cảnh là có thể đuổi theo thượng nguyệt tông hóa thần cảnh lao vương bắt đấm. Ta xem. Chưa chắc đi. Thanh Uyển thanh âm. Thương Uyển thanh nhìn hóa thân vì phong hình thiếu nữ. Sư Ngôn hướng tới Lộ Nhậm Y sau eo vươn tay, cửu thập cửu thủ hồi xuân chỉ. Mà Lộ Nhậm Y kìa, roi dài như long, ngược lại nặng nghề mà chịu ở Sư Ngôn trên đùi. Bang. Nặng nghề mà một tiếng. Trong sân khoảnh khắc tan thành mây khói, chỉ thấy Sư Ngôn váy giống như đều bị xé xuống tới một tảng lớn, loang thoáng mà lộ ra một tiểu hoàng động lòng người tuyết ánh sáng màu cảnh. Nàng nửa quỳ ở đây thượng, mà ở nàng trước mặt, Lộ Nhậm Y chạm đến hảo hảo mà. Ôn thị đại tỷ tỷ chuẩn bị lên sân khấu tuyên cáo thắng bại. Ta tuyên bố, thứ 725 chàng. Sư Ngôn. Đối. Lộ Nhậm Y kìa. Sư Ngôn ăn đau nửa quỳ trên mặt đất, nhưng cái loại này đau. Nói như thế nào đâu. Cũng không tra tấn. Ngược lại có vẻ nóng cháy. Tương phản, ở Sư Ngôn trước mặt. Lộ Nhậm Y Dì bả vai đều bắt đầu run rẩy lên, nữ hài tử thiển màu cam đôi mắt đều tràn ngập bất lực. Liên ở Ôn thị đại tỷ tỷ sắp nói xong trước một sát, nàng đông nhiên mềm yếu mà khóc thảm một tiếng, trực tiếp một cái vịt ngồi thỉnh thịch một chút ngã ngồi ở trên mặt đất, cả người đều phục xuống dưới. Cùng chi tướng đối, là che váy một lần nữa đứng lên Sư Ngôn. Sư Ngôn thắng. Phần 235. Mặt 234 xoay ngược lại, Sư Ngôn cùng Vân Mộng Cơ kiếp số. Canh một bốn cờ. Tuyết Hàn công hơn nữa cửu thập cửu thủ hồi xuân chỉ. Ở lôi đài tái loại này tỉ thí thượng quả thực chính là gian lận chiêu số. Thế cho nên có điểm thắng chi không võ. Thậm chí, Sư Ngôn có một loại cảm giác. Chỉ cần ở trên lôi đài có thể làm chính mình chạm vào Ôn Như Nhã, nàng tan tắc tốc độ có khả năng so Lộ Nhậm Y còn muốn mau. Lung lay mà đứng dậy. Sư Ngôn nhắc tới váy. Trên đùi, vết thương chỗ cái loại này cực nóng phòng cảm đang ở chậm rãi cởi lại. Bất quá cởi lại thật sự chậm, mặc dù là Tuyết Hàn công đều chỉ có thể chậm rãi hóa giải. Sư Ngôn lung lay mà đi hướng Lộ Nhậm Y Liễu. Rốt cuộc, chính mình xác thật có chút thắng chi không võ. Lộ sư tỷ Sư Ngôn nhẹ nhàng ra tiếng. Ngồi quỳ trên mặt đất nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu, Lộ Nhậm Y cặp kia thiển màu cam con ngươi đều có vẻ lộn xộn. Mơ mịt mà nhìn Sư Ngôn phương hướng. Một hồi lâu mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Sư Ngôn nhìn đến Lộ Nhậm Y Lìa đồng tử đều ở trong nháy mắt co chặt. Nữ nhân đột nhiên cúi đầu. Sợi tóc gian, loáng thoáng mà có thể nhìn đến Lộ Nhậm Y Lìa đỏ bừng như tiêm. Xin lỗi, rất thấp thanh âm. Yếu ớt mũi lẩm bẩm. Nếu không phải Sư Ngôn liền đứng ở Lộ Nhậm Y Lìa trước mặt, nàng khả năng đều căn bản nghe không thấy. Thất tha thất thể mà, Lộ Nhậm Y Lìa ôm cánh tay, trốn dường như phá khai Sư Ngôn rời đi. Sư Ngôn tay phải nắm chặt. Nhìn Lộ Nhậm Y đi chạy trốn dường như bóng dáng, chỉ có thể ở trong lòng mặt nói xin lỗi. Có lẽ, vừa mới chính mình trực tiếp sử dụng thiên phạt đều so cửu thập cửu thủ hồi xuân chỉ muốn tốt một chút. Sư Ngôn tiểu thư, thực thanh nguyện một tiếng. Sư Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía một bên Ôn thị đại tỷ tỷ. Trong tay đối phương mặt cầm một cái roi. Sư Ngôn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, đó là Lộ Nhậm Y đi rơi xuống roi. Người này, như thế nào liền pháp khí đều dừng ở trên lôi đài. Chính mình có phải hay không làm được có chút quá mức. Đem cái kia giao cho ta đi, khẽ khẽ thở dài, Sư Ngôn từ Ôn thị đại tỷ tỷ trên tay tiếp nhận Lộ Nhậm Y lìa roi. Gai dày đặc roi dài, thấy thế nào đều không phải thiệt khí. Một roi xuống dưới chính mình chân đều hẳn là trực tiếp ra chóc thịt bong, thương có thể thấy được cốt đi. Như vậy tưởng tượng, Sư Ngôn là có thể ấy nấy. Lộ Nhậm Y sư tỷ đối chính mình thủ hạ lưu tình, mà chính mình lại rất quá mức. Tuy rằng chính mình ước nguyện ban đầu cũng là tưởng thủ hạ lưu tình. Rốt cuộc đối với lý luận thượng nửa cái đồng môn sư tỷ dùng thiên phạt, Sư Ngôn cũng là có chút không quá nguyện ý. Sư Ngôn tiếp nhận ly xá tiên. Theo bản năng mà, nàng cắt mở chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Cùng hoa tưởng dung kia đem cầm bất đồng, trong tay Ly Xá Tiên là hoàn chỉnh pháp khí mà không phải đạo cụ. Sư Nôn có thể trực tiếp dịch đến trang bị vị trí nhìn xem thuộc tính. Ly Xá Tiên. Ân. Sư Nôn gật đầu, thường thường vô kỳ tên. Ly Xá, Ly Xá. Nếu muốn ly khai, lại khó dứt bỏ. Trang bị thượng phụ tố cũng coi như có điểm ý tứ. Sau đó, Sư Nôn nhìn trang bị thuộc tính mục từ cả người đều không tốt. Vừa mới, Lộ Sư tỷ chính là lấy này đem vũ khí cùng chính mình thượng đến lôi đài. Này này này, này cũng thật quá đáng đi. Mệnh chính mình còn cảm thấy chính mình chậm trễ Lộ Nhậm Ý Dìa Sư tỷ. Nguyên lai cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông. Nắm chặt trong tay roi, Sư Nôn cảm thấy chính mình cả người đều phải không hảo. Sư Nôn tiểu thư. Nghe được Ôn thị tỷ tỷ nhắc nhở thanh, Sư Nôn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng đem roi nắm chặt, nhét vào nhẫn chữ vật. Ôn thị đại tỷ tỷ muốn nói lại thôi. Vốn dĩ đem người dự thi vũ khí giao cho trên tay người khác là không thế nào hợp tình lý. Hùng chi các nàng vốn dĩ cũng không phải cái gì người quen. Nhưng, nếu là Sư Nôn muội muội nói, hẳn là không có vấn đề đi. Ở nữ hải tử trong lòng, đã giảo hoạt mà đem Sư Nôn gọi Sư Nôn muội muội. Sư Nôn ngẩng đầu nhìn về phía làm trọng tài thiếu nữ. Thiếu nữ chỉ là lắc lắc đầu, không có việc gì. Vậy làm phiền Sư Nôn tiểu thư. Điểm điểm đầu nhỏ ý bảo, Sư Nôn cường trống không có lộ ra bất luận cái gì khác thường, đi xuống lôi đài. Trở lại phòng nghỉ, Ôn Như Nhã trực tiếp treo đi lên, Sư Lang. Đối Lộ sư muội nhưng thật ra có chút niệm tưởng sao. Sư Nôn chỉ là cười mỉa, rốt cuộc. Chính mình ở trên đài biểu hiện, A Nhã cũng là nhìn đến. Kia. Muốn hay không ta đi giúp Sư Lang đi muốn Lộ sư muội liên hệ phương thức. Ôn Như Nhã thanh âm tuy rằng ôn nhu, nhưng là ở Sư Nôn nghe tới, lại như thế nào nghe như thế nào cảm thấy nguy hiểm. Trong không khí giống như đều tràn ngập khai một loại lao đàn giấm chua ý vị. Đương nhiên, chỉ là ảo giác. Không cần không cần Sư Nôn vội vàng cự tuyệt. Tuy rằng biết chỉ cần chính mình mở miệng, Ôn Như Nhã có lẽ thật sự có thể làm ra tới giúp chính mình đi muốn Lộ Nhậm Ý để liên hệ phương thức, thậm chí là trực tiếp đem Lộ Nhậm Ý cho chính mình trói về tới loại sự tình này. Nhưng, Sư Nôn biết, chính mình nếu là thật sự làm như vậy, lấy A Nhã tính tình, khẳng định sẽ chậm rãi. Đem lợi tức toàn bộ từ chính mình trên người thu hồi tới. Trên lôi đài, Sư Lang đối Lộ sư muội làm cái gì? Chí mạng vấn đề giống như lại lần nữa đánh úp lại. Sư Nôn vội vàng cầm Ôn Như Nhã tay, hai người đôi tay mười ngón đan chéo mà nắm chặt. A Nhã muốn biết nói, chính mình thử xem không phải hảo sao. Sư Nôn nửa nói giỡn mà nói. Cửu thập cửu thủ hồi xuân chỉ, lấy tới niết vai cũng là cực hảo. Ôn Như Nhã đôi mắt đều cong thành đẹp đường cong. Hai người chi gian bầu không khí cơ hồ đình trệ. Sư Ngôn phảng phất có thể nghe được chính mình tim đập đều ở thình thịch mà điên cuồng gia tốc. Hảo A nữ hải tử trên mặt xảo tiếu nhan khai. Có lẽ là phía sau màn độc thủ thúc đẩy. Phong ngừa lại lần nữa xuất hiện như là Lộ Nhậm Ý gì như vậy, rõ ràng có không tồi tu vi cùng thiên tư, lại quá sớm mà đào thải hình ảnh. Chứ bỏ Lộ Nhậm Ý gì bên ngoài. Ở kế tiếp thánh nữ tổng tuyển cử chung. Sư Ngôn cùng Ôn Như Nhã đều không có tái ngộ đến quá nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ. Đồng thời, Sư Ngôn cũng hảo chút thiên cũng chưa nhìn thấy quá Lộ Nhậm Ý gì. Hai người một đường hát vang tiến mạnh. Hơn nữa, theo Sư Ngôn từng hồi tỉ thí xuống dưới. Làm một cái ngoại lai người, Sư Ngôn ở tỉnh Hải Ma Tông nổi tiếng hô thế nhưng cũng càng ngày càng cao. Hậu viên đoàn nhân số đều dần dần đuổi kịp nguyên bản hẳn là mục đích chung Ôn Như Nhã. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu chờ mong Sư Ngôn cùng Ôn Như Nhã chi gian quyết đấu. Thậm chí, mọi người đều có một loại dự cảm. Sư Ngôn cùng Ôn Như Nhã chi gian quyết đấu, liền sẽ khiến cho thánh nữ tổng tuyển cử hạ màn. Tình Hải Ma Tông đời kế tiếp thánh nữ, không phải Ôn Như Nhã liền sẽ là Sư Ngôn. Sự thật cũng chính như các nàng suy nghĩ giống nhau. Tình Hải Ma Tông thánh nữ tổng tuyển cử trận chung kết, chính là Sư Ngôn cùng Ôn Như Nhã chi gian quyết chiến. Vốn dĩ đại gia còn cảm thấy khả năng không có gì trì hoãn. Rốt cuộc Ôn Như Nhã cùng Sư Ngôn. Một cái là cụ linh cảnh. Liền tính không biết lấy cái gì thủ đoạn chiến thắng thân là nguyên anh cảnh tu sĩ Lộ sư tỷ, kia cũng chỉ là cái cụ linh cảnh. Mà một cái khác, còn lại là ở cái này tuổi cơ hồ không có khả năng xuất hiện hóa thần cảnh tu sĩ. Vẫn là chẳng sợ ở hóa thần cảnh đều có thể nói là đánh biến thiên hạ vô địch thủ hóa thần cảnh tu sĩ. Trận này tỷ thí có trì hoãn sao? Không có. Nếu ở Ôn Như Nhã không đề phòng thủy dưới tình huống. Nhưng, Ôn Như Nhã đại nhân sẽ phóng thủy sao? Chỉ cần là người sáng suốt. Nhìn đến Ôn Như Nhã đại nhân cùng Sư Ngôn tiểu thư cả ngày nhị vai tại cùng nhau hình ảnh, hẳn là đều sẽ cảm thấy hấp dẫn đi. Đối với lấy tình nhập đạo, tức, bắt quái cũng là bản năng tình Hải Ma Tông, loại này ngôn tình kịch giống nhau cảnh tượng, này có thể so Ôn Như Nhã sư tỷ cùng sư Ngôn tiểu thư chính diện từng đôi chém giết phải có thú đến nhiều. Ở bước lên trận chung kết lôi đài phía trước, sư Ngôn cùng Thương Nguyễn Thanh lại thấy một mặt. Rốt cuộc, tới rồi quyết chiến ngày này. Thiên vấn phong thượng chỗ ngồi cơ hồ đều phải lạc mãn. Trên lôi đài, sư Ngôn cùng Ôn Như Nhã cười khanh khách các trạm một phương. Khán đài trung ương nhất, biến mất hảo hai ngày Ôn Uyển lại mang theo tiểu nữ ba một lần nữa xuất hiện ở trên khán đài. Thấy được mang theo hài tử Ôn Uyển, liền Ôn Lăng Thu đều không thể không cho nàng nhường chỗ ngồi. Ôn Uyển cũng không khách khí, liền như vậy ngồi xuống, đem tiểu nữ ba ôm ở trên đùi, cho nàng chỉ vào nàng sư Ngôn tỉ tỉ. Gần nhất có chuyện gì phát sinh sao? Ôn Uyển dò hỏi hướng Ôn Lăng Thu. Ôn Lăng Thu đem gần nhất phát sinh sự tình qua loa mà đều cùng Ôn Uyển nói một lần. Thánh nữ tổng tuyển cử tới rồi trận chung kết. Trận chung kết hai bên đúng là Ôn Như Nhã cùng sư Ngôn. Trừ cái này ra, còn có Hận Ẩm Ma Tông, Thương Vân Giáo, Thương Ú Cốc, còn có một cái xem náo nhiệt thiên cơ phái chuẩn bị liên hợp công phá Tình Hải Ma Tông sự tình. Căn cứ đáng tin cậy tình báo, kia Tam Tông thế lực mang theo đại lượng cơ quan thú xuất hiện ở Tình Hải Ma Tông phụ cận bí ẩn dãy núi chung. Mà bọn họ kế hoạch. Ôn Lăng Thu nhìn trong sân sư Ngôn liếc mắt một cái. Đứa cháu ngoại gái này đều cùng nàng nói. Nội ứng ngoại hợp, từ trong đánh bại. Nhưng, nói vậy kia mấy cái tông môn nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được, Tình Hải Ma Tông phế đi đại khí lực đóng cửa ở Đô Thiên Chư Ma nghịch cung đại trận. Cũng không phải cái gì nghịch thiên mệnh ma tu, mà là nhà mình thánh nữ cùng con rể. Vừa lúc, cũng đóng cái kia hôn tiểu tử mười mấy năm. Tuy rằng đối với người tu tiên mà nói này mười mấy năm cũng không tính cái gì. Nhưng là Tình Hải Ma Tông rốt cuộc khai sáng, ý tứ còn chưa tính. Đảo thời điểm đem cái kia trời sinh thánh thể tiểu tử thúi bán được Tình Hải Ma Tông đương cu ly, dùng để đền bù hắn tạo thành tổn thất cũng liền thôi. Nghe được kia mấy cái Ma Tông muốn phá trận, Ôn Uyển biểu tình bỗng nhiên một khóa. Phía dưới, tiếng người ồn ào. Ôn Như Nhã chỉ là Ôn Nhu mà nhìn trước mặt sư Ngôn. Nàng kỳ thật, đã sớm dự kiến tới rồi một màn này. Cho nên, Ôn Như Nhã sớm có tính toán. Nàng giao cho sư Ngôn không có việc gì bài cũng không phải là cái gì vô cùng đơn giản không có việc gì bài. Đó là Tình Hải Ma Tông thánh nữ lệnh. Nói cách khác, dựa theo chết cân não mà dựa theo quy tắc, làm dự bị thánh nữ tham dự Ôn Như Nhã, nếu bị mất thánh nữ lệnh, tự nhiên mà vậy cũng liền mất đi tham gia thánh nữ tổng tuyển cử tư cách. Sư Ngôn đem bất chiến mà thắng. Ôn Như Nhã nói qua, chính mình thích trang điểm sư Ngôn, thích nhìn đến sư Ngôn bị vạn chúng chú mục, rồi lại chỉ thuộc về chính mình bộ dáng. Nàng đã chuẩn bị tốt cấp sư Ngôn một cái kinh hách, đương nhiên là kinh hách. Một khác bên, sư Ngôn cũng đem phá trận thạch nắm ở trong tay. Căn cứ Thương Nguyễn Thanh các nàng cách nói, các nàng sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy, chính mình chỉ cần ở thánh nữ tổng tuyển cử thượng phóng thích phá trận thạch. Đô Thiên Chư Ma nghịch cung đại trận tự nhiên nhưng phá. Hơn nữa, nàng ngẩng đầu nhìn về phía khán đài phương hướng. Bà ngoại các nàng hẳn là cũng đã chuẩn bị tốt ra sức đánh chó rơi xuống nước chuẩn bị. Sư Ngôn buông lỏng tay ra. Trên khán đài, Ôn Uyển nghe được Ôn Lăng Thu lời nói, biểu tình khẽ biến. Phá vỡ Đô Thiên Chư Ma nghịch cung đại trận. Bọn họ lấy cái gì phá trận? Đó là ta lấy Tình Hải Ma Tông linh mạch, liên hợp Quỷ Cốc ngoại môn Thiên Cơ đại nhân tay bước xuống trận pháp. Bọn họ muốn như thế nào phá? Nghe nói là phá trận thạch. Ôn Lăng Thu hướng về Ôn Uyển hành lễ. Ôn Uyển biểu tình nháy mắt đại biến. Giống như cảm giác được Ôn Uyển cảm xúc, không trung u ám đều dần dần đè ép lại đây, hoa ở nàng trong lòng ngực tiểu nữ ba đã hoàn toàn im tiếng. Phá trận thạch. Nhìn đến tổ mẫu biểu tình, Ôn Lăng Thu cũng cảm giác được có chỗ nào không đúng. Có cái gì vấn đề sao? Nàng chân chờ. Theo lý thuyết, mượn cơ hội này mặc kệ sư Ngôn phá trận, sau đó phóng cái kia hôn tiểu tử cùng chính mình nữ nhi ra tới, không phải kết cục tốt nhất sao? Phóng đều thả ra, ý tứ đối cái kia hôn tiểu tử trách phạt còn chưa tính. Chính mình cũng coi như là rốt cuộc có thể một nhà đoàn viên, con cháu cùng đường. Hồ nháo. Ôn Uyển một phách cái bàn trực tiếp đứng lên, nộ đạo cảnh đáng sợ hơi thở trực tiếp thổi quét toàn trường. Bất quá cũng may nàng đứng lên phía trước. Vẫn là sao ở trong lòng ngực tiểu nữ ba. Tổ mẫu đại nhân. Mặc kệ nói như thế nào. Kia trận bên trong. Là nữ nhi của ta a. Ôn Lăng Thu nước mắt sắc lã chã, nhịn không được mà muốn cầu tình. Ta có thể không biết sao. Ôn Uyển cả người đều không tốt, ta liền không nghĩ tiểu như mộ. Kia phá trận thạch ở đâu. Đô Thiên Chư Ma nghịch cung đại trận tuyệt không có thể phá. Ôn Uyển thoạt nhìn là thật sự vô cùng đau đớn. Ngươi cho rằng cái kia trận pháp là vì phong ấn cái kia hôn tiểu tử. Liên vì phong ấn cái kia hôn tiểu tử, ta Tình Hải Ma Tông có thể mỗi năm tiếp cận hai thành linh mạch đều chịu đến cái kia trận pháp. Ôn Uyển từng câu khấu ở Ôn Lăng Thu trong lòng, hắn xứng sao? Tạo nghiệt ta. Đô Thiên Chư Ma nghịch cung đại trận là vì bảo hộ hắn. Nếu không phải này trận pháp nghịch thiên cải mệnh, dấu trời qua biển, kia tiểu tử đã sớm bị kiếp lôi đánh chết. Chính như Ôn Uyển lời nói, nàng sở chủ đạo Tình Hải Ma Tông từ từ khai sáng. Ôn Uyển lại sao có thể bởi vì một cái hôn trướng tiểu tử bắt cóc nhà mình bảo bối nha đầu, liền thật sự muốn đóng cửa hắn lâu như vậy. Đô Thiên Chư Ma nghịch cung đại trận. Trên thực tế này đây đóng cửa chi danh, bảo hộ sư Mẫn Mặc. Lúc trước, sư Mẫn Mặc ở Tình Hải Ma Tông chủ phong, lấy hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi mạnh mẽ đột phá đến độ kiếp cảnh. Trời sinh thánh thể đưa tới xét đánh, trực tiếp bổ ra Tình Hải Ma Tông chủ phong hộ sơn đại trận. Nhưng, kia gần chỉ là cái bắt đầu. Bởi vì, ở sư Mẫn Mặc đột phá đồng thời, Ôn Uyển cũng ở bế tử quan, đột phá ngộ đạo cảnh. Thiên kiếp câu động. Sư Mẫn Mặc đưa tới không chỉ có chỉ là một cái trời sinh thánh thể độ kiếp cảnh cảnh giới thánh thể xét đánh, còn đưa tới tương đương với ngộ đạo cảnh lôi kiếp thiên địa kiếp sinh tử. Nếu không phải Ôn Uyển xuất quan kịp thời, nếu không phải khi đó quỷ cốc ngoại môn manh nữ Thiên Cơ vừa lúc ở Tình Hải Ma Tông làm khách, Tình Hải Ma Tông chủ phong bị san thành bình địa đồng thời, sư Mẫn Mặc cũng sẽ đương trường tan xương nát thịt. Ôn Lăng Thu sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Đô Thiên Chư Ma nghịch cung đại trận tồn tại là vì bảo hộ sư ngôn phụ thân, mà không phải phong ấn. Ôn Lăng Thu vội vàng từ trên khán đài nhảy dựng lên, bay về phía lôi đài, sư ngôn. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Một đạo lưu quang nháy mắt từ sư ngôn trên tay thoát ra, lượn vòng, trực tiếp chui vào trong đất. Khán đài một khắc sườn, Vân Mộng Cơ cuộn tròn ở ghế trên, nàng nhìn trên bầu trời chậm rãi câu động kiếp vân, ôm lấy chính mình đầu gối. Khi cũng, mệnh cũng, vận cũng, kiếp cũng. Này không phải Tình Hải Ma Tông cùng sư ngôn cha con kiếp số, đây là chính mình kiếp số. Chính mình, can thiệp thiên mệnh kiếp số. Phần 236. 235 ly biệt. Ta nguyện lấy tánh mạng của ta, thế ngươi phá vỡ lôi trướng canh hai bốn cờ. Ầm ầm ầm. Rõ ràng vừa mới vẫn là tinh không vật lý, giây lát chi gian, liền đã mây đen tiếp cận. Lập lòe lôi quang ở mây trắng gian va chạm, chấm thấp mà. Phát ra tương đương đáng sợ thanh âm. Ngẩng đầu, cho dù là sư ngôn cũng ngửi được trong đó điểm xấu hương vị. Sẽ làm nàng liên tưởng đến chính mình lúc trước ở kiếm chủng lần đó. Sẽ đánh phảng phất từ mũi chân sông thẳng chán, phách đến sư ngôn trong cuộc đời lần đầu tiên như vậy thất thố. Hơn nữa, lần đó thiên phạt vẫn là sư ngôn chính mình dẫn ra tới xét đánh, vẫn là chẳng phân biệt địch ta đem sư ngôn phách đến như vậy chật vật. Kia một lần thiên phạt ở sư ngôn trong lòng lưu lại bóng ma, mới khiến cho sư ngôn ở đối mặt Lộ Nhậm Ý ở thời điểm, đối với sử dụng thiên phạt như vậy do dự. Sư ngôn, lược hiện hoảng loạn thanh âm. Ôn Lăng Thu trực tiếp từ chủ trên khán đài phi đến lôi đài. Ôn Như Nhã chuẩn bị đầu hàng nhận phụ tay cũng thu trở về, nàng chậm rãi tiến lên, tới gần Ôn Lăng Thu, sư mẫu đại nhân. Không sai, Ôn Lăng Thu là Ôn Như Nhã sư mẫu. Nghe được Ôn Như Nhã xưng hô, sư ngôn tổng cảm thấy có chỗ nào không đối vị. Nhưng là, nàng vẫn là căng ra đầu nhìn về phía Ôn Lăng Thu, bà ngoại đại nhân. Chủ trên khán đài, Ôn Uyển cũng ôm tiểu nữ ba bay xuống dưới. Tiểu nữ ba vừa nhìn thấy sư ngôn liền cắn môi vươn đôi tay, trước sau như một mà. Đi lên liền trực tiếp ôm lấy sư ngôn đùi, đem đầu nhỏ dán ở sư ngôn bụng nhỏ vị trí phụ cận. Sư ngôn chỉ có thể vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nữ ba đầu. Tổ tiên đại nhân. Ôn Uyển thực hiếm thấy, không cười mị mị mà xoa bóp sư ngôn đánh cái loại này quá mức thân cận tiếp đón, nàng chỉ là nhìn dưới mặt đất. Phá trận thạch. Nghe Ôn Uyển ngữ khí, sư ngôn hô hấp đều phảng phất nghẹn ngào trụ. Nàng trong lòng đống nhiên có một loại cực kỳ điểm xấu dự cảm. Tổ tiên đại nhân. Ôn Uyển chỉ là cầm sư ngôn tay. Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Ôn Lăng Thu. Lăng Thu, lập tức sơ tán thiên vấn phong thượng mọi người. Lập tức. Là, Ôn Lăng Thu cũng không hàm hồ. Nàng lập tức bắt đầu hành động lên. Tình Hải Ma Tông tông chủ Ôn Cố Quân không ở. Ôn Lăng Thu chính là Tình Hải Ma Tông nói sự người. Đến nỗi. Ôn Cố Quân hiện tại ở đâu? Tình Hải Ma Tông thủ sơn đại trận ven chỗ. Hắn phảng phất nộ mục kim cương mà đứng ở một mảnh trên quảng trường nhỏ. Ở trước mặt hắn, một tầng hơi mỏng quang màng mặt sau, răng rắc cơ quan thú thanh âm không ngừng vang lên. Một đầu đồ trang sức lộ giữ tận hung ác cơ quan thú nghiền quá rừng rậm, lộ ra chính mình đá lởm chởm thân thể. Tuy rằng tu vi chỉ có nguyên anh cảnh, tuy rằng thoạt nhìn so Vân Mộng Cơ chơi kia mấy chỉ cơ quan thú muốn cứng đờ đến nhiều, nhưng là nó hình thể, nó số lượng, còn có cái loại này phảng phất địa ngục chó dữ tạo hình. Đều ở áp bách này phụ cận Tình Hải Ma Tông đệ tử tâm. Không chung. Một đám thân ảnh đứng ở kia. Hận ẩm Ma Tông, Thương U Cốc, Thương Vân Giáo. Ôn Cố Quân từng bước mà nhớ kỹ tên của bọn họ. Tu vi tối cao, cũng chính là kia mấy cái tên đầu lĩnh, tu vi bất quá là độ kiếp cảnh. nếu bọn họ biết Ôn Uyển đã rời núi, hơn nữa tu vi đã đạt tới ngộ đạo cảnh, tất nhiên sẽ sợ tới mức chạy trối chết. Nhưng là giờ phút này, bọn họ một đám mặt lộ vẻ hung thần. Cách một đạo nhìn như mảnh khảnh kết giới, hai bên cho nhau giằng co. Trong đó, Hận Ẩm Ma Tông tông chủ, Hận Ẩm Ma Quân Ôn Cửu chỉ là lạnh lùng mà nhìn Ôn Cố Quân. Sau đó, nàng liền đem ánh mắt phóng tới Tỉnh Hải Ma Tông nội. Đáng sợ đến u ám gần như bao trùm nửa cái Tỉnh Hải Ma Tông, xét đánh quay quanh. Vừa thấy chính là có cái gì đại hung đại ác người hoặc là tội lớn đại nghiệt chi thú sắp xuất thế. Lúc này đây, nàng nhất định muốn rửa mối nhục xưa, lấy ôm bị đoạt đi dòng họ chi thủ. Ôn Cô Quân, nữ nhân trên môi dương, Tỉnh Hải Ma Tông. Hủy diệt nhật tử, đã tới rồi. Bên kia, Tỉnh Hải Ma Tông nội. Thiên Vấn Phong thượng tất cả mọi người ở sơ tán. Không chỉ là Thiên Vấn Phong, còn có Thiên Vấn Phong phụ cận, Đô Thiên Chư Ma Nghịch Cung đại trận phụ cận, gần như 1/4 Tỉnh Hải Ma Tông thế lực trong phạm vi mọi người, đều ở khẩn cấp sơ tán. Dưới chân đại địa phảng phất đều phải đi theo diều run lên, Sư Ngôn nắm chặt Ôn Uyển tay. Tổ tiên đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Sư Ngôn đã ý thức được, chính mình đại khái đã làm sai chuyện tình. Phạm phải rất lớn sai lầm. Thậm chí khả năng so với chính mình cái kia tiện nghi lao cha, lúc trước lén lút mà ở Tỉnh Hải Ma Tông chủ phong độ kiếp còn muốn nghiêm trọng sai lầm. Sư Ngôn đầu quả tim đều ở phát run. Cái kia phá trận thạch Ôn Uyển nói ngắn gọn, là truyền thuyết năm đó tiên nhân Lạc Hồng Trần khi, đánh bại Lâu Lan Chi chủ Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận khi sử dụng phá trận sử mảnh nhỏ. Cái kia đồ vật, thiên hạ tuyệt vô cận hữu. Nghe nói chỉ có tiểu quán cái kia quỷ thần khó lường lao bản nương trên tay còn có hai khối. Nghe Ôn Uyển nói, Sư Ngôn chỉ cảm thấy một trận đầu đại. Lâu Lan Chi chủ, tiên nhân. Mấy thứ này thoạt nhìn giống như ly chính mình rất xa, nhưng là lại giống như ly chính mình rất gần. Thì như, tiểu quán lao bản nương, là trùng hợp sao? Sư Ngôn cảm thấy không nhất định. Ôn Uyển khẩn bắt lấy Sư Ngôn tay, mang theo nàng hướng có thể nhìn đến Đô Thiên Chư Ma Nghịch Cung đại trận phương hướng chạy. Phá trận thạch có thể phá thiên hạ trăm trận, Đô Thiên Chư Ma Nghịch Cung đại trận tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà cái kia đại trận, kỳ thật cũng không phải vì đóng cửa phụ thân ngươi cái kia hôn đản tiểu tử mà tồn tại. Cái kia trận pháp tồn tại, kỳ thật là vì bảo hộ phụ thân ngươi mà tồn tại. Bao gồm ngươi mẫu thân. Năm đó, cũng là sợ hãi ngươi phụ thân tịch mịch, sấn chúng ta chưa chuẩn bị, chính mình cam tâm tình nguyện mà bước vào Đô Thiên Chư Ma Nghịch Cung đại trận. Ôn Uyển nhanh chóng mà cùng Sư Ngôn giải thích hết thảy. Sư Ngôn rốt cuộc minh bạch, trời xui đất khiến dưới, chính mình thế nhưng đã đúc hạ đại sai. Mười mấy năm trước, chính mình phụ thân cũng không có khiêng hạ hóa thần cảnh đột phá đến độ kiếp cảnh sở cần thiết trải qua xét đánh. Trời sinh thánh thể thánh nhân trải qua lôi kiếp dữ dội to lớn. Huống chi, vẫn là ở Tỉnh Hải Ma Tông chủ phong. Sư Mẫn mặc có lẽ chỉ là nhất thời xúc động, nhưng hắn đưa tới lôi kiếp thời điểm, Tỉnh Hải Ma Tông chủ phong, trừ bỏ những cái đó so thấp tu vi đệ tử cùng vài vị trưởng lao bên ngoài. Còn có một cái càng đáng sợ người, đang ở đánh sâu vào ngộ đạo cảnh, bế tử quan Ôn Uyển. Kéo Sư Mẫn mặc phúc. Ôn Uyển không có trải qua lôi kiếp khảo nghiệm, thuận thuận lợi lợi mà đột phá tới rồi ngộ đạo cảnh. Tuy rằng, bởi vì không có trải qua lôi kiếp, cái này ngộ đạo cảnh có lẽ còn muốn hơn nữa cái ngụy tự. Nhưng, này cũng không đại biểu nàng có thể thả lỏng. Bởi vì nàng phá trướng sinh tử kiếp cùng Sư Mẫn mặc thánh nhân đại kiếp nạn dung hợp ở cùng nhau. Nếu là lôi kiếp đánh xuống, Sư Mẫn mặc chắc chắn tan xương nát thịt, thần hồn câu diệt. Thậm chí còn muốn mang theo nửa cái Tỉnh Hải Ma Tông cùng nhau chôn cùng. Ôn Uyển, lại như thế nào nhẫn tâm nhìn chính mình sủng ái nhất tiểu nha đầu liền như vậy mất đi ái nhân. Vừa lúc, quỷ cốc ngoại môn manh nữ, Thiên Cơ đại nhân đang ở Tỉnh Hải Ma Tông làm khách. Liên hợp Vân Mộng Cơ, Ôn Uyển lấy Tỉnh Hải Ma Tông 1/5 linh mạch làm cơ sở, bày ra Đô Thiên Chư Ma nghịch cung đại trận, lúc này mới nghịch thiên cải mệnh, giấu trời qua biển, giấu đi Sư Mẫn mặc. Nhưng này chung quy chỉ là kế hoan binh. Lôi kiếp bất quá, Sư Mẫn mặc cả đời cũng không dám bước ra trận pháp nửa bước. Hơn nữa cùng với Sư Mẫn mặc tu vi gia tăng, nhũ cùng thánh nhân đại kiếp nạn cùng sinh tử đại kiếp nạn lôi kiếp cũng sẽ tùy theo tăng cường. Bước vào trận pháp, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sư Ngôn bỗng nhiên cảm thấy hảo bất lực. Một cổ cảm giác vô lực ập vào trong lòng. Chính mình đúc hạ đại sai, nhưng chính mình thế nhưng một chút biện pháp đều không có. Loáng thoáng mà, Sư Ngôn tựa hồ ý thức được ở trong trò chơi, vì cái gì chính mình bước vào Tỉnh Hải Ma Tông lúc sau, Ôn Cố Quân đối với Ôn Như Mộ, Sư Mẫn mặc tin tức không đề cập tới nửa chữ. Vì cái gì khi đó chính mình ở Tỉnh Hải Ma Tông không thấy được Ôn Uyển. Vì cái gì khi đó Tỉnh Hải Ma Tông như vậy nghèo túng, thế cho nên một cái chỉ có hóa thần cảnh tu vi Ma Tông, đều dám phái người đuổi giết Ôn Như Nhã. Bởi vì, Rất có khả năng, ở kia chàng lôi kiếp chung, phụ mẫu của chính mình song thân, chính mình tổ tiên đại nhân, đều đạo tiêu thân vẫn. Chỉ là ngẫm lại, Sư Ngôn cũng đã cảm thấy chính mình giống như không có cách nào thở dốc. Ôn Uyển cảm giác được nữ hải tử khẩn trương. Nàng nhìn thiên vấn phong hạ, ma trướng cuồn cuộn, hàn ý bốn dương rách nát đại trận, Ôn Uyển ôm lấy Sư Ngôn. Không có ngả ngớn cảm giác. Ôn Uyển chỉ là cho Sư Ngôn ấm áp, nàng ôm chặt lấy Sư Ngôn. Một bên, tiểu nữ ba cũng hiểu chuyện mà bị Ôn Như Nhã kéo lấy tay. Mà Phong Mãn Lâu. Còn lại là hoảng sợ mà nhìn bầu trời càng tích càng hắc, càng tích càng nặng u ám. Làm thiên địa linh thú hóa hình nữ hải, nàng bản năng cảm thấy sợ hãi. Không phải sợ Ôn Uyển vuốt ve chính mình thân thủ đeo ở Sư Ngôn mu bàn tay thượng tay sức, ta sẽ bảo hộ tiểu Sư Ngôn. Không đúng. Không đúng, xem qua kịch bản Sư Ngôn biết. Ôn Uyển cái gọi là bảo hộ, rất lớn xác suất sẽ chỉ làm nàng cùng chết. Cái này tay sức a, là với ta mà nói rất quan trọng đồ vật. Ôn Uyển vuốt ve kia căn tinh tế dây xích, cùng với dắt ở dây xích thượng nhẫn. Dưới mặt, đó là một quả thái dương ký hiệu, nàng sẽ thay ta bảo hộ tiểu Sư Ngôn. Bất quá. Tiểu Sư Ngôn phải nhớ đến a. Ta thiếu cái này tay sức chủ nhân một phần tình. Còn không xong tình. Nếu có một ngày, tiểu Sư Ngôn gặp một cái khác mang theo cái này tay sức nữ hài tử, nhất định phải thay ta bảo hộ nàng. Tổ tiên đại nhân rõ ràng có thể chính mình bảo hộ. Sư Ngôn nắm chặt Ôn Uyển cánh tay. Ôn Uyển lời nói, ở nàng nghe tới quả thực giống như là ở công đạo di thư giống nhau. Ôn Uyển chỉ là ôn nhu mà vớt ve Sư Ngôn khuôn mặt. Thánh nhân đại kiếp nạn chỉ có phép hết. Hoặc là đánh chết một cái thánh nhân mới có thể đình chỉ. Thiên địa kiếp sinh tử cũng là giống nhau. Chỉ có phép hết, hoặc là đánh chết một cái ngộ đạo cảnh đột phá sinh tử đại quan tu sĩ, mới có thể đình chỉ. Cho nên nàng cùng Sư Mẫn Mặc đều cần thiết chết. Hơn nữa, Ôn Uyển cần thiết mau chóng mang theo Sư Mẫn Mặc rời đi tỉnh Hải Ma Tông phạm vi. Đúng lúc này, tháp tháp. Nhẹ tế. Rõ ràng. Giày cao gót gót giày khấu đánh gạch mặt thanh âm vang lên. Ở đây tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía khấu đánh thanh truyền đến phương hướng. Một bộ tố bạch váy dài lỏa vai nữ nhân dẫn theo váy chậm rãi đi ra khỏi. Kia váy thoạt nhìn quái dị, nhưng là Sư Ngôn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, đó là tiểu tây váy cưới. Thiên Cơ đại nhân. Vân Mộng Cơ. Ngươi như thế nào còn tại đây? Ngươi tới làm cái gì? Vài người đều nhìn về phía Vân Mộng Cơ. Vân Mộng Cơ chỉ là bi thương thả ôn nhu mà nhìn chăm chú vào Sư Ngôn, nàng chậm rãi tới gần. Ôn Uyển theo bản năng mà buông lỏng ra Sư Ngôn. Không coi ôm, Vân Mộng Cơ chỉ là ở Sư Ngôn trước mặt đứng yên. Nàng từ nhẫn chữ vật đem cái kia gọi là hạ hạ cơ quan thú lôi thời mà đưa cho Sư Ngôn. Vân Mộng Cơ thanh âm thanh Uyển, ta phạm phải sai. Tự nhiên, hẳn là từ ta đi đền bù. Nàng đối với Sư Ngôn lộ ra mỉm cười tươi cười, ta đảo loạn thiên cơ. Vân Mộng Cơ môi sắc động lòng người, là cái loại này mặc dù ở hiện đại đều thực trào lưu cắn môi trang. Nhưng là Sư Ngôn biết. Trang điểm Vân Mộng Cơ mê người cánh môi không phải cái gì son kem son môi, mà là huyết. Nếu nói Vân Mộng Cơ chỉ là tiết lộ thiên cơ đều sẽ thọ nguyên tổn hao nhiều nói, như vậy. Trực tiếp can thiệp, lại sẽ thì thế nào trừng phạt? Sư Ngôn phảng phất đã thấy được Vân Mộng Cơ kết quả. Nói tiêu. Thân vẫn. Nô, Vân Mộng Cơ xoa miệng. Trắng tinh bao tay thượng máu tươi nhan sắc lượng đến chói mắt, nhưng là Vân Mộng Cơ lại giống như cái gì đều không có nhìn đến giống nhau. Cũng là. Bởi vì nhìn trộm thiên cơ, nàng đã sớm đã cái gì đều nhìn không thấy. Chứ bỏ. Trước mặt nữ hài tử. Rõ ràng liền ngắm nhìn cũng chưa biện pháp làm được, nhưng là Vân Mộng Cơ vẫn là thực nghiêm túc mà nhìn Sư Ngôn. Tựa như muốn đem Sư Ngôn vĩnh viễn ghi tạc trong lòng giống nhau. Tự nhiên. Cũng nên ta chính mình đi túc chính. Chẳng sợ. Là hướng tới thiên cơ đều. Nô hoa nàng hoảng loạn mà xoa khỏe miệng huyết, thiên cơ đều không tán thành phương hướng. Run run rẩy rẩy mà. Vân Mộng Cơ lấy ra tới một cái nhẫn hộp. Sư Ngôn muội muội, ngươi hẳn là có thể nhìn đến đi. Ta là người sắp chết. Ta là sớm đã gần đất xa trời người. Ta là vô luận như thế nào, không người đại khái không người đi. Thọ nguyên tiêu giảm không phải Sư Ngôn tưởng tượng đơn giản như vậy, mà là có thể ma đi lên. Thọ nguyên tiêu giảm là hạn mức cao nhất. Ma cũng chỉ có thể treo nàng mệnh kéo dài hơi tàn, không người nhưng cứu người. Cho nên để cho ta tới phá cái này cục vừa lúc. Vân Mộng Cơ đối với Sư Ngôn lộ ra đặc biệt sán lạn tươi cười. Chỉ là, Vân Mộng Cơ tươi cười lại xem đến Sư Ngôn tan nát cõi lòng. Tại sao lại như vậy? Thiên cơ. Cái gì thiên cơ? Còn không phải là kịch bản sao? Chính mình nếu có thể đem kịch bản đều sẽ thật tốt. Sư Ngôn muốn đánh cuộc một phen, muốn thú nhận Ngọc Viện. Nhưng, cái kiểu ý tưởng ở trong lòng đã bị Sư Ngôn hung hăng mà bóc tát. nếu Vân Y Liễu Vân Thường cũng chống đỡ không được cái này thiên kiếp đâu. Các nàng khẳng định sẽ không nguyện ý nhìn chính mình thương tâm rơi lệ, khẳng định sẽ cùng chính mình lúc này bên cạnh này đó các nữ nhân giống nhau, dùng hết thể cũng chỉ là tưởng bảo hộ chính mình. Không cần. Chính mình không thể ở họa Vân Y Liễu Vân Thường. Cho nên thanh âm đều thấp kém mà giống như cùng thở dốc giống nhau, đỡ Sư Ngôn bả vai, Vân Mộng Cơ đem nhẫn hộp giao cho Sư Ngôn trên tay, triển khai. Có thể giúp ta mang lên cái này nhẫn sao? Ta không nghĩ có tiếng đối. Vân Mộng Cơ hướng Sư Ngôn vươn tay trái ngón áp út, ta hẳn là vẫn là cái thứ nhất đi. Ôn Như Nhã chỉ là ở một bên mặc không lên tiếng. Phương xa, rất xa địa phương. Hạ Hạ nhìn trước mặt âu nữ, đống nhiên đánh cái hát xì, ách xì. Phần 237 Mặt 236 Hoàng Thiên Hậu Thổ Phượng Hoàng Nhất Vũ canh một ba cờ. Nhìn chính mình trong tay nhẫn hộp, cùng với Vân Mộng Cơ hướng chính mình dối lại đây tay trái. Cái thứ nhất sao? Có lẽ cũng không phải. Ở thật lâu phía trước, cùng Hạ Hạ trao đổi nhẫn chữ vật thời điểm, nữ hài tử cũng đã đem nhẫn chữ vật đeo ở trên ngón áp út. Tuy rằng là tay trái, tuy rằng là Hạ Hạ chính mình mang lên đi. Bất quá bởi vì là ở chính mình mí mắt phía dưới tiến hành, cho nên ở Sư Ngôn xem ra, Hạ Hạ hẳn là mới là cái thứ nhất. Hơn nữa, vẫn là hoàn toàn xứng đáng cái thứ nhất. Phòng trưng Vân Mộng Cơ sở nhìn đến, là chính mình thân thủ vì nữ hải tử mang lên nhẫn linh tinh lựa chọn, bỏ thêm hạn chế điều kiện, cho nên không có nhìn đến Hạ Hạ. Sư Ngôn tử nhẫn trong hộp nặn ra tới nhẫn, nhìn phảng phất lập lòe rực rỡ lấp lánh quang mang dưới mặt đỉnh trệ. Nàng nhìn thoáng qua Ôn Uyển, lại nhìn thoáng qua Ôn Như Nhã. Hai nữ nhân đều gần như lặng im mà nhìn chính mình. Mà trước mặt là cười đến sáng lạ, rồi lại như thế tái nhợt tiểu tụy Vân Mộng Cơ. Giống như bị cưỡng chế kéo vào một cái thẩm phán không gian, chính mình trước mặt là một cái thật lớn thiên bình. Một bên là lẻ loi một người Vân Mộng Cơ. Một bên là Ôn Uyển, là chính mình chưa từng gặp mặt cha mẹ song thân, là ở quần quận kiếp Vân Hạ hiển lộ xu hướng suy tàn tình Hải Ma Tông. Bên hai giống như vang lên vô số cái thanh âm. Đem nhẫn cho nàng mang lên đi. Giống như là Vân Mộng Cơ chính mình nói. Nàng sớm đã như gần đất xa trời người. Nàng tánh mạng, sớm đã như do chung tàn đuốc, hơi thở thoi thoát. Một cái người sắp chết, đổi như vậy nhiều người tánh mạng. Đây là lựa chọn. Không cần ở do dự, thiên kiếp cũng sẽ không cho ngươi thời gian do dự. Huống chi. Đây là Vân Mộng Cơ chính mình nhắc tới, không phải sao. Là nàng chính mình nói, từ nàng đảo loạn thiên cơ, cũng nên từ nàng túc chính, không phải sao. Đương nhiên không phải ai nhẹ nhàng mà, Sư Ngôn cười lên tiếng. Ở nàng trước mặt, trầm mặc Ôn Uyển, Ôn Nhu nhìn chăm chú Sư Ngôn bóng dáng Ôn Như Nhã, lộ ra sáng lạn tươi cười Vân Mộng Cơ, bao gồm tiểu nữ ba, bao gồm Phong Man Lâu. Thậm chí, là phương xa, đang ở hống tiểu thiên ma ăn cơm Hạ Hạ, chìm vào cực ý kiếm cảnh ngộ đạo Tần Tố Hoài. Càng nhiều. Bao gồm nào đó trần trụi chân ở hành lang chạy như điên song đuôi ngựa thiếu nữ, đều đông nhiên lập tức ngã quỵ. Điện hạ, bên người thị nữ khẩn trương thanh âm. Ngũ muội. Chân chùi hai chân nữ hải tử chỉ là ngốc ngốc lăng lăng nhìn về phía không trung, cặp mắt kia, giống như có vô số tinh toàn chuyển động. Thường viên trái tim huyền lên. Vân Mộng Cơ sắc mặt tươi cười biến mất. Tương phản, là Sư Ngôn trên mặt lộ ra tới đại đại tươi cười. Sư Ngôn trực tiếp đem kia chiếc nhẫn khẩn nắm chặt vào tay. Đương nhiên không phải, nàng khẳng định đến nói. Căn bản không có biện pháp làm được à, trơ mắt mà nhìn Vân Mộng Cơ vì chính mình đi tìm chết gì đó. Sao có thể làm được? Xét đến cùng. Nếu không có chính mình nói, người này cũng sẽ không lung tung nhìn trộm thiên cơ, nghịch thiên cải mệnh không phải sao. Ở trong trò chơi, nàng rõ ràng bình thường mà sống thật lâu thật lâu thật lâu. Bao gồm chính mình vừa mới đến quỷ cốc ngoại môn thời điểm, Vân Mộng Cơ thọ mệnh đều rất dài. Chỉ là ở chính mình tiếp xúc tới rồi Vân Mộng Cơ, bắt đầu rồi cốt truyện lúc sau, nàng thọ mệnh hạn mức cao nhất mới bắt đầu giảm bớt. Nếu hết thể có thể trọng tới, Sư Ngôn nhất định sẽ nhớ rõ. Đem người này thọ mệnh trực tiếp dùng sửa chữa khí sửa đến 99.999. Chính là, bình thường chơi trò chơi người chơi, ai sẽ nhớ rõ sửa cái loại này căn bản dùng không xong đồ vật. Bất quá vô luận như thế nào, Sư Ngôn cũng chưa biện pháp trơ mắt mà nhìn Vân Mộng Cơ hy sinh. Hùng chi còn muốn chính mình thân thủ vì nàng mang lên chí mạng gông xiềng. Đúng vậy. Gông xiềng. Sư Ngôn ngón giữa tay trái ngón trỏ khép lại, trực tiếp cắt mở nhân vật thuộc tính giao diện. Nàng ngửa quen đường cũ mà trực tiếp cờ lật mở trang bị lan. Vân Mộng Cơ sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điêu tàn, trở nên tái nhợt nếu giấy. Ở nàng trong mắt, Sư Ngôn trên người phảng phất quấn quanh thượng vô số căn tinh tế sợi tơ, những cái đó sợi tơ từ trên 9 tầng trời, từ cửu vũ dưới, từ này khắp cửu châu đều như vậy quấn quanh lại đây. Thậm chí, là từ chính mình ngực, đều như vậy dắt qua đi một cây tinh tế ánh sáng nhạt sợi tơ. Sợi tơ ở sư ngôn trước mặt hóa thành một chương. Vẽ cuốn. Chỉ là một lát, Vân Mộng Cơ sinh mệnh hơi thở cũng đã kể bên tiêu tán. Liền ở ngay lúc này, Vân Mộng Cơ bên thai giống như bỗng nhiên vang lên tới một cái rất nhỏ thực thanh trí thanh âm. Không cần xem. Thanh âm kia rất nhỏ, lại tuyên truyền giác ngộ. Nàng cả người trực tiếp từ cái loại này thông huyền trạng thái bị bắn ra tới. Vân Mộng Cơ trên người váy cưới đều bị mồ hôi xuống nước, cả người giống như đều bị kín một tầng thủy, cực kỳ giống trong trò chơi đem ra thịt ánh sáng kia một lan kéo mãn bộ dáng. Nàng cả người lung lay, sắp khuynh đảo, vẫn là ôn như nhã bất động thanh sắc nâng ở nàng. Không. Muốn tử Vân Mộng Cơ trong miệng đè ép ra mỏng manh thanh âm. Sư ngôn nhìn chính mình trang bị lan. Kia chiếc nhẫn thuộc tính thình lình ánh vào mi mắt. Xá thiên mệnh. Lấy quỷ cốc nội môn thiên mệnh chi lý rèn nhẫn, tựa hồ là Vân Mộng Cơ từ nơi nào trộm tới bảo vật. Thuật pháp kháng tính 100. Mị lực 50. May mắn 50. Làm trái thiên mệnh nhẫn, tựa hồ có nào đó thần bí công năng. Sư ngôn tưởng. Nàng đã tìm được phá cục biện pháp. Làm cho Vân Mộng Cơ mặt, sư ngôn trực tiếp mang lên nhẫn. Không cần. Chẳng sợ thể lực tinh khí đều đã khô kiệt tới rồi cực hạn, Vân Mộng Cơ vẫn là ra sức ngăn cản. Một đạo linh khí hóa thành sóng xung kích bay thẳng đến sư ngôn tạp lại đây. Mặc kệ Vân Mộng Cơ tu vi lại như thế nào đến trộn lẫn hơi nước, nhưng là nàng trung quy là độ kiếp cảnh tu sĩ. Bất quá đương nhiên, chỉ là tưởng ngăn cản sư ngôn mà thôi, Vân Mộng Cơ cũng không dám dùng sức ra tay. Sư ngôn chỉ là nâng lên trong tay Vân Mộng Cơ chuẩn bị cùng chính mình phân biệt khi, đưa cho chính mình cơ quan thú. Keng, phong áp trực tiếp nổ tung. Sư ngôn cũng sẽ không quên, trong tay cơ quan thú tuy rằng bộ dạng thường thường, còn lấy một cái hạ tên. Nhưng là ở Hiến Thủy Thành thời điểm, cái này cơ quan thú liền hóa thần cảnh nữ bạt đều có thể mà chống đỡ phó. Đối mặt Vân Mộng Cơ tùy tay một kích, cái này cơ quan thú đã cũng đủ khiêng. Không cần. Không cần a. Vân Mộng Cơ khàn cả giọng, nàng cả người đều đã sủi lơ, bị Ôn Như Nhã từ phía sau ôm lấy. Nếu không phải Ôn Như Nhã, Vân Mộng Cơ có thể trực tiếp như vậy ngã xuống đi. Phong áp chung, sư ngôn đã đem nhẫn mang ở tay trái ngón áp út. Tay phải ngón giữa mang hạ cho chính mình nhận chữ vật, ngón giữa tay trái còn lại là mang Ôn Uyển đại nhân giao cho chính mình tay sức. Sư ngôn không muốn cô phụ Vân Mộng Cơ tâm ý, như vậy. Ngón áp út đảo cũng không sao. Chỉ là nghĩ đến hồi Nam Quận Thành về sau hạ nhìn đến chính mình trên tay trái nhận lúc sau bộ dáng, như thế nào trấn an nữ hài tử đại khái là cái đau đầu vấn đề. Nhẫn nội vòng giống như chui ra tới răng nha, thiết vào da thịt. Sư ngôn một trận ăn đau. Nhẫn bên cạnh đều chiếu ra hơi hơi vết máu. Trước mặt, Vân Mộng Cơ ánh mắt đều trở nên lỗ trống mà tuyệt vọng lên. Thiên Cơ đại nhân. Ôn Uyển từ nhẫn chữ vật lại lần nữa lấy ra tới áp của cải đan dược, đút cho Vân Mộng Cơ, cái kia nhẫn rốt cuộc là cái gì? Từ cái kia nhẫn chung, Ôn Uyển cảm giác được thật sâu điểm xấu dự cảm. Thật giống như sẽ mất đi sư ngôn dường như. Vân Mộng Cơ không có trả lời. Ở nàng trong mắt, thế giới giống như đều bị thay đổi thành sư ngôn mang kia chiếc nhẫn tay. Thiên Cơ đại nhân. Nếu không phải Vân Mộng Cơ bộ dáng quá mức tiểu thụy, Ôn Uyển hận không thể dùng sức lắc lắc ra hỏa này. Ta tưởng, ta đại khái biết cái này nhẫn tác dụng. Sư ngôn vuốt ve trên tay trái nhẫn, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trên bầu trời quần quận kiếp vân kích động, lốc xoáy trung tâm. Tựa hồ ở độ lệch. Ôn Uyển quay đầu lại. Sắp ngã vào Ôn Như Nhã trong lòng ngực Vân Mộng Cơ nghe được sư ngôn thanh âm, trong mắt rốt cuộc hiện ra một đinh điểm ánh sáng nhạt. Quỷ cốc ngoại môn nhìn trộm thiên cơ. Quỷ cốc nội môn do thiên sắc mệnh. Cái này nhẫn. Hẳn là không thuộc về Mộng Cơ đi sư ngôn lộ ra mỉm cười, nàng nhìn trên bầu trời đã trầm thấp đến giống như mấy ngày liền đều phải khuynh xuống dưới mây đen cùng kích động sét đánh. Ôn Uyển hô hấp ngừng lại. Làm sẽ bị kiếp vân tỏa định mục tiêu chi nhất nàng, cũng cảm giác được. Thiên vấn phong hạ, mà trướng lan lộn. Sư ngôn chỉ là vớt ve trên tay nhẫn, nếu ta không đoán sai nói, chiếc nhẫn này hiệu quả. Hẳn là đem này phân thiên kiếp lựa chọn mục tiêu, đổi mới vì đeo nhẫn người. Hơn nữa người này, còn cần thiết cùng bị thiên kiếp lựa chọn người, có thiên tì vạn lũ quan hệ. Vân Mộng Cơ thân là quỷ cốc ngoại môn thiên cơ, tự nhiên có đeo chiếc nhẫn này quyền lợi. Mà sư ngôn, làm Ôn Uyển hậu duệ, sư mẫn mặc nữ nhi, đương nhiên cũng có thể. Sư ngôn nói âm rơi xuống, ở đây mọi người sắc mặt đều trở nên tái nhợt lên. Sư ngôn, sư ngôn, đại tỷ tỷ, nga ô, bất quá, không cần lo lắng. Sư ngôn cởi xuống hệ ở cổ vòng cổ thượng sư Cửu Châu cùng Tế Tuyết Chi Vũ. Cũng bất chấp như vậy nhiều. Tế Tuyết Chi Vũ cùng sư Cửu Châu thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Đây là tiên kiếm. Chủ nhân. Chủ nhân. Sư ngôn chỉ là thản nhiên mà lộ ra tươi cười, tổ tiên đại nhân, bà ngoại, Cửu Châu, Tiểu Tuyết Vũ, A Nhã, Mộng Cơ, Tiểu Nữ Ba, còn có Tiểu Mãn Lâu. Không cần thiết vì ta lo lắng. Các ngươi nghe nói qua Hoàng Thiên Hậu Thổ sao? Các nàng sao có thể chưa từng nghe qua? Đó là Ký Châu Thánh Địa. Tương truyền, bọn họ là bị thiên địa lựa chọn thánh địa. Đương nhiên, bởi vì tinh thiên tư bản bộ đồng dạng ở Ký Châu, cho nên bọn họ nhật tử. Kỳ thật có chút không như ý. Bất quá Hoàng Thiên Hậu Thổ nhất đặc thù một chút. Chính là bọn họ nhất tộc bản mạng tộc nhân trung, có một loại tên là Phượng Hoàng Nhất Vũ bẩm sinh khí vận. Các nàng bị Phượng Hoàng phù hộ, lần đầu tiên tử vong qua đi, thi thể đem tự hành đốt hủy. Trong vòng 3 ngày, các nàng sẽ ở phụ cận an toàn điểm trọng sinh. Hơn nữa, các nàng sở hữu thuộc tính, tu vi, căn cốt, tư chất đều sẽ cùng với trọng sinh đạt được chất bay vọt. Sư Ngôn, cái loại này khí vận, ta cũng có. Nga Sư Ngôn tiếp tục cởi xuống trên người trang bị, giao cho Ôn Như Nhã. Đúng rồi, Sư Ngôn có chút xấu hổ mà cười, đến lúc đó nhớ rõ cho ta đưa quần áo. Trong trò chơi trọng sinh sau trang bị đều còn ở. Nhưng là hiện thực, quỷ biết sẽ là tình huống như thế nào. Ôn Uyển trực tiếp bắt được Sư Ngôn tay, đối với Sư Ngôn bàn tay chính là một đốn sở. Này không tiên học. Ôn Uyển đó là như thế nào cũng tưởng không rõ. Chính mình hậu duệ trên người, vì cái gì sẽ có Hoàng Thiên Hậu Thổ huyết mạch khí vận. Và anh, bầu trời sét đánh lan lộn. Sư Ngôn lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lôi Vân. Nên xuất phát. Chính mình không thể lưu tại Tình Hải Ma Tông. Đến nỗi. Đi nơi nào? Nàng nhìn ra xa hướng Tình Hải Ma Tông tây sườn chạy dài núi non. Không biết Hận Ẩm Ma Tông, Thông U Cốc, còn có Thương Vân Giáo. Có hay không chuẩn bị tốt? Tiếp một phần đại lễ. Phần 238. 237 ngươi không cần lại đây a. Thiên cơ ở ngươi, thiên mệnh ở ta canh hai ba cờ. Bắt lấy Ôn Nhuận Ngọc Kiếm. Liền phang phất. Nắm Sư Cửu Châu tay giống nhau. Sư Ngôn ở trên bầu trời bay nhanh, hóa thành lưu quang. Đó là chỉ có nắm lấy Sư Cửu Châu khi mới có thể sử dụng tuyệt kỹ thân pháp. Tiên phẩm thân pháp, Hồng Trần Tiên Mịch Ảnh. Chỉ có như vậy thân pháp, mới có khả năng chạy trốn qua kiếp lôi. Cũng chỉ có Sư Cửu Châu, mới có khả năng ở liền ngộ đạo cảnh tu sĩ đều không thể. Không muốn ngạnh kháng kiếp lôi trước mặt, chạy ra tới. Lại hoặc là khiêng đi xuống. Kỳ thật Sư Ngôn cũng không nguyện ý làm Sư Cửu Châu đi theo chính mình cùng nhau. Nhưng là, thật giống như Sư Ngôn không muốn hy sinh rất Vân Mộng Cơ giống nhau, làm Sư Ngôn trong tay tiên kiếm, Sư Cửu Châu cũng không muốn mặc kệ Sư Ngôn buông tay. Cho dù là biết chủ nhân trên người lưng đeo Hoàng Thiên Hậu Thổ đại khí vận, chẳng sợ biết bởi vì Phượng Hoàng Nhất Vũ thêm vào, chủ nhân lúc này đây cũng không sẽ chân chính chết đi. Sư Cửu Châu cũng tưởng đưa Sư Ngôn cuối cùng đoạn đường. Tình Hải Ma Tông tây. Ôn Cửu nhìn Tình Hải Ma Tông nội quần quận kiếp vân, nhịn không được mà bộ mặt cùng thiếu. Nàng quan sát cách kết giới đứng ở nơi đó Ôn Cố Quân. Kết thúc. Hết thể đều sẽ kết thúc. Ta. Tiểu cháu trai. Làm độ kiếp cảnh ma tu. Đã vượt qua đạo thứ nhất thiên kiếp đại quan Ôn Cửu, nàng so với ai khác đều minh bạch thiên kiếp đáng sợ. Kiếp vân liền phảng phất là đáng sợ bóng đè ép ở trong lòng. Thiên cổ tới nay, nhiều ít ngạo nhân hạng người, thiên phú dị bẩm thiên tài, cuối cùng đều ngã xuống ở vạn trọng kiếp lôi dưới. Cho dù là 800 năm trước, không xuất thế thiên tài Bái Kiếm Phong, cũng bởi vì độ kiếp phía trước bị người đánh lén, không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thiếu chút nữa ngã xuống ở kiếp lôi dưới. Mà hiện tại, Ôn Cửu nhìn động lại ở Tình Hải Ma Tông nội quần quận kiếp vân. Kia phân thanh thế, so với chính mình độ kiếp thời điểm quả thực có thể nói là bàng bạc vạn lần. A ha ha. A ha ha ha. Ôn Cửu bụng mặt nhịn không được mà cười lên tiếng, khe hở ngón tay gian, nàng thế nhưng lấy một loại gần như xót thương biểu tình quan sát Ôn Cố Quân. Tiểu cháu trai a, gần như âm dương quái khí âm điệu, Tình Hải Ma Tông. Ôn Cửu rối hướng Ôn Cố Quân tay, thủ đoạn chỗ đông nhiên như gãy đọa rũ xuống, xong rồi. Nàng lệnh băng tuyên cáo. Các ngươi cầm đi ta dòng họ. Đem ta đuổi đi ra Tình Hải Ma Tông. Mà hôm nay, ta sẽ đem hết thể toàn bộ đều lấy về tới. Thủ tiêu Tình Hải Ma Tông trở thành này Vũ Châu chi chủ, sẽ là ta. Ta Hận Ẩm Ma Tông. Không sai. Tình Hải Ma Tông thủ sơn đại trận sắc thật lợi hại. Cho dù là ở đối mặt vài tên độ kiếp cảnh cao thủ vây công khi, cũng tự lù lù bất động. Nhưng là, ở thiên kiếp trước mặt đâu? Ở cái kia phảng phất muốn đem đại địa đều tồi suy sụp thiên kiếp trước mặt đâu? Chẳng qua chính là một cái một thọc liền phá bổ kết phao mà thôi. Ôn Cửu miệt thị thả thù hận mà nhìn Ôn Cô Quân, môi nhẹ động, bắt trước nổ mạnh thanh âm. Nàng đã thấy được. Chết Triệu Tinh đang ở Tình Hải Ma Tông trên không long lánh. Hôm nay, chính là Tình Hải Ma Tông phá tông ngày. Chỉ là, Ôn Cửu nhìn Tình Hải Ma Tông nội giống như đều sắp tháp đến mặt đất đáng sợ mây đen. Là chính mình ảo giác sao? Như thế nào cảm giác? Cái kia mây đen ở động. Khẳng định là chính mình ảo giác đi. Chỉ là kiếp vân kích động khi chính mình sinh ra ảo giác, chỉ là kiếp vân ở biến đại mà thôi. Thật là. Tình Hải Ma Tông rốt cuộc phong một tôn cái dạng gì quái vật a? Tính. Mặc kệ các nàng phong cái gì yêu ma quỷ quái, dù sao xui xẻo đều là các nàng. Ôn Cửu chỉ là nhìn chăm chú vào Tình Hải Ma Tông chỗ sâu trong, 30 năm Hà Đông. Không có chờ Ôn Cửu cắm xong lá cờ, thiên. Đống nhiên liền như vậy đen xuống dưới. Nàng ngẩng đầu. Không phải ảo giác. Cái kia kiếp vân. Hoặc là đang ở mở rộng, đã lan đến gần nơi này. Hoặc là, chính là đang ở hướng nơi này chạy tới. Cùng Hận Ẩm Ma Quân, Ôn Cửu tương đối chính là Ôn Cố Quân tuy rằng sầu lo, nhưng là lại ổn rất nhiều biểu tình. Hắn dù sao cũng là một tông chi chủ, vẫn là muốn bảo trì bình tĩnh. Lại nói, chơi sập đều có vóc dáng cao đỉnh. Chính mình lão tổ tông còn ở, có cái gì hảo hoảng. Chỉ là, Ôn Cố Quân quay đầu lại nhìn Tình Hải Ma Tông chỗ sâu trong, có thứ gì bay qua tới. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu, vây quanh ở Tình Hải Ma Tông ngoại ma đạo liên quân cùng Tình Hải Ma Tông thủ vệ đệ tử đều thấy. Đó là một người. Một cái gần nhất ở Tình Hải Ma Tông ra hết nổi bật nữ hài tử. Sương Nôn. Tiểu Sương Nôn. Ôn Cố Quân ngây ngẩn cả người, ngươi tới nơi này làm cái gì? Sương Nôn vội vàng hướng Ôn Cố Quân truyền âm. Thay đổi Tình Hải Ma Tông thủ sơn đại trận kết cấu, đêm này biến thành một cái đơn hướng môn, làm nàng có thể đi ra ngoài. Tuy rằng như vậy sẽ cắt giảm thủ sơn đại trận cường độ, bất quá nghe được Sương Nôn trong giọng nói gấp gáp, Ôn Cố Quân vẫn là lập tức bung ra thủ sơn đại trận tính chất. Ôn Cửu dù sao cũng là từ Tình Hải Ma Tông ra tới người. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Ôn Cố Quân làm cái gì, nàng nhịn không được mà chê cười, ngươi đây là ở tìm đường chết ta. Tiếp theo cái nháy mắt, Sương Nôn liền trực tiếp thoát ra cái giới. Nhìn trước mặt đại quân, Sương Nôn hít sâu một hơi, sau đó hướng tới trước mặt vừa thấy liền rất như là lĩnh quân nhân vật vài người lộ ra đại đại sán lạn tươi cười. Chư vị, Sương Nôn tay phải ngón trỏ dựng thẳng lên, chỉ hướng về phía không trung. Ta cho các ngươi tặng một phần đại lễ Nga. Ôn Cửu sửng sốt một chút, nàng theo bản năng mà ngẩng đầu. Trên bầu trời, mây đen giăng đầy. Không biết khi nào, tầm nhìn có khả năng cập không trung đều đã bị cái loại này đáng sợ u ám sở bao trùm. Mà liên ở các nàng trên đỉnh đầu, một cái lốc xoáy đang ở chậm rãi xoay tròn, xét đánh ở u ám va chạm kiến kích động. Nhưng là, chính là như vậy đáng sợ xét đánh, lại liền chiếu sáng lên u ám năng lực cũng chưa biện pháp làm được. U ám động lại trình độ, đã xa xa vượt quá Ôn Cửu tưởng tượng phạm vi. Bất quá có một chút nàng biết, sẽ chết. Bị cái loại này xét đánh tới rồi, nàng khẳng định sẽ chết. Độ kiếp cảnh cũng không có khả năng thoát được rớt. Nàng sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Hết thể đều đã rõ ràng. Kiếp lôi mục tiêu. Chính là trước mặt cái này cười khanh khách mà nhìn chính mình cụ linh cảnh tiểu quỷ đầu. Cái này tiểu quỷ đầu rốt cuộc phải làm như thế nào nhân thần cộng phẫn sự tình, mới có thể đưa tới như vậy đáng sợ kiếp lôi. Nàng là ngàn năm trước cái kia Lâu Lan Vương chuyển thế sao. Ta Ôn Cửu thiếu chút nữa một ngụm máu bầm nổ ra, ta không chơi. Căn bản không có cho nàng mình quân phản ứng cơ hội, Ôn Cửu trực tiếp triệu ra một con hạt giấy, sau đó cười hạt giấy liền chạy. Nói giỡn, mệnh quan trọng vẫn là khoe khoang quan trọng. Cái này kiếp lôi thanh thế như vậy to lớn, nàng còn không muốn chết. Ôn Cửu chính là biết đến, tại đây đám ma đạo liên quân trùng, chính mình trên người nghiệp lực nhất mệnh trọng, kiếp lôi đánh xuống tới, dư ba chính mình khẳng định chạy không thoát. Đến nỗi, dư ba có thể hay không kiếm được. Nhìn hoàn toàn đen nhánh không trung, liền xét đánh đều không thể chiếu sáng lên không trung. Ôn Cửu liền nếm thử ý tưởng đều không có. Hiện tại, nàng khẳng định là có thể chạy rất xa liền chạy rất xa. Còn lưu tại chỗ ngu si mà nhìn không trung Hận Ẩm Ma Tông, Thương Ú Cốc, Thương Vân giáo người đều sửng sốt. Chạy! Này liền chạy! Vừa mới còn ở kia khí phách hăng hái lao đại đâu. Này! Chạy trốn tốc độ mau đến cùng lòng bàn chân mặt du giống nhau. Chỉ là kẻ hèn kiếp lôi mà thôi. Lão đại ngươi đến nỗi sao? Hôm nay không đánh bại Tình Hải Ma Tông, chờ Tình Hải Ma Tông hoán quá mức tới, hôm nay đang ngồi các vị, kia chính là một cái đều chạy không thoát ta. Trong lòng là như vậy mạnh miệng, nhưng là bọn họ động tác một cái so một cái thành thật. Đặc biệt là Hận Ẩm Ma Tông người. Nhìn đến lão đại của mình đều chạy về sau, một đám mà lập tức quay đầu ma kiếm sát kiếm các loại ma khí hung thú, trực tiếp khai lưu. Nói giỡn, ngươi gặp qua loại này thanh thế kiếp lôi sao? Ngươi gặp qua muốn độ loại này kiếp người không tại chỗ kiến cái mấy chục trọng trận pháp phòng ngự, mà là nơi nơi đi bộ sao. Người này chính là ở muốn chết. Trước khi chết còn muốn kéo cái đệm lưng. mặt khác hai cái giáo phái người nhìn Hận Ẩm Ma Tông chạy trốn bộ dáng, tức khắc cũng làm điều thú tán. Nguy cơ, đại khái là giải trừ một nửa, đến nỗi dư lại tới một nửa kia. Sư Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hy vọng sẽ không quá đau. Bất quá, khoe miệng giơ lên, nhìn đám kia ma tu chạy trốn bóng dáng, Sư Ngôn trong lòng đã có quyết nghị. Chạy trốn đại quân phía trước nhất, Ôn Cửu căm giận mà lau trên trán mồ hôi lạnh. Rốt cuộc chạy thoát, đáng giận Tình Hải Ma Tông, cư nhiên chơi loại này chiêu số. Không phải rất thú vị sao? Thiếu nữ réo rắt thanh âm ở Ôn Cửu bên người vang lên. Thú vị cái quỷ a. Ôn Cửu thiếu chút nữa chửi ầm lên, sẽ có tu sĩ lấy kiếp lôi đương việc vui sao? Không thể nào, không thể nào. Sẽ không thật sự có đi. Nhưng, chờ nàng thấy rõ bên cạnh phi hành thiếu nữ bộ dáng khi, cả người mặt đều thay đổi. Ngươi, Ôn Cửu liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Ta làm sao vậy? Sư Ngôn đối với Ôn Cửu nhuẩn miệng cười. Nếu là trước kia, có như vậy giai nhân đối chính mình mỉm cười, Ôn Cửu nói cái gì cũng muốn đem đối phương bắt hồi Hận Ẩm Ma Tông. Nhưng là nay đã khác xưa. Cái này nha đầu là cái đại bom A. Ngươi như thế nào đuổi theo? Ôn Cửu hoàn toàn không hiểu, cụ linh cảnh sao có thể truy thượng độ kiếp cảnh. Nàng vô dưới thân ngàn hạt giấy, cả người linh khí không cần tiền dường như nhắm thẳng bên trong rót. Nữ nhân thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng. Sư Ngôn tay phải che ở mắt thượng, nhìn Ôn Cửu lưu lại cầu vồng, chạy thật mau a. Sư Ngôn nắm chặt Sư Cửu Châu chuôi kiếm, Cửu Châu chúng ta hướng. Ở hồng trần tiên mịch ảnh thêm vào hạ, Sư Ngôn trực tiếp đuổi theo. Thập vạn đại sơn bên trong, kiếp vân dưới, nữ nhân bi tuyệt thanh âm vang vọng hoàn vũ, ngươi không cần lại đây a a a a. Bên kia, Tình Hải Ma Tông nội, Thiên Vân Phong. Vân Mộng Cơ rốt cuộc sắp khiêng không được, mai cho đến Sư Ngôn rời đi, nàng mới một búng máu nhổ ra, phun trên mặt đất. Hà tất đâu? Sư Ngôn muội muội. Hà tất vì nàng như vậy một cái hẳn phải chết người, lãng phí một cái như vậy chân quý. Cả đời chỉ có một lần khí vận. Bất quá, nàng rốt cuộc không cần làm Sư Ngôn muội muội nhìn đến nàng chết tướng. Tiểu Nhã dây rủa, trong ánh mắt giống như đều đã không có quang, Vân Mộng Cơ run run rẩy rẩy, cáo. Nói cho Sư Ngôn muội muội, cho dù là đã chết, chết phía trước, nàng cũng cần thiết muốn nói cho Sư Ngôn cuối cùng thiên cơ. Nữ Vân Mộng Cơ thanh âm càng ngày càng thấp kém. Quân, thật khó xem, Vân Mộng Cơ giống như nghe được rất quen thuộc, thực chán ghét. Thực chí ấu thanh âm. Nàng trong mắt lay động. Vì cái gì? Chính mình chết phía trước nhìn đến ảo giác, đều không phải A Ngôn, mà là cái kia chán ghét quỷ. Ngươi này phúc muốn chết bộ dáng. Thật khó xem. Theo Sư Ngôn rời đi, trên bầu trời kiếp vân đi theo rời đi. Một mặt ánh mặt trời phóng ra xuống dưới. Hệ thái tử quan, thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi thanh trí nữ hải tử đưa lưng về phía thái dương, quan sát Ôn Như Nhã trong lòng ngực Vân Mộng Cơ. Vân Mộng Mệ. Phần 239. 238 chưa bị kéo mãn hảo cảm độ nữ hải, thiên mệnh đại nhân canh một bốn cờ. Che khuất thái dương nữ hải tử. Thoạt nhìn bất quá 12-13 tuổi bộ dáng. Một bộ sa mỏng váy trắng. Quan sát đại địa. Cặp kia huyền sắc trong mắt giếng cổ không gợn sóng, phảng phất hết thể cảm xúc đều bị lặng yên liếm đi. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu. Vô phân yêu ghét, lấy gần như bình đẳng ánh mắt quan sát hết thảy. Thật khó xem. Ngươi này phúc muốn chết bộ dáng. Thật khó xem. Cũng không phải Vân Mộng Cơ ảo giác, là thật sự có như vậy một nữ hài tử, không biết khi nào đột phá Tình Hải Ma Tông thủ sơn đại trận, lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào tới rồi Tình Hải Ma Tông nội. Lại lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện. Nữ hải tử một đầu màu đen phiêu giật tóc dài bị tiểu xảo thái tử quan dựng thẳng lên. Bất quá tả hữu cũng không có treo lên trường tuệ. Chỉ là nữ hải tử sau đầu khoác hạ tóc dài ở bị gió thổi đến phi dương. Vân Mộng Cơ ở Ôn Như Nhã trong lòng ngực mặt dãy rủa. Nếu nói phía trước nàng là vì không ở Sư Ngôn trước mặt lộ ra khó coi bộ dáng mới cường chống được hiện tại, như vậy. Hiện tại chính là bởi vì Vân Mộng Cơ nói cái gì cũng không muốn ở cái này chán ghét quỷ trước mặt lộ ra đổi thái. Nhưng là nàng thọ mệnh đã gần như chung kết. Đừng nói là dễ rùa suy nghĩ muốn ngồi dậy, Vân Mộng Cơ ngay cả nâng lên tay phải đều cảm thấy lao lực. Sam ốm Vân Mộng Cơ Ôn Như Nhã ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thoạt nhìn năm chị nữ hải tử. Đương nhiên chỉ là thoạt nhìn. Nữ hải tử trên người khí cơ liền Ôn Như Nhã đều cảm giác được kiêng kỵ, vô pháp địch nổi, đó là giống như hà ma đá cuội cùng thái sơn chênh lệch. Như thế nào sẽ? Liên Ôn Như Nhã trong lòng đều cuồn cuộn khởi chua xót. Chính mình tu vi đã là hóa thần cảnh lúc đầu, nhưng là ở đạo tâm ma trùng thêm vào hạ. Chính mình hoàn hoàn toàn toàn có thể cùng những cái đó căn cơ không xong, miễn miễn cưỡng cưỡng độ kiếp thành công tầm thường độ kiếp cảnh tu sĩ một trận chiến. Nhưng, ở cái này đột ngột xuất hiện nữ hải tử trước mặt, Ôn Như Nhã thế nhưng liền một đinh điểm chống cự tâm tư đều thăng không đứng dậy. Đối phương là nàng vô pháp với tới cường đại. Thậm chí, Ôn Như Nhã ánh mắt từ nữ hải tử kia trên người chuyển rời đến Ôn Uyển trên người. Cái kia thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi nữ hải tử, khả năng so tổ tiên đại nhân còn phải cường đại. Sao có thể? Trong lòng gần như dâng lên than khóc cùng mãnh liệt cảm giác vô lực. Thoạt nhìn như vậy nho nhỏ một con. Nhưng, sự thật liền bãi ở trước mắt. Cái kia chê cười chính mình trong lòng ngực vân mộng cơ nữ hài tử, tu vi căn bản vô pháp dự tính. Bất quá có một chút, Ôn Như Nhã rất rõ ràng. Chính là chẳng sợ hiện tại nằm liệt dựa vào chính mình trong lòng ngực vân mộng cơ một bộ quật cường khó chịu bộ dáng, nhưng ở nữ hài tử kia xuất hiện lúc sau, vân mộng cơ khí cơ rõ ràng đều thả lỏng rất nhiều. Có loại banh huyền rốt cuộc buông ra cảm giác. Ôn Như Nhã minh bạch đó là có ý tứ gì? Vân mộng cơ cùng cái kia quan sát dưới chân hết thể nữ hài tử, đã là túc địch, cũng thưởng thức lẫn nhau. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, liền cùng chính mình cùng vân mộng cơ chi gian quan hệ giống nhau. Không. Thậm chí khả năng còn muốn thân mật một ít. Nhìn nữ hải tử trên người váy hoa văn, nghe từ vân mộng cơ trong miệng đè ép ra tới lời nói, cái kia quan sát thương sinh nữ hải tử, thân phận đã rõ ràng. Quỷ cốc ngoại môn nhìn trộm thiên cơ. Quỷ cốc nội môn do thiên sắc mệnh. Nàng là thiên mệnh đại nhân. Ôn Uyển nhìn dẫn theo làn váy nhẹ nhàng rơi xuống đất nữ hài tử, hướng về nàng hành lễ. Quỷ cốc nội môn thiên mệnh, vân mộng mệnh. Ở nữ hài tử đáng yêu mũi chân đạp lên trên mặt đất lúc sau, cái loại này bệ nghệ thương sinh, coi vạn vật vì xô cầu hơi thở đều thu liễm rất nhiều. Nàng dẫn theo làn váy đáp lễ, Ôn Uyển tỷ tỷ, hồi lâu không thấy. Đây là tiểu nhã sao? Nữ hài tử nhìn Sam ôm lấy vân mộng cơ Ôn Như Nhã, Ôn Như Nhã chỉ cảm thấy một trận quái dị. Tuy rằng tu tiên giới xác thật không thể dùng bề ngoài tới phân biệt tuổi đi. Nhưng là trước mặt nữ hải tử không khỏi cũng quá nhỏ. Thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng, nàng là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện sao. Hơn nữa, tiểu nhã. Nếu hòa giải Ôn Uyển đại nhân đều là cùng thế hệ nói, tiêu chính mình tiểu nhã xác thật không có vấn đề. Nhưng, Ôn Như Nhã tổng cảm thấy nơi nào có điểm quái quái. Gia tỷ, hẳn là cho ngươi mang đến không ít bối rối đi. Tuy rằng là đối Ôn Như Nhã lời nói, nhưng là vân mộng mệnh ánh mắt trước sau rừng ở vân mộng cơ trên người. Ai? Ai mang đến cho người khác bối rối? Rõ ràng sắc mặt đều tái nhợt đến cùng giấy giống nhau, nhưng vân mộng cơ lại giống như hồi quang phản chiếu giống nhau phân chấn lên. Nàng trực tiếp một ngụm lao huyết phun ra tới. Vân mộng mệnh làn váy phía dưới chân bóng chân nhỏ sau này lui một bước, vừa lúc rời khỏi vân mộng cơ phun huyết phạm vi. Vân mộng mệnh mày nhăn lại. Xem ra ngươi tinh thần cũng không tệ lắm. Vân mộng cơ chỉ là vai quá đầu đi không nói lời nào. Chính mình lập tức sẽ chết lạc, kết quả cuối cùng một mặt nhìn thấy thế nhưng không phải sư ngôn, mà là cái này chán ghét quỷ. Phiền. Phiền đã chết. Dưới bầu trời này có hai người vân mộng cơ không muốn làm các nàng nhìn thấy chính mình chật vật bộ dáng. Một cái là sư ngôn. Một cái chính là trước mặt nữ hài tử. Liếc quá mức đi không xem vân mộng mệnh lúc sau, vân mộng cơ tinh thần trạng thái đều hề vải không ít, nàng lấy hơi thở mong manh thanh âm, ngươi tới làm cái gì? Ngươi không phải. Không ra cốc sao? Vân Mộng Mệnh ánh mắt đông đưa, nàng nhìn Vân Mộng Cơ tái nhợt sườn mặt. Có người đều sắp chết lạc. Còn một bộ bị chết rất khó xem bộ dáng. Vân Mộng Cơ thanh âm thực nhẹ, nhưng là làm cùng Ôn Uyển cái loại này ngộ đạo cảnh, ngụy, tu sĩ đều bất đồng, chính thức ngộ đạo cảnh tu sĩ Vân Mộng Mệnh, vẫn là nghe thật sự rõ ràng. Nàng thanh âm phóng thấp, ta đương nhiên muốn đến xem. Thích, Vân Mộng Cơ khẽ gắt một tiếng, một lần nữa vai qua đầu. Ôn Như Nhã tiểu tâm mà đem Vân Mộng Cơ lại nâng lên một chút. Nàng có thể cảm giác được, Vân Mộng Cơ lúc này kia phó suy nhược thân thể quật cường. Nàng không muốn nằm liệt chính mình trong lòng ngực, không muốn so với kia cái nữ hải tử còn muốn thấp. Có lẽ, chính mình như vậy sẽ đưa tới quỷ cốc nội môn thiên mệnh đại nhân phẫn nộ, nhưng, mặc kệ nó. Nếu Ôn Như Nhã thật sự sẽ băn khoăn nhiều như vậy, lúc trước liền sẽ không tha hạ thẳng đăng đăng tiên cơ hội, xoay người liền đầu nhập ma đạo. Vân Mộng Mệnh có chút kinh ngạc mà nhìn Ôn Như Nhã, nhưng là đảo cũng chưa nói cái gì. Nàng chỉ là đem nguyên bản cùng Vân Mộng Cơ nhìn thẳng động tác, đầu hơi chút hướng lên trên ngẩng tới một chút. Xem nhẹ rất tu vi, xem nhẹ rất Ôn Như Nhã nói, thật là có như vậy một tí xíu tỉ tỉ muội muội cảm giác. Chỉ là diện mạo cùng thân cao. Ta muốn chết, Vân Mộng Cơ xem trước mặt Vân Mộng Mệnh. Vân Mộng Mệnh nhẹ nhàng gật gật đầu, ta biết. Nữ nhân này xem hết thiên cơ, trộn lẫn rối loạn hết thảy. Hết thảy, đều là lấy nàng thọ nguyên hạn mức cao nhất làm đại giới. Nàng hạn mức cao nhất đã bị dùng hết. Cái gì tiên đan rượu dược đều khó cứu. Vân Mộng Cơ lúc này thọ mệnh giống như là một cái tiểu chén lĩnh rượu, cho dù là rót lại nhiều đan dược tiên tiểu, thậm chí là tuyết hàn công linh khí đi vào, đều tốn công vô ích. ta đã chết về sau Vân Mộng Cơ công đạo hậu sự. Đừng đem ta mang về quỷ cốc. Đem ta thiêu. Mang về Giao Châu. Vân Mộng mệnh không nói gì. Ta tưởng. Về nhà nhìn xem. Chứ này bên ngoài, ngươi còn có mặt khác nguyện vọng sao? Vân Mộng mệnh nhìn trước mặt Vân Mộng Cơ, tuy rằng quỷ cốc nội ngoại môn tung hoành bãi hạp. Bất quá ngươi tốt xấu là ta tỉ tỉ. Nếu không phải cái gì thực quá mức nguyện vọng, Vân Mộng mệnh nhìn chăm chú trước mặt Vân Mộng Cơ, nói không chừng ta có thể đại phát từ bi, giúp ngươi một phen Nga. Vân Mộng Cơ đôi mắt giống như đều sáng. Cho dù là muốn sống đi xuống, cũng không tất không được Nga. Vân Mộng mệnh dụ hoặc Vân Mộng Cơ, như vậy. Suy xét đi. Suy xét. Lúc này đây, ngươi muốn hay không thuận theo ta? Muốn hay không thuận theo? Thiên mệnh. Quỷ cốc ngoại môn nhìn trộm thiên cơ. Quỷ cốc nội môn do thiên sắc mệnh. Từ tính chất đi lên nói, các nàng sinh mà đối lập. Nếu Vân Mộng Cơ lựa chọn thuận theo thiên mệnh, liền tương đương để qua một bên chính mình từng ấy năm tới nay hết thảy. Bất quá có lẽ thật sự liền như Vân Mộng mệnh theo như lời. Chỉ cần nàng nguyện ý từ bỏ, vứt bỏ hết thảy, có lẽ thật sự có thể sống sót. Vân Mộng Cơ chỉ là xem trước mặt nữ hài tử. Kỳ thật, nàng đã thật lâu không có gặp qua Vân Mộng mệnh bộ dáng. Từ nàng trở thành thiên mệnh kia một khắc khởi, chính mình cũng đã không có biện pháp thấy nàng, nhìn trông nàng. Đồng thời, bởi vì hai người chi gian đối chọi gay gắt quan hệ, Vân Mộng Cơ cũng không có cơ hội vớt ve, Vân Mộng mệnh hiện tại trưởng thành cái gì bộ dáng. Có lẽ đã trưởng thành trổ mã cô nương. Tuy rằng, vừa mới Vân Mộng mệnh thanh âm, thật giống như trong trí nhớ giống nhau. Cái kia chỉ có 12-13 tuổi tiểu nữ hài, giống như còn như vậy xinh xắn mà đứng ở chính mình trước mặt. Không. Ở Vân Mộng mệnh đáng tiếc lại vui vẻ trong ánh mắt, Vân Mộng Cơ kiên định mà nói. Ta sẽ không có tùng. Sư ngôn là thế giới này biến số. Mà chính mình, còn lại là phá vỡ ván cờ tiết tử. Nếu chính mình thuận theo thiên mệnh, kia sư ngôn. Vân Mộng Cơ không dám tưởng, cũng không muốn tưởng. Nàng tình nguyện lấy thân tuấn đạo, cũng muốn trở thành sư ngôn đảo loạn trời đất này đại cục tiết tử. Bất quá. Nói lên nguyện vọng nói. Vân Mộng Cơ thanh âm đã càng ngày càng thấp, thỉ ngươi. Nàng thanh âm đều đã sắp không có biện pháp nghe thấy được. Thỉ ngươi. Giúp ta chăm sóc sư ngôn. Ôn Như Nhã biểu tình đều trở nên thực phức tạp, Vân Mộng Mệnh biểu tình trở nên càng phức tạp. Sư ngôn sư ngôn sư ngôn. Từ cái tên kia xuất hiện kia một ngày, người này thọ mệnh liền ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở thiêu đốt. Chính là nàng liền lúc sắp chết, đều còn ở nhắc mãi tên này. Phiền đã chết phiền đã chết phiền đã chết. Sư ngôn nàng là ai a? Dựa vào cái gì? Ở Vân Mộng Cơ có chút xót thương. Hơi thở mong manh trạng thái hạ, một bàn tay nhẹ nhàng bao trùm ở nàng má trái thượng. Vân Mộng Cơ hô hấp dừng lại. Vân Mộng Mệnh cắn môi nhìn Vân Mộng Cơ. Nữ hải tử từ buông xuống tới nay, vẫn luôn giếng cổ không gợn sóng, tâm cảnh giống như đều nổi lên một tia gợn sóng. Ngươi là sẽ không chết. Nàng gần như lạnh băng mà tuyên án. Vân Mộng Mệnh trên người sáng lên quang. Giây tiếp theo, Vân Mộng Mệnh thân ảnh đã biến mất, nhớ kỹ. Ngươi dư lại tới cả đời này. Đều là thiếu ta. Mà không phải thiếu cái kia sư nôn. Vân Mộng Cơ trạng thái cơ hồ là đổi mới giống nhau khôi phục. Nàng nhắm mắt lại, ở đột nhiên mở. Trước mặt, đã mất đi Vân Mộng Mệnh hơi thở. Nàng đang làm gì a? Vân Mộng Cơ cả người đều ngốc đứng ở kia. Thiên cơ đại nhân. Ôn Uyển nhìn về phía Vân Mộng Cơ. Vân Mộng Cơ vẫn như cũ là vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Không sai. Thọ nguyên hạn mức cao nhất thiệt hại đến nàng tình trạng này, thiên hạ đã mất dược nhưng giải. Nhưng, Vân Mộng Mệnh căn bản vô dụng dược. Nàng chỉ là dùng đơn giản nhất thô bạo biện pháp. Đem chính mình thọ mệnh cùng Vân Mộng Cơ thọ mệnh cột vào cùng nhau. Cho nên nàng mới nói. Nhớ kỹ. Ngươi dư lại tới cả đời này. Vân Mộng Mệnh trực tiếp từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Đều là thiếu ta. Mà không phải thiếu cái kia sư ngôn. Vân Mộng Cơ ngơ ngác mà đứng lặng. Nàng. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Thân là thiên mệnh Vân Mộng Mệnh, là này trời xanh dưới, gần như duy nhất. Vân Mộng Cơ một chút cũng chưa biện pháp nhìn thấu người. Bởi vì nàng mệnh cách, giống như với thiên lý. Giống như với thiên mệnh. Bên kia, Tinh Hải Ma Tông Tây Sơn vô cùng núi lớn chung. Sư ngôn đem cái kia Ôn Cửu cấp sợ tới mức quá sức. Rõ ràng là một cái độ kiếp cảnh đại năng, lại bị một cái cụ linh cảnh tiểu nha đầu sợ tới mức mất hồn mất vía. Vui đùa cái gì vậy? Bất luận cái gì một cái độ kiếp cảnh đều sẽ sợ đi. Cho dù là cáo mượn oai hùng, nhưng là cái kia hổ. Là thật sự khủng bố a. Có cái nào độ kiếp cảnh ma tu có thể tại đây loại kiếp vân dưới bảo trì bình tĩnh? Bị sư ngôn đuổi theo vài tòa sơn lúc sau, Ôn Cửu chạy trốn than khóc thanh âm đều mang lên khóc nức nở, đừng tới đây. Ngươi không cần lại đây a. Nàng căm giận mà cắn một ngụm đầu lưỡi, trừng hướng sư ngôn. Ôn Cửu trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, hóa thành một đạo huyết quang trốn chạy mà đi. Sư Ngôn không đuổi theo. Nàng đuổi không kịp. Đứng ở vô cùng núi lớn chung, Sư Ngôn buông lỏng ra nắm lấy Sư Cửu Châu tay. Nàng ngẩng đầu, cuộn cuộn mây đen phảng phất đã sắp áp tới rồi mặt đất, trong thiên địa liền một mạt quang đều nhìn không thấy. Lôi vân lan lộn, Sư Ngôn biết, độ kiếp thời điểm tới rồi. Chính mình ứng có vừa chết, sau đó chờ đợi Phượng Hoàng Nhất Vũ tô sinh. Sư Ngôn ý bảo Sư Cửu Châu chạy nhanh rời đi. Sư Cửu Châu lưu luyến mỗi bước đi. Ầm ầm ầm. Đáng sợ trắng bệnh nhan sắc kiếp lôi trực tiếp từ lốc xoáy trung ương, đối với Sư Ngôn đón đầu đánh xuống. Sư Ngôn hít sâu, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Đúng lúc này, hoàn toàn làm Sư Ngôn không tưởng được sự tình xuất hiện. Ở nàng trước mặt không khí, nứt ra rồi một đạo hẹp dài khẩu tử. Càng thêm xác thực mà nói, là không gian trực tiếp bị người xé mở. Một bộ váy trắng năm trí thiếu nữ xuất hiện ở Sư Ngôn đỉnh đầu, từ Sư Ngôn góc độ, vừa lúc có thể ngẩng đầu nhìn đến nữ hài tử phi dương làn váy cùng mềm bạch chân nhỏ. Uy, Sư Ngôn khỏe mắt tận nức, cái này tiểu nha đầu là chuyện như thế nào? Đã không kịp tưởng nàng là ai. Sư Ngôn chỉ cảm thấy nàng là bị chính mình kéo mãn hảo cảm độ cái nào nữ hài tử, nhìn đến chính mình có nguy hiểm trực tiếp nhảy ra tới. Sư Ngôn nhào hướng nữ hài tử, lại phát cái không. Quay đầu lại, nàng vừa vặn có thể thấy nữ hài tử kia trương tinh xảo lại xa lạ khuôn mặt nhỏ. Cùng với nữ hài tử huyền sắc đôi mắt cùng búi tóc thượng đồng dạng huyền sắc tiểu xảo thái tử quan. Nhiều chuyện. Vân Mộng Mệnh chỉ là lạnh nhạt mà nhìn Sư Ngôn. Sư Ngôn không có từng vào quỷ cốc nội môn, cũng không có gặp qua Vân Mộng Mệnh, càng không có kéo mãn quá Vân Mộng Mệnh hảo cảm độ. Đối mặt đánh xuống tới quần quận xét đánh, Vân Mộng Mệnh chỉ là ngạo nghễ mà ngẩng đầu, nữ hài tử vươn tay phải ngón trỏ chỉ thiên. Ta tức là Thiên Mệnh. Khoảnh khắc, mây tan lôi tiêu. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Phần 240. Phần 239 nguyên lai không phải thê tỷ là cô em vợ canh hai ba cờ. Nàng là ai? Phi hành ở giữa không trung, Sư Ngôn gần như ngốc lăng mà nhìn cái kia hướng tới không trung vươn tay nữ hài tử. Ta tức là Thiên Mệnh. Sư Ngôn nghĩ tới một cái khoai lang tím đầu. Nhưng là trước mặt nữ hài tử cùng cái kia khoai lang tím đầu lại hoàn toàn không giống nhau. Kính chào, nay khẳng định là kính chào. Sư Ngôn tỉ mỉ mà đánh giá nữ hài tử kia. Nữ hài tử thoạt nhìn bất quá 12-13 tuổi năm trĩ bộ dáng, một bộ váy trắng, phiêu giật tóc dài dùng một cái tiểu tiểu thái tử quan thúc khởi. Sư Ngôn không có gặp qua nàng. Thiên kiếp tan đi, Sư Ngôn rốt cuộc cũng có thời gian đi kiểm tra chính mình trong trí nhớ. Nhưng, Sư Ngôn vẫn là có thể khẳng định, chính mình căn bản không có đã gặp mặt trước nữ hài tử. Nữ hài tử trên người khí cơ thực đáng sợ đến chính mình giống như liền đứng ở vô ngăn tấn vực sâu chi sườn, xuống phía dưới nhìn trộm, lại chỉ có thể nhìn đến vô cùng thâm thúy. Liền như vậy thiên kiếp đều có thể hô chi tức đi, nàng rốt cuộc là cái dạng gì tu sĩ? Nàng rốt cuộc sẽ là cái dạng gì tu vi? Sư Ngôn chấn động. Đại khái này cũng chính là nàng không có kéo đầy mặt trước nữ hài tử hảo cảm độ nguyên nhân. Bằng không liền hướng về phía cái này nữ hài tử tu vi, cái này nữ hài tử đặc thù năng lực, cái này nữ hài tử. Nhan. Chính mình nói cái gì cũng muốn kéo mãn nàng hảo cảm độ. Hơn nữa. Chính như câu nói kia theo như lời như vậy. Đưa ngươi chăm chú nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng ở nhìn chăm chú ngươi. Ở Sư Ngôn từ trên xuống dưới đánh giá Vân Mộng Mệnh thời điểm, Vân Mộng Mệnh cũng ở nhìn từ trên xuống dưới Sư Ngôn. Cái này nữ hài tử. Nàng không thuộc về thiên mệnh. Vân Mộng Mệnh nhìn không thấu nàng. Loáng thoáng mà, Vân Mộng Mệnh tựa hồ minh bạch cái này nữ hài tử có thể hấp dẫn Vân Mộng Cơ nguyên nhân. Đối với nhìn trộm thiên cơ, đối kháng thiên mệnh Vân Mộng Cơ mà nói, như là trước mặt cái này nữ hài tử giống nhau dị loại, quả thực lại hấp dẫn nàng bất quá. Sư Ngôn chú ý tới nữ hài tử ánh mắt. Nàng bình tĩnh mà cùng nữ hài tử đối diện. Ngươi là? Nữ hài tử gần như coi thường mà nhìn nàng. Sư Ngôn nhìn nữ hài tử huyền sắc đôi mắt, cặp mắt kia giống như đạm mạc thế gian hết thảy, ở nàng trước mặt, chính mình bất quá cũng chỉ là ven đường cỏ rác. Hơn nữa vẫn là thực thảo người ghét thương nhĩ, hận không thể tốn hành trực tiếp nắm lên ném ở ven đường cái loại này. Không phải ảo giác. Nàng là thật sự chán ghét chính mình. Kia, nàng vì cái gì muốn cứu chính mình? Vân Mộng Mệnh. Đối với Vân Mộng Mệnh mà nói, cũng không có dấu giếm tất yếu. Thùng thùng. Sư Ngôn trái tim đều ra tốc nhảy lên hai hạ. Nghe được cái tên kia, nàng liền minh bạch trước mặt nữ hải tử thân phận. Quỷ cốc ngoại môn nhìn trộm thiên cơ. Quỷ cốc nội môn do thiên sắc mệnh. Nàng là quỷ cốc nội môn thiên mệnh nữ. Vừa lúc, trong trò chơi căn bản là không có mở ra quá quỷ cốc nội môn tư liệu phiến, từ quỷ cốc ngoại môn bay đi nội cốc, sẽ đụng vào một đổ vô hình không khí tưởng. Đối với chơi quán vong du Sư Ngôn mà nói, kia quả thực hết sức bình thường. cho nên Sư Ngôn cũng không có gặp qua quỷ cốc nội môn thiên mệnh rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Hiện tại xem ra, thật đúng là có đủ chi ấu. Bất quá Sư Ngôn cũng minh bạch, tu tiên người, căn bản không thể bên ngoài biểu phán đoán tuổi. Ở nàng bước vào vũ hóa cảnh phía trước, bề ngoài chi ấu chỉ có thể thuyết minh một sự kiện. Nàng đột phá đến thật sự là quá nhanh. Thậm chí so tinh khả, tinh khỉ nghiên còn muốn mau. Chỉ là, bề ngoài dừng hình ảnh ở 12-13 tuổi bộ dáng. Nàng là như thế nào phá đoán thể cảnh, từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Thiên mệnh đại nhân, Sư Ngôn hướng về Vân Ngộng mệnh hành lễ. Tuy rằng nàng thoạt nhìn không thế nào đãi thấy chính mình đi, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, kia cũng là chính mình thế tỷ. Đi. Nhưng tóm lại cứu chính mình. Vẫn là cái đại thô chân, bế lên luôn là không sai. Vân Mộng mệnh chỉ là tỉ mỉ mà đánh giá Sư Ngôn. Nữ nhân này, trừ bỏ đẹp như vậy 100 triệu điểm, dáng người hảo như vậy 100 triệu điểm, rốt cuộc nơi nào như vậy thảo tỉ tỉ thích sao? Đáng giận. Nếu đổi làm một người, làm trái thiên mệnh. Nàng nói không chừng liền trực tiếp động thủ đem này hủy diệt. Nhưng là trước mặt người này không được. Chẳng sợ chính mình lại chán ghét, nàng cũng là tỉ tỉ ủy thác chính mình chiếu cấu người. Ở việc nhỏ thượng, Vân Mộng mệnh nơi trốn cùng Vân Mộng cơ đối nghịch. Nhưng, tại đây loại mấu chốt nhân vật, sự tình thượng, Vân Mộng mệnh chỉ biết sủng nghịch thuận theo Vân Mộng cơ. Bao gồm này Phúc Dung Mạo cũng là. Vân Mộng mệnh vẫn luôn gắn bó này Phúc Vân Mộng cơ mù trước nhìn thấy chính mình cuối cùng một mặt Dung Mạo, toàn bộ đều là vì Vân Mộng cơ. Nhưng là nàng 100 triệu không nghĩ tới a. Vân Mộng cơ nhìn Sư Ngôn mạn rượu đường cong, lại đối lập chính mình cằn cỗi như tẩy nhân tâm. Đáng giận. Vân Mộng mệnh không có điều quân trở về ngôn lễ, chỉ là lạnh lùng mà, mang theo địch ý mà nhìn nàng. Sư Ngôn cảm giác được nữ hải tử địch ý. Nàng miễn cưỡng lộ ra tươi cười, cảm tạ thiên mệnh đại nhân đã cứu ta. Chứ không cần tạ đến quá sớm. Ở Sư Ngôn xem ra, tiểu nữ hải tràn ngập ngạo kiều hương vị mà hồi phục nàng. Ta chỉ là... cũng chỉ có thể chậm lại ngươi thiên kiếp mà thôi. Chậm lại. Sư Ngôn chần chờ. Đúng vậy, chậm lại. Vân Mộng mệnh ngẩng đầu nhìn trời, chờ ngươi từ hóa thần cảnh bước vào độ kiếp cảnh, nên đón thiên kiếp. Lại hoặc là ngươi đột phá cảnh giới thất bại, muốn nghịch thiên cải mệnh, nên đón thiên kiếp. Vân Mộng mệnh còn không có nói xong, đáy mắt thật giống như nhìn thấy gì ánh vàng đồ vật. Hơn nữa, như là như vậy ánh vàng đồ vật, còn có rất nhiều rất nhiều. Đạo tâm bất tử. Thì ra là thế. Ngươi căn bản không có khả năng đột phá thất bại. Tóm lại, Vân Mộng mệnh giải thích nói, đưa ngươi tiếp theo gặp được thiên kiếp khi, phía trước tích lũy mấy ngày này kiếp liền sẽ toàn bộ mệnh thêm hoàn lại trở về. Đó là liền ngộ đạo cảnh tu sĩ. Không, vũ hóa cảnh tu sĩ khả năng đều cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ thánh nhân đại kiếp nạn. Vân Mộng mệnh khỏe miệng lộ ra tươi cười, nàng nhìn Sư Ngôn, ở kia phía trước. Ngàn vạn không cần đem Phượng Hoàng Nhất Vũ dùng hết Nga. Sư Ngôn nghe nữ hải tử nói tổng cảm thấy có chỗ nào quái quái, thật giống như là nàng chủ động giúp chính mình cắm cái lá cờ giống nhau. Không có chờ chính mình hồi phục, Vân Mộng Mệnh trực tiếp một cái xoay người biến mất ở tại chỗ. Chờ đến Vân Mộng Mệnh biến mất lúc sau, Sư Cửu Châu mới khoan thai tới muộn đến một lần nữa tới rồi. Sư Ngôn nắm lấy Sư Cửu Châu, ngự kiếm đi vòng vèo hồi tỉnh Hải Ma Tông. Lúc này đây không có thiên kiếp mở đường, cũng không phải sống còn khẩn cấp thời điểm. Sư Ngôn chỉ là vui vẻ thoải mái mà chậm rãi chạy trở về. Trong lúc, nàng còn phải chú ý né tránh những cái đó chạy trốn hận ẩm Ma Tông, Thương Ú Cốc, Thương Vân Giáo tu sĩ. Chờ đến Sư Ngôn phản hồi Tình Hải Ma Tông thời điểm, đã là chạng vạng. Tình Hải Ma Tông nội, Ôn Như Nhã các nàng đang ở chờ đợi chính mình. Ôn Như Nhã đỡ lấy Sư Ngôn cánh tay từ trên xuống dưới đánh giá, phát hiện Sư Ngôn thật sự một chút việc đều không có mới hỉ cực mà khóc mà nhào vào Sư Ngôn trong lòng ngực. Ngay cả tiểu nữ ba đều trực tiếp vọt đi lên, ôm lấy Sư Ngôn ủi. Chỉ có Phong Mãn Lâu bởi vì là miêu thân, chỉ có thể ở Ôn Uyển trong lòng ngực ngao ô mà kêu. Sư Ngôn ôm lấy Ôn Như Nhã, theo nữ hải tử phía sau lưng khẽ vuốt an ủi, có chút gần như bất đắc dĩ mà nhìn về phía Ôn Uyển. Sau đó, nàng phát hiện tại thiếu một người thân ảnh. Trái tim đều đi theo run rẩy một chút, chần chờ, Sư Ngôn vẫn là run rẩy mà đặt câu hỏi, Vân Mộng cơ đâu? Nàng không có việc gì. Nghe được Sư Ngôn ôm chính mình dò hỏi những người khác chẳng huống, Ôn Như Nhã trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó chịu. Nhưng, Ôn Như Nhã là có thể lý giải. Rốt cuộc phía trước đã xảy ra cái loại này chẳng huống. Vân Mộng cơ thoạt nhìn thật giống như thật sự muốn chết giống nhau, công đạo di ngôn, an bài hậu sự. Thọ nguyên hạn mức cao nhất thiệt hại phong tỏa, cơ hồ là cái gì dược đều cứu không trở lại. Chính mình Sư Ngôn lo lắng nàng. Ôn Như Nhã là có thể lý giải. Nàng bị nàng muội muội. Cũng chính là quỷ cốc nội môn thiên mệnh đại nhân mang về. Sư Ngôn ngẩn người. Ha! Tuy rằng nữ hải tử kia thoạt nhìn là một bộ tính trẻ con bộ dáng đi. Nhưng, xem nàng tu vi, so Vân Mộng Cơ cao hơn tới đâu chỉ là một đoạn. Sư Ngôn còn tưởng rằng đó là chính mình tương lai thế tỷ. Hiện tại như vậy nhìn xem. Nguyên lai là cô em vợ sao? Đúng rồi. Sư Lang. Ôn Như Nhã Sam Sư Ngôn cánh tay, ngươi đi ra ngoài thời điểm gặp cái gì? Chúng ta nhìn đến Kiếp Vân bỗng nhiên giống như là bị xé mở giống nhau, trực tiếp tan đi. Sư Ngôn cùng Ôn Như Nhã các nàng giải thích chính mình gặp Vân Ngộng mệnh sự tình. Chỉ là, Sư Ngôn nói vừa mới giảng đến một nửa, liền đột ngột mà trệ trụ. Nàng thấy được, dẫm lên một thanh quạt tròn lại đây. Hai người quen thuộc mà lại xa lạ người. Một cái thoạt nhìn liền đây đả động lòng người mỹ phụ nhân, trên người nắm cái loại này sẽ làm Sư Ngôn thương nhớ đêm ngày hương vị. Trong đầu ký ức giống như xôn xao nước chảy giống nhau toàn bộ chút xuống ra tới. A Ngôn. Mẫu thân A Ngôn đáng yêu nhất. A Ngôn phải bảo vệ muội muội Nga. Không thể chỉ là đem Hạ Hạ coi như sủng vật. Không thể khi dễ Hạ Hạ. Đó là A Ngôn muội muội, A Ngôn muốn như là bảo hộ chính mình giống nhau, đi bảo hộ Hạ Hạ. A Ngôn. Mẫu thân thực xin lỗi ngươi. Mẫu thân. Khả năng phải rời khỏi A Ngôn một hồi. Một lát. Thứ kia lúc sau. Sư Ngôn liền lại chưa thấy qua nữ nhân. Còn có đứng ở nữ nhân trước người, một bộ. Nam sinh nữ tướng phiên phiên thiếu niên. Ân, là nếu mạnh mẽ tắc thượng váy ném vào thánh nữ tổng tuyển cử, cơ hội nhìn không ra tới, nói không chừng còn sẽ lấy được một cái không tồi thứ tự loại hình. Nếu làm Ôn Như Mộ nghe được Sư Ngôn tiếng lòng, đại khái sẽ thẳng hô trong nghề, không hổ là chính mình thân quê nữ. Cùng chính mình tưởng giống nhau như lúc. Sư Ngôn đại khái minh bạch ở Sư Mẫn Chu trong miệng đồng dạng là ngốc tử Sư Mẫn Mặc. Nhưng là lại không thể hiểu được mà bắt được năm đó U Châu đệ nhất mỹ nhân Ôn Như Mộ nguyên nhân. Nói không chừng chính là Ôn Như Mộ cho rằng Sư Ngôn cha là cái gỡ châm cài để đội mũ nam nhi nữ hải tử. Trăm phương nghìn kế mà tiếp cận lúc sau. Lại phát hiện đối phương thế nhưng thật là cái phiên phiên thiếu niên lang. Nhưng mà lúc này Ôn Như Mộ sợ là đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, tiến thoái lưỡng nan. Sau đó, liền có Sư Ngôn. Có sau lại đã xảy ra hết thảy. Mẫu thân đại nhân. Buông ra Ôn Như Nhã, Sư Ngôn hướng Ôn Như Mộ hành lễ. Ôn Như Nhã nhìn Ôn Như Mộ đầu quả tim đều ở phát run, cách ma chướng xem đại sư tỷ hòa thân mắt thấy đại sư tỷ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Sau đó, Sư Ngôn nhìn một bộ nam sinh nữ tướng Sư Mẫn Mặc. Có chút gian nan mà. Nương! Ôn Như Mộ thiếu chút nữa đương trường cười ra tiếng, Sư Mẫn Mặc mặt đều mau thanh. Phu thân đại nhân! Phần 241 Mặt 240 tỉnh Hải Ma Tông Thiên Hạ màn canh 14 cờ 5. Lâm Duyên Biên Ngọc Trâm Hoa khai đến đỉnh bạn, u hương bốn phía, phảng phất ở tỏ rõ mùa hè đã đi xa. Nam tiểu nữ ba tay, Sư Ngôn rời đi tỉnh Hải Ma Tông. Ở trong trò chơi cốt truyện Sư Ngôn chưa bao giờ gặp qua cha mẹ, có lẽ là bởi vì tương quan cốt truyện còn không có biên soạn ra tới. Có lẽ là bởi vì ở trò chơi cốt truyện khai triển phía trước, Sư Mẫn Mặc cùng Ôn Như Mộ cùng với Ôn Luyện. Sớm mà cũng đã ngã xuống ở thiên kiếp dưới. Sư Ngôn liền cha mẹ song thân bộ dáng đều không phải rất rõ ràng. Ôn Như Mộ hình tượng nhưng thật ra cùng thực phù hợp Sư Ngôn mong muốn. Cái loại này đấy đả động lòng người mỹ phụ nhân hình tượng, tràn đầy thành thục nữ tính mị lực, ở khí chất phương diện này đắn đo đến gắt gao. Vừa thấy liền biết ở Ôn Như Mộ cùng Sư Mẫn Mặc chi gian, mẫu thân đại nhân nhất định là chiếm cứ chủ đạo địa vị. Ôn Như Mộ trên người tràn đầy mị lực, cho dù là Sư Ngôn cũng sẽ dâng lên bổ nhào vào đối phương trong lòng ngực hảo hảo làm lũng một phen ý niệm. Thân là tình Hải Ma Tông tiền nhiệm thánh nữ, Ôn Như Mộ trên người cái loại này khí chất cùng mị lực liền tính là văn nhân nhi mặc mà khó có thể tương so. Bất quá so với Ôn Như Mộ thân là Ma Tông thánh nữ có chút gần như ma tính mị mềm mị lực. Văn nhân nhi mặc cấp Sư Ngôn cảm giác muốn càng vì lãnh diễm. Phong tình lay động, như ở núi cao hàn tuyết trung nở rộ lãnh hương hoa mai. So với Ôn Như Mộ mong muốn trong vòng, Sư Mẫn Mặc hình tượng liền hoàn toàn là ở Sư Ngôn ngoài ý liệu. Nam sinh nữ tướng phiên phiên thiếu niên. Sư Ngôn thấy thế nào đều như thế nào cảm thấy như là chính mình ở sư gia không có vạch trần ngụy trang phía trước, gỡ châm cải để đội mũ nam nhi hình tượng. Nguyên lai là nữ thừa phụ nghiệp. Khó trách sư gia người trước kia đều không có tò mò quá, Sư Ngôn bộ dạng vì cái gì sẽ như vậy như là cái nữ hài tử. Trừ bỏ cổ ngọc tác dụng bên ngoài, nguyên lai còn có khơi dòng ở phía trước. Chẳng qua Sư Mẫn Mặc là nam sinh nữ tướng, mà Sư Ngôn còn lại là gỡ châm cải để đội mũ nam nhi. Cũng khó trách. Mẫu thân đại nhân thế nhưng sẽ trúng chiêu. Chờ đến cưới lên lưng cọp khó leo xuống thời điểm, liền đã không có đường rút lui đang nói. Tình Hải Ma Tông sự tình hạ màn, Sư Ngôn lựa chọn mang theo tiểu nữ ba một mình rời đi. Sư Mẫn Mặc cùng Ôn Như Mộ không có cùng nhau theo tới. Gần nhất là bởi vì có lẽ ở các nàng xem ra, Sư Ngôn đã trưởng thành, không cần các nàng đi theo. Thứ hai sao? Thật vất vả giải trừ thiên kiếp nguy cơ, rốt cuộc từ Đô Thiên Chư Ma nghịch cung đại trận bị phóng xuất ra tới. Sư Mẫn Mặc muốn mang theo Ôn Như Mộ đi ra ngoài hảo hảo chơi chơi. Nhìn xem Cửu Châu rất tốt sông ngòi. Sau đó, cái này kế hoạch còn không có bắt đầu đã bị chung kết. Sư Mẫn Mặc năm đó lẻn vào Tình Hải Ma Tông chủ phong độ kiếp, lăng là bổ ra Tình Hải Ma Tông chủ phong. Ở kia lúc sau, càng là làm Ôn Uyển Hoa đại đại giới thỉnh quỷ cốc ngoại môn thiên cơ đại nhân ra tay, giấu trời qua biển, nghịch thiên cải mệnh, thế hắn cùng chính mình che lấp đi thiên kiếp. Nay mười mấy năm gian Tình Hải Ma Tông tổn thất, Ôn Uyển muốn một bút mà cùng Sư Mẫn Mặc tính rõ ràng. Đơn giản mà nói, thân thể hắn đã không thuộc về chính hắn. Ôn Uyển tính toán đầy đủ lợi dụng Sư Mẫn Mặc trời sinh thánh thể, đi đường tự mang đặc hiệu, hơn nữa đặc hiệu còn có thể dùng để tham ngộ thể chất, chỉnh thể kéo thăng Tình Hải Ma Tông một đợt Tình Hải Ma Tông chiến lực cùng cảnh giới. Đến nỗi, Sư Mẫn Mặc có thể hay không như là Sư Ngôn như vậy họa họa chúng sinh. Thật đáng tiếc, hắn tựa hồ bị Ôn Như Mộ đắn đo đến gắt gao. Chỉ có thể khuất tùng ở phu nhân uy áp dưới. Ở Sư Ngôn trước khi rời đi, Sư Mẫn Mặc mang theo cái này đã cùng trong trí nhớ khác nhau như trời với đất nữ nhi đơn độc nhìn một chuyến mặt trời mọc. Hắn đối hiện tại nhật tử không có câu oán hận, hắn quá thật sự vui vẻ. Duy nhất tiếc nuối chính là, hắn không có thể chiếu cố hảo Sư Ngôn cùng Hạ Hạ. Lúc trước chỉ có thể nhẫn tâm cắn chặt răng, làm Sư Mẫn Chu mang theo Sư Ngôn cùng Hạ Hạ từ U Châu trốn hồi Ích Châu. Thực trịnh trọng mà. Sư Mẫn Mặc nhắc nhở Sư Ngôn. Hạ Hạ thực đặc thủ. Không cần cô phụ Hạ Hạ. Có quan hệ Hạ Hạ sự tình, chờ Sư Ngôn nguyên anh cảnh. Không, chờ Sư Ngôn hóa thần cảnh lúc sau, hắn tự nhiên sẽ nói cho Sư Ngôn. Sư Ngôn đã có thể loáng thoáng mà đoán được một ít. Nàng chỉ là dùng thần thức nhẹ nhàng đụng vào nhẫn chữ vật, Vân Mộng Cơ để lại cho chính mình cái kia cơ quan thú, cái kia gọi là Hạ Hạ cơ quan long. Đối với Sư Mẫn Mặc, Sư Ngôn cũng không cảm thấy tiếc nuối. Tương phản, sẽ không can thiệp chính mình bất luận cái gì quyết định cha mẹ song thân, đối với Sư Ngôn mà nói có lẽ là tốt nhất sự tình chi nhất. Mà có quan hệ Tình Hải Ma Tông mặt khác một chuyện lớn, cũng chính là thánh nữ tổng tuyển cử. Cuối cùng người thắng là Ôn Như Nhã. Tình Hải Ma Tông đối ngoại đã bắt đầu tuyên phát, Tình Hải Ma Tông tân nhiệm thánh nữ, Ôn Như Nhã. Rốt cuộc, ở thánh nữ tổng tuyển cử thượng Sư Ngôn đúc hạ đại sai, giải phóng Đô Thiên Trừ Ma nghịch cung đại trận. Hơn nữa người sáng suốt cũng sẽ không cảm thấy lúc ấy cụ linh cảnh Sư Ngôn có năng lực giải quyết chính thức hóa thần cảnh Ôn Như Nhã. Cho nên, Tình Hải Ma Tông tân nhân thánh nữ tự nhiên là Ôn Như Nhã. Sư Ngôn cũng không phải thực để ý. So với chính mình trở thành cái gì Tình Hải Ma Tông thánh nữ, chính mình Á Nhã trở thành thánh nữ không phải càng đồng sao. Đặc biệt là Ôn Như Nhã mặc vào cái loại này rất có vài phần đám mây chúng thần phong cách lụa trắng váy, gần như với mảnh vải váy trắng căn bản vô pháp che lấp nữ hải tử mị lực. Nhu mị phong tình sáng lạn đến lóa mắt. Đặt ở trong trò chơi, đó chính là giải khóa Ôn Như Nhã tuyến tân thời trang cùng cờ gờ. Sư Ngôn mới là trận này trò chơi chân chính người thắng. Mặt khác, trừ bỏ Ôn Như Nhã bên ngoài, lưu tại Tình Hải Ma Tông còn có một người khác. Thương Nguyễn Thanh. Ở Hận Ẩm Ma Tông, Thương Vân Giáo, Thương Ú Cốc bị đánh bại lúc sau, bọn họ xếp vào ở Tình Hải Ma Tông bên trong mật thám đều bị từng bước mà nắm ra tới. Trong đó, trực tiếp làm Thương Vân Giáo đại sứ Thương Nguyễn Thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá so với những người khác khả năng sẽ tương đương bi thảm vận mệnh, Thương Nguyễn Thanh vận mệnh bởi vì gặp Sư Ngôn, đều bị thay đổi. Tuy rằng bị mang lên thuốc ma gông, nhưng là Thương Nguyễn Thanh lại là cái chính thức thể tu, thuốc ma gông hiệu quả hơi hơi. Nhưng là nàng lại không có thoát đi ý tứ. Lưu tại Tình Hải Ma Tông làm cu ly, trợ giúp tiến hành Tình Hải Ma Tông tu sửa nhiệm vụ, đang hỏi tình trong cốc sáng lập hồ sen, kiến tạo tân trúc lâu, nàng quá thật sự vui vẻ. Đặc biệt là biết được chỉ cần nàng công tác đến nỗ lực, này đó trúc lâu cũng có thể có một đống thuộc về nàng thời điểm, Thương Nguyễn Thanh vậy càng cao hứng. Mỗi ngày trạng vạng công tác trở về, cùng Sư Ngôn tương ngộ thời điểm chính là nàng vui vẻ nhất thời điểm. Nếu có thể bị Sư Ngôn lau mồ hôi, nhẹ nhàng đụng vào, trái tim đều sẽ ra tốc đến giống như muốn nhảy ra ngực giống nhau. Nắm tiểu nữ ba tay, Sư Ngôn rời đi Tình Hải Ma Tông. Sư Ngôn hiện tại ở khoảng cách Tình Hải Ma Tông vô cùng núi lớn gần nhất một tòa trấn nhỏ, Vọng Tình Trấn. Giống như là Sương Vĩnh Thành giống nhau, nay tòa trấn nhỏ cũng là dựa vào Tình Hải Ma Tông mới tồn tại. Lui tới tại đây tòa trấn nhỏ thượng mọi người cùng tu sĩ, phần lớn cũng đều có cùng Tình Hải Ma Tông Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ. Chứ bỏ, Oanh Hoa Thị, Tiểu Quan cùng Lang Gia Các. Này mấy cái trong trò chơi thuộc về sở hữu thành trấn đều có được cơ sở kiến trúc, ở hiện thực bởi vì như vậy nguyên tố bị tăng thêm rất nhiều tân ý nghĩa kiến trúc. Sư Ngôn mang theo tiểu nữ ba đi tới Vọng Tình trấn Oanh Hoa thị. Phong Mãn Lâu liền ghé vào Sư Ngôn trên vai. So với Tinh Thiên Tư Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm, Sư Ngôn vẫn là càng thích Vân Thường truyền thống. Càng mau không nói, còn có thể thuận tiện gặp một lần Hoa Tiểu Dung. Giao lưu một chút tu luyện thượng hiểu được, xúc tiến lẫn nhau cảm tình cùng với tu vi tăng trưởng. Tuy rằng, mang theo tiểu nữ ba tới Oanh Hoa thị tổng cảm thấy giống như có chỗ nào quái quái, sẽ làm Sư Ngôn sinh ra một loại chính mình là cái gì ác nhân ảo giác. Các thành trấn nội Oanh Hoa thị mỗi người mỗi vẻ. Tỷ như Sương Vĩnh Thành Oanh Hoa thị liền rất có Sương Vĩnh Thành tuyết vực đặc sắc, sương sắc hoa mai khai di người lại sáng lạ. Vọng Tình trấn Oanh Hoa thị tự nhiên cũng là. Lâm Duyên Biên, một bụi ngọc châm hoa bích diệp ánh nhuận, tiểu ánh như ngọc. Xem đến Sương Ngôn bên cạnh nữ hải tử tâm hỉ, nhưng có lẽ là bởi vì đối loại này không biết địa phương sợ hãi, tiểu nữ ba chỉ là gắt gao mà nắm lấy Sương Ngôn tay. Tiểu nha đầu mềm mụt tay nhỏ đều thấm ra ướt mềm hãn, thật giống như hồi tưởng nổi lên cái gì thứ không tốt. Sương Ngôn nắm chặt tiểu nha đầu tay, đi vào Oanh Hoa thị. Không có trực tiếp sử dụng ngọc viện nguyên nhân là Sương Ngôn rất tò mò. Nơi này Oanh Hoa thị có thể hay không như là trong trò chơi như vậy, mặc kệ chính mình đi đến nào tòa thành trấn, chỉ cần bước vào Oanh Hoa thị, đều có thể tìm được Hoa Tưởng Dung cùng Vân Ý Y Vân Thường. Tuy rằng bên ngoài hình dạng và cấu tạo kém thật nhiều, nhưng bước vào Oanh Hoa thị lúc sau, bên trong kết cấu Sương Ngôn bên trong liền trở nên quen thuộc lên. A, vị đại nhân này. Một cái thân hình mạn diệu nữ nhân cười khanh khách mà đón đi lên, nàng nhìn đến Sư Ngôn trên người váy lúc sau biểu tình khẽ biến. Sư Ngôn xuyên chính là ôn như nhã thế nàng chọn lựa váy. Ở váy không chớp mắt địa phương, như là cổ tay áo cổ áo chỗ, có Tình Hải Ma Tông đặc thù sải cánh tâm hình đồ án. Nhưng ở Tình Hải Ma Tông chân núi, sẽ không có người sẽ xem nhẹ cái kia đồ đằng. Nàng rất là cố kỵ mà nhìn bị Sư Ngôn dắt ở một bên, đã khẩn trương mà ôm lấy Sư Ngôn đuổi tiểu nha đầu. Đại nhân! Là có người trêu chọc đến chung quanh tiểu điện hạ sao? Căn cứ quan nương đọc quá thoại bản, luôn có như vậy có chuyện. Không có mắt tiểu nhân vật ở bên ngoài khi dễ nhân gia nữ hài tử, nói không chừng chính là đem nhân gia tỷ tỷ bán vào Oanh Hoa thị, sau đó tiểu nữ hài tìm được rồi cái gì đại nhân vật, thế nàng lấy lại công đạo linh tinh. Không phải Sư Ngôn có chút dở khóc dở cười. Ta lần này tới là có chuyện khác. Cưới xe nhẹ đi đường quen mà, Sư Ngôn mang theo quan nương liền hướng nội các phương hướng đi. Quan nương tuy rằng nghi hoặc cái này nữ hải tử đối với Oanh Hoa thị quen thuộc, nhưng vẫn là lập tức ngăn cản Sư Ngôn. Đại nhân, phía trước chính là Oanh Hoa thị trọng địa. Chẳng sợ đại nhân là Tình Hải Ma Tông đệ tử, phía trước cũng cấm bước vào. Sư Ngôn bước chân dừng lại. Đảo không phải bởi vì khác, mà là nàng đã thấy được chính mình ánh mắt. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu đẩy ra nội các môn. Thủy Linh Linh đôi mắt xấu hổ nửa khiếp, cặp kia phấn nhuận nhan sắc đôi mắt gần như vui sướng đến nhìn về phía chính mình. Sư Ngôn tỷ tỷ đại nhân. Kỳ quái xưng hô. Thân mật gian, có loại nói không nên lời ý vị. Ngươi là Sư Ngôn phân biệt nữ hài tử mong đợi mà nhìn về phía Sư Ngôn, ngươi là tỷ tỷ. Nhược sơ kiến đúng không? Nữ hài tử trên mặt đều treo đầy vui sướng. Mới gặp đại nhân. Quan nương nhìn nữ hài tử kia. Nơi này đã không có tỷ tỷ sự tình. Ở đối mặt Sư Ngôn bên ngoài người thời điểm, nhược sơ kiến biểu tình thế nhưng đã nhuộm đấm thượng vài phần vân ý lìa sắc lạnh. Là nữ nhân lại nhìn Sư Ngôn liếc mắt một cái, lúc này mới chậm rãi cùng eo cáo lui. Nhược sơ kiến lập tức chạy đi lên, chỉ là nữ hài tử bước chân ở một nửa lại dừng lại. Nàng nhìn Sư Ngôn bên cạnh tiểu nữ ba. Tiểu nữ ba tuổi tác so nhược sơ kiến còn muốn nhỏ bé thượng như vậy một ít, nhưng là nữ hài tử tiếu chí dung nhan đã sơ hiện mị lực. Nhược sơ kiến ngửi được uy hiếp hương vị. Cái này muội muội là. Sư Ngôn xoa tiểu nữ ba đầu nhỏ, nữ hài tử gắt gao mà ôm lấy Sư Ngôn đùi. Xem đến nhược sơ kiến kia kêu một cái hâm mộ ghen tị hận. Đây là nữ ba. Xoa tiểu nữ ba đầu, Sư Ngôn cấp hai cái nữ hải tử giới thiệu, đây là nhược sơ kiến tỷ tỷ. Nghe được Sư Ngôn giới thiệu, nhược sơ kiến tức khắc mặt mày hớn hở lên, ngực đều đỉnh đến cao cao. Tiểu nữ ba chỉ là trừng mắt nhược sơ kiến. Đúng rồi. Giống như mới nhớ tới, nhược sơ kiến chạy chậm lại đây kéo lại Sư Ngôn một cái tay khác, Vân Y Lìa đại nhân đã chờ Sư Ngôn tỷ tỷ đại nhân thật lâu. Nghe nhược sơ kiến nói, đối với phía trước vấn đề, Sư Ngôn trong lòng đã có được đáp án. Kỳ thật ở nhìn thấy nhược sơ kiến thời điểm, cái kia đáp án cũng đã thực rõ ràng. Cùng trong trò chơi giống nhau. Mặc kệ chính mình đi vào nào một tòa thành trấn Oanh Hoa thị, Hoa Tưởng Dung, Vân Y Lìa Vân Thường, hiện tại còn muốn hơn nữa tiểu nhược sơ kiến cùng tiểu nhược sơ tình. Các nàng trước sau đều ở Oanh Hoa thị chờ đợi chính mình. Sư Ngôn đi theo nhược sơ kiến bước vào nội các. Vẻ mặt sắc lạnh Vân Y Lìa ở nhìn thấy chính mình lúc sau. Trên mặt biểu tình đều giống như băng sơn sơ dung, sáng lạn như hạ hoa. Tương phản, tiểu nữ 3 năm chính mình tay lại càng ngày càng gần. Phòng nội, dựa vào Hoa Tưởng Dung phòng địa phương, một trương tiểu bàn lùn bên, Vân Thường đang ngồi ở giáo tiểu nhược sơ tình biết chữ. Tuy rằng, lấy Vân Thường cho chính mình lưu lại ấn tượng, Sư Ngôn Tổng cảm thấy hẳn là trái lại mới là. Một bên, Hoa Tưởng Dung đang ngồi ở đàn cổ trước, nhìn đến Sư Ngôn đẩy cửa tiến vào thân ảnh lúc sau, nữ hài tử đuôi lông mày đều treo lên vui mừng. Sau đó, cơ hội chính là tại hạ một giây, Hoa Tưởng Dung trên mặt vui mừng liền tùy theo chung kết. Đi theo cùng nhau trở nên kỳ kỳ quái quái, vẫn là vừa mới băng sơn sờ dung, lúng đồng tiền như Hoa Vân Y Y, cùng với chuẩn bị cùng Sư Ngôn chào hỏi Vân Thường. Hoa Tưởng Dung cặp kia huy hoàng như đại ngày khỏe mắt thẳng lăng lăng mà nhìn về phía ôm lấy Sư Ngôn đuổi tiểu nữ 3. Vân Y Y Vân Thường cũng là. Tiểu nữ 3 cắn môi dưới, không nói một lời, trốn đến Sư Ngôn phía sau. Cuối cùng vẫn là Hoa Tưởng Dung đánh vỡ cục diện bế tắc, nàng cọ đi lên, làm lơ tiểu nữ 3, Sư Ngôn tới Hoanh Hoa thị tìm ta là có chuyện gì sao? Thật là, Vân Thường không phải đã đem Ngọc Viện giao cho Sư Ngôn sao? Nữ hải tử ôm Sư Ngôn tay trái, gương mặt đều giống như sủng vật giống nhau mà dán ở Sư Ngôn mu bàn tay, trực tiếp làm Vân Thường đại ngu ngốc tới đón Sư Ngôn không phải hảo. Gần nhất không có vận động, nàng đều béo. Trước bàn lùn, giáo nhược sơ tình biết chữ Vân Thường đôi mắt chừng đến tròn trịa. Chính mình tuy rằng trọng, nhưng là kia đều là trọng ở thích hợp địa phương được chứ. Chủ nhân khẳng định là ghen ghét. Nhưng, Vân Thường lại không dám lên tiếng, chỉ có thể hể vải mà cúi đầu, tùy ý Hoa Tưởng Dung khi dễ. Là có việc. Chú ý tới Hoa Tưởng Dung nhìn về phía tiểu nữ 3 biểu tình không đúng, Sư Ngôn nhéo nhéo nữ hải tử mềm mụn khuôn mặt nhỏ, ta muốn đi một chuyến thuộc quận. Thanh Liên Kiếm Tông. Lấy tinh thiên tư thanh trí cất trình, ít nhất cũng đến phi hành mỗi người đem tuần, tìm Vân Thường hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng lúc trước đáp ứng rồi cái kia lão nhân muốn trước đem tiểu nữ 3 đưa đến Thái Nhất Tông. Nhưng là tiểu nữ 3 đã dính thượng Sư Ngôn, nói cái gì cũng không chịu hiện tại liền đi. Sư Ngôn chỉ có thể thuận theo nữ hải tử tâm ý. Vừa lúc rời đi Tình Hải Ma Tông phía trước, Sư Ngôn lại làm cái kia kỳ quái mà lại chân thật cảnh trong mơ. Phảng phất đổi thành lại đây không chung cùng hồ. Bị gông xiềng khóa trụ xương quai xanh thiếu nữ. Hồi tưởng kia phó cảnh tượng, hồi tưởng Vân Mộng Cơ nói, Sư Ngôn quyết định đi Thanh Liên Kiếm Tông nhìn xem. Vừa lúc còn có thể thăm một chút Tần Tố Hoài. Ta hiểu được. Hoa Tưởng Dung ý bảo chính mình minh bạch. Lúc này đây, Hoa Tưởng Dung thậm chí cũng chưa như thế nào dính Sư Ngôn, chỉ là hơi chút thân mật đến dán một hồi, khiến cho Vân Thường đem Sư Ngôn đưa hướng về phía thuộc quận, Thanh Liên Kiếm Tông phương hướng. Mãi cho đến Sư Ngôn cùng tiểu nữ 3 cùng với kia chỉ miêu biến mất ở trong phòng, Hoa Tưởng Dung sắc mặt mới kéo xuống tới. Nàng dậm chân, chán ghét chán ghét chán ghét. Chán ghét ra hỏa. Như thế nào? Như thế nào liền? Nữ hải tử tức giận, trong phòng mặt khác nữ hải tử nhìn Hoa Tưởng Dung tức giận bộ dáng đều theo bản năng mà im tiếng. Sau đó, ở Hoa Tưởng Dung phía sau, Vân Y chỉ là nhẹ nhàng ôm chặt Hoa Tưởng Dung, nàng nhìn Sư Ngôn cùng tiểu nữ 3 biến mất địa phương, trong ánh mắt nước gợn lay động. Nữ bạn. Phần 242. Bạn 241 bị đuôi hành Sư Ngôn. Canh một bốn cờ. Nhẹ tao trên vai tiểu nãi miêu cảm, phong mãn lâu dương đầu nhỏ, thương thanh đôi mắt đều đã mị lên. Nhìn trước mặt người đến người đi phường thị, Sư Ngôn hoa khai tiểu bản đồ. Trên bản đồ biểu hiện, chính mình đã đi tới thuộc quận, Gia Manh. Vân Thường truyền tống so tinh thiên tư Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm muốn phương tiện mau lẹ nhiều. Chỉ là hơi chút có chút hạn chế. Nếu mang theo không quen thuộc người, sẽ làm chính mình cảm giác được uy hiếp người. Liền không thể bại lộ Hoanh Hoa thị này một chương át chủ bài. Sư Ngôn vuốt ve tiểu nữ 3 đầu. Nữ hải tử gắt gao mà cắn môi, ôm chặt lấy chính mình đùi. Sư Ngôn đã cảm giác được dị thường. Cảm giác được tiểu nữ 3 cùng Hoa Tưởng Dung các nàng chi gian không đối phó. Giống như là Tế Tuyết Chi Vũ như vậy. Kỳ thật Sư Ngôn hơi chút có thể lý giải. Nếu vứt bỏ tiên môn ma tông chi gian sai biệt, lấy ngàn năm trước Lâu Lan chi chiến làm phân giới điểm, đem Hoa Tưởng Dung cùng Tế Tuyết Chi Vũ các nàng chia làm hai cái trận doanh nói. Tiểu Ti Hưu, Sư Cửu Châu, Hoa Tưởng Dung thậm chí là Tần Tố Hoài các nàng chính là thuộc về cái kia Hồng Trần Tiên trận doanh. Cùng chi tướng đối. Là sau khi thức tỉnh quân Thiền Nhu, Tế Tuyết Chi Vũ, còn có thể là làm Lâu Lan chi chủ tam thi tồn tại tiểu nữ 3. Các nàng chính là thuộc về Lâu Lan chi chủ trận doanh. Nếu là di vãng, chính mình nếu muốn thông qua Hoanh Hoa thị truyền tống đến địa phương nào, Hoa Tưởng Dung khẳng định sẽ tìm mọi cách mà từ chính mình trên người đem qua đường phí ép ra tới. Lúc này đây thế nhưng liền như vậy trực tiếp phóng chính mình đi rồi. Sư Ngôn vuốt ve tiểu nữ 3 đầu, nữ hải tử ngẩng đầu, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn về phía chính mình. Sư Ngôn ý bảo nữ hải tử không có việc gì. Hoa Tưởng Dung cùng tiểu nữ ba chi gian sắc thật không đối phó. Có lẽ cùng tiểu nữ ba tuổi tác cũng có quan hệ. Bất quá. Nghĩ Nhược Sơ Tình cùng Nhược Sơ Kiến bộ dáng, đại khái vẫn là cùng Hồng Trần Tiên cùng Lâu Lan Chi chủ chi gian kia chàng tiên ma chi chiến có quan hệ. Sư Nôn có một loại dự cảm. Có một loại mãnh liệt dự cảm. Chính mình yêu cầu tìm được tam thi trung hạ thi. Thượng thi hảo hoa sức, Sư Nôn hồi tưởng Thương Nguyễn Vân. Trung thi hảo tư vị. Ở Sư Nôn bên cạnh, tiểu nữ ba tuy rằng thành thành thật thật mà đi theo Sư Nôn, đôi mắt nhưng vẫn mắt trông mong mà nhìn ven đường đường xương. Sư Nôn chỉ là sủng nịch mà xoa xoa nữ hải tử đầu nhỏ, tiến lên mua một khối đút cho nữ hải tử. Tiểu nha đầu trong ánh mắt đều thấm cái loại này vui dạo dực ý cười. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, tiểu nữ ba hẳn là chính là trung thi. Đến nỗi hạ thi. Kỳ thật Sư Nôn có một loại rất cường liệt dự cảm. Nàng nhìn sạp thượng gương đồng trung ảnh ngược ra chính mình, sau đó đè nặng hô hấp cười cười, lôi kéo nữ hải tử rời đi. Từ các loại ý nghĩa đi lên nói, hạ thi thật đúng là liền có khả năng chính là chính mình. Hoang đường, nhưng lại không hoàn toàn hoang đường. Liền. Có cái kia vị. Sư Nôn lôi kéo tiểu nữ ba rời đi. Nàng nhìn tiểu bản đồ. Gia Manh Thành liền ở Thanh Liên Kiếm Tông chân núi. Cùng tính Hải Ma Tông cái loại này động một chút thập vạn đại sơn khoa trương thế lực phạm vi bất đồng, Thanh Liên Kiếm Tông liền càng có vẻ tiểu gia bích ngọc một chút. Một bộ tranh thủy mặc quấn liền đủ để vẽ ra Thanh Liên Kiếm Tông toàn bộ. Vài tòa kiếm phong cơ bản đều ly thật sự gần, trong đó Sư Ngôn quen thuộc nhất. Tự nhiên chính là giống như bàn tay ngón cái tồn tại tiểu kiếm phong. Đó là Tần Tố Hoài nơi địa phương. Sư Ngôn chuẩn bị thượng Thanh Liên Kiếm Tông đi hỏi một chút. Chính mình ở thử Vân Mộng Cơ thời điểm, Vân Mộng Cơ đã từng cùng chính mình nói qua. Chính mình cái kia cảnh trong mơ. Thiên cùng địa đàn sen địa phương. Ở Ích Châu, Thục Quận. Chỉ cần chính mình đi dò hỏi bất luận cái gì một cái Thanh Liên Kiếm Tông chân truyền đệ tử trở lên cấp bậc đệ tử, nàng đều có thể nói cho chính mình. Sư Ngôn hồi tưởng chính mình quen thuộc chân truyền đệ tử trở lên đệ tử. Kia còn dùng nhiều lời sao. Tự nhiên chỉ có Tần Tố Hoài. Nàng hồi tưởng như thế nào thượng Thanh Liên Kiếm Tông. Bước vào Thanh Liên Kiếm Tông đơn giản nhất biện pháp tự nhiên chính là bái sơn, chuẩn bị tốt bái sơn dán, sau đó mang lên một phen kiếm, lộ ra ba phần kiếm ý. Thanh Liên Kiếm Tông thu sơn đệ tử liền sẽ kìm nén không được mà muốn cùng ngươi luận bàn. Thậm chí đều không nhất định yêu cầu thắng. Chỉ cần làm hắn có một chút thưởng thức ngươi, từ ngươi kiếm ý chung ngửi được vài phần cao chót vót hương vị, là có thể thành công bước vào Thanh Liên Kiếm Tông. Ở kia lúc sau, chẳng khác nào là mở ra Thanh Liên Kiếm Tông bản đồ. Trong trò chơi, người chơi có thể ở chỗ này dùng danh vọng đổi mấy quyển không tồi công pháp bí tịch, trong đó liền bao gồm không cần sửa chữa khí nhất định tu hành không được công pháp. Tàng Kiếm Quyết. Ân, chính là Sư Ngôn đệ nhất bộ tâm pháp. Trừ này bên ngoài, ở hoàn thành liên tiếp hệ liệt nhiệm vụ sau, người chơi còn có thể tại Thanh Liên Kiếm Tông nơi này đổi một thanh kiếm phôi. Chỉ cần tăng thêm thích hợp dưỡng thành biện pháp, là có thể thanh kiếm linh bồi dưỡng thành chính mình cảm nhận chung hình tượng. Thu tiên giới liền có lời đồn xưng. Tần Tố Hoài mẫu thân chính là một thanh kiếm linh. Cho nên Tần Tố Hoài mới có thể thiên cổ khó một ngộ trời sinh kiếm thể. Bất quá đại khái chỉ là lời đồn. Nắm tiểu nữ ba tay, Sư Ngôn chuẩn bị mang theo tiểu nha đầu ra khỏi thành. Giống nhau bên trong thành đều là không cho phép ngự kiếm phi hành. Sư Ngôn muốn nhanh chóng tiến vào Thanh Liên Kiếm Tông nói, vẫn là đến trước ra khỏi thành. Đi rồi không vài bước, Sư Ngôn mày bỗng nhiên nhẹ nhàng nhăn lại. Có người ở theo dõi nàng. Không phải cái gì lợi hại tu sĩ. Chỉ là một cái thường thường vô kỳ nữ hài tử. Lớn lên nhưng thật ra thực thủy linh, nhưng là tu vi lại trên cơ bản không có. Đặt ở trong trò chơi, như vậy nữ hài tử Sư Ngôn giống nhau cũng sẽ không kéo mãn hảo cảm độ. Bởi vì thái bình thường. Như là như vậy bình thường nữ hài tử thật sự là quá nhiều, phải bị Sư Ngôn kéo mãn hảo cảm độ, trừ bỏ phải đẹp, muốn chọc chúng nàng ái chỗ ở ngoài, ít nhất còn có điểm đặc thù địa phương. Bẩm sinh khí vận nơi đó đều không thể quá thưa thất bình thường. Thần thức hướng phía sau quét tới. Nữ hải tử kia thậm chí đều không thể phát giác Sư Ngôn thần thức. Sư Ngôn nhìn nữ hải tử kia mặt. Nàng có thể khẳng định, chính mình khẳng định không quen biết nữ hải tử kia, cũng không có kéo mãn quá nàng hảo cảm độ. Kia! Nàng vì cái gì muốn theo đuôi chính mình? Sư Ngôn có điểm tò mò. Tổng không thể nói lại là văn nhân nhi mặc hoặc là tinh trác thị như vậy chạm hướng đi. Bởi vì bên người người bị chính mình kéo mãn hảo cảm độ quá nhiều. Cho nên dẫn tới nàng đối chính mình hảo cảm độ thiên nhiên bạo liệt. Nắm tiểu nữ ba tay, Sư Ngôn làm bộ không có phát hiện bộ dáng, cấp tiểu nha đầu lại mua một chuôi hồ lâu ngào đường, lúc này mới chuẩn bị ra khỏi thành. Nữ hải tử kia vẫn luôn đuôi hành chính mình. Sư Ngôn quan sát kỹ lưỡng nàng. Nữ hải tử kỳ thật là rất đẹp loại hình. Ít nhất ở chính mình chuyển sinh trước, đặt ở trên đường cái tuyệt đối đều là tỷ lệ quay đầu siêu cao cấp bậc. Chẳng qua thoạt nhìn ăn mặc đến có chút mộc mạc, trên người quần áo cũng đánh không ít mụn vá. Cho nên cho người ta một loại xám xịt cảm giác. Nhưng là liếc mắt một cái nhìn qua ít nhất có vẻ thực sạch sẽ. Mụn vá đường may đều thực bí ẩn chỉnh tề, đại khái sẽ là cái loại này ở nhà lương thê khoản hình. Chứ này bên ngoài, nữ hải tử dáng người cũng thực hảo. Cũ nát quần áo phía dưới bị chồng chất đến căng phồng, khó có thể che lấp đầy đà. Chỉ là ở cái này toàn dân tu tiên trong thế giới, đại gia trưởng đến chẳng sợ không thể nói là tinh xảo đi, ít nhất đều thực thanh tú. Hơn nữa nữ hải tử cơ hồ bằng không tu vi cùng cũ nát xiêm y gì, cũng liền có vẻ không có như vậy chọc người chú ý. Có lẽ, đối với như vậy nữ hải tử mà nói, không có như vậy thu hút cũng là một chuyện tốt. Sư ngôn ở cửa thành trước ngừng lại. Nàng có thể cảm giác được nữ hải tử nhìn về phía chính mình ánh mắt do dự cùng trốn tránh. Sư ngôn nghiêng đi đầu. Thân thức có thể bắt giữ đến, ở chính mình nghiêng đi đầu nhìn về phía sau đồng thời, nữ hải tử lập tức vê và táo làm bộ quần chúng sạn bộ dáng. Sư ngôn nhẹ nhàng ra tiếng, ta muốn ra khỏi thành. Nữ hải tử lỗ thai đi theo giật giật. Mũi chân đều khẩn trương mà đối ở bên nhau. Nàng thật cẩn thận mà nhìn về phía sư ngôn, ở phát hiện sư ngôn đang xem chính mình lúc sau, lập tức lại bay nhanh mà đem đầu vặn trở về. Sư ngôn khe khẽ thở dài. Nàng cũng không để ý hướng đẹp đáng yêu nữ hải tử vươn viện thủ. Nhưng, nếu đối phương chính mình đều như vậy rụt rè thẹn thùng, nàng cũng không thể mạnh mẽ nhúng tay. Không phải sao? Ta thật sự đi rồi. Sư ngôn lại một lần nhắc nhở. Nàng xoay đầu chuẩn bị mang theo tiểu nữ ba rời đi. Chờ một chút. Thực mảnh khảnh thanh âm rốt cuộc vang lên tới. Sư ngôn nghe nữ hải tử tế nhuyễn thanh âm cùng lạch cạch tiểu xảo tiếng bước chân không có quay đầu lại, chỉ là nắm tiểu nữ ba tay, an tĩnh đến chờ đợi. Vẫn luôn chờ đến nữ hải tử chạy chậm đến chính mình phía sau lúc sau, sư ngôn mới chậm rãi xoay người. Nàng nhìn trước mặt nữ hải tử. So với chính mình hơi chút muốn lùn một chút nữ hải tử, dung mạo cũng thật xinh đẹp tinh xảo, xinh đẹp nhất chính là cặp mắt kia, thủy linh linh, phảng phất có quang ở bên trong. Có lẽ là bởi vì khẩn trương, nữ hải tử trên trán mướt mồ hôi tóc dài dán ở trắng non gương mặt, vẫn luôn dính đến khỏe miệng ven, này phúc thở hổn hển hơi hơi bộ dáng nhưng thật ra rất được sư ngôn thích. Chờ một chút, nàng hướng sư ngôn năn nhỉ. Trung quanh đã có người nhìn lại đây. Nhìn những người đó xuất hiện phổ biến xem tiết mục kịch quang. Sư ngôn đại khái có thể phỏng đoán, này không phải lần đầu tiên. Có chuyện gì sao? Sư ngôn nhẹ nhàng hỏi. Ngài là người tu tiên sao? Nữ hải tử có chút mong đợi mà nhìn sư ngôn. Sư ngôn minh bạch, loại này vấn đề giống nhau đều là phiền toái bắt đầu. Bất quá, nhìn nữ hải tử thực chọc chính mình ái chỗ phân thượng, sư ngôn gật gật đầu, xem như đi. Nữ hải tử đôi mắt đều đi theo sáng lên. Kia! Ngài là muốn đi Thanh Liên kiếm tông sao? Kỳ thật này cũng không khó đoán. Từ cái này môn đi ra ngoài, phần lớn đều là đi trước Thanh Liên kiếm tông có việc. Sư ngôn gật gật đầu, ngươi là tưởng thượng Thanh Liên kiếm tông sao? Nữ hải tử dùng sức lắc lắc đầu, không phải. Ta chỉ là muốn cho ngài giúp ta ở Thanh Liên kiếm tông tìm một người. Nàng năn nỉ, ta muội muội. Ở trong trò chơi đại khái sẽ là thú vị chi nhánh cốt truyện. Tìm người sao? Sư ngôn gật đầu đáp ứng, không có vấn đề. Nhưng là sư ngôn có thể chú ý tới. Nữ hài tử biểu tình cũng không có thả lỏng lại. Lúc này, sư ngôn nghe được vây xem cụ ông triều chính mình nói chuyện. Nếu ở trong trò chơi, đại khái chính là run rẩy màn hình, người qua đường giáp, nàng muội muội ở đã nhiều năm trước bị mang lên Thanh Liên kiếm tông, sau đó không còn có tin tức. Những năm gần đây, nàng đã làm ơn rất nhiều lần, làm ơn rất nhiều người, những người đó có đi Thanh Liên kiếm tông bái sư, có đi Thanh Liên kiếm tông nói chuyện với nhau sự vụ, có vốn dĩ chính là Thanh Liên kiếm tông đệ tử. Nhưng là đều không ngoại lệ. Bọn họ cũng không biết nàng muội muội rơi xuống. Sư ngôn mày nhăn lại. Này không thích hợp. Bởi vì Thanh Liên kiếm tông cũng không phải cái loại này bế quan khóa cửa tông môn. Tuy rằng muốn bái nhập Thanh Liên kiếm tông rất khó, đối với bái nhập giả kiếm đạo tư chất có gần như hà khắc yêu cầu. Nhưng bái nhập Thanh Liên kiếm tông lúc sau, vẫn là thực rộng thùng thình. Hoàn thành tu nghiệp nhiệm vụ lúc sau, có đầy đủ thời gian có thể xuống núi về nhà thăm người thân. Rốt cuộc tiên phàm cách biệt. Khả năng đối với người tu tiên mà nói bất quá là mấy tấc thời gian, nhưng là quê quán sớm đã là Thương Hải Tăng Điển. Cho nên Thanh Liên kiếm tông đối với phương diện này quản hạt vẫn luôn thực bao la. Cho nên, nếu cái này nữ hải tử muội muội thật là bái nhập Thanh Liên kiếm tông lại không có tin tức, vậy có vẻ thực dị thường. Nữ hải tử nghe được cụ ông thanh âm, trong ánh mắt đều giống như lập lòe ra lệ quang. Phía trước, cũng có một đội Thanh Liên kiếm tông đệ tử xuống núi. Ta làm ơn quá trong đó một cái gọi là Tê Bích tiên tử. nhưng là nàng cũng không biết ta muội muội tin tức. Nghe được quen thuộc tên, Sư Ngôn mày đều hơi hơi một trọn. Thanh Liên kiếm tông đệ tử xuống núi. Tê Bích. Kia bất chính hảo chính là đi Nam Quận Thành, hạ kiếm chủng lần đó sao? Kia thật đúng là xảo. Bất quá. Liền Tê Bích cũng không biết cái này nữ hải tử muội muội tin tức sao. Vậy thật sự thực dị thường. Tê Bích ở Thanh Liên kiếm tông tân sinh bối bên trong hẳn là còn xem như địa vị không tồi. Liên nàng đều hỏi thăm không đến. Sư Ngôn bỗng nhiên hoài nghi lên, muội muội của ngươi thật là bái nhập Thanh Liên kiếm tông sao? Nữ hài tử biểu tình lập tức liền trở nên kích động lên, đương nhiên, ta muội muội khẳng định là bái nhập Thanh Liên kiếm tông. Nàng mới không phải cái gì phế vật, nàng là bị Thanh Liên kiếm tông đại nhân vật tự mình mang lên sơn thiên tài. Gần như mang theo nghẹn ngào thanh âm, cùng với nữ hài tử thanh âm, chung quanh người nhìn về phía nữ hài tử ánh mắt bỗng nhiên đều nhiều vài phần thương hại. Ở bọn họ xem ra, nữ hài tử tích cóp lâu như vậy tiền, chỉ vì làm chính mình muội muội có thể bái nhập Thanh Liên kiếm tông, bay lên cảnh cao làm vượng hoàng. Nhưng, này ra manh trong thành, này một mảnh khu vực ai không biết. Nàng muội muội là hiếm thấy vô linh căn, căn bản là không có biện pháp tu luyện. Nghĩ đến, định là nàng muội muội không nghĩ thương tỷ tỷ tâm, không nghĩ lại liên lụy tỷ tỷ, mới tìm người làm trận này diễn. Bằng không vì cái gì như vậy nhiều năm, đều không có một phong thơ trở về. Cũng không ai biết nàng muội muội tin tức đâu. Nữ hải tử những năm gần đây một người đồng thời đánh như vậy nhiều phân công, vất vả bọn họ đều xem ở trong mắt. A Nhan, từ bỏ đi. Ngươi muội muội khẳng định là không nghĩ liên lụy ngươi mới đi. Đừng lại giày xéo chính mình. Nữ hải tử bả vai đều ở phát run. Sư Ngôn nhìn về phía nữ hải tử ánh mắt đông nhiên đều trở nên nhu hòa lên, nàng bung ra bắt được tiểu nữ ba tay, nâng trụ nữ hải tử bả vai. Cùng chính mình giống nhau danh sao. Còn rất có duyên phận. Giúp giúp nàng cũng không có gì. Bị Sư Ngôn nâng trụ bả vai, nữ hài tử thân mình đều đi theo run lên, gần gũi nhìn Sư Ngôn mặt, nàng đống nhiên cảm thấy chính mình là như vậy ảm đạm, tự biết xấu hổ. Tiên! Tiên tử! Người tên là gì? Sư Ngôn đối với nữ hài tử lộ ra mỉm cười. Nữ hài tử chỉ cảm thấy trước mặt nữ hài tử giống như đều ở sáng lên, chính mình hình như là vừa mới làm xong rồi một ngày vài phân sống, chân đều mau ném sức lực. Thịnh! Thịnh Nhan rất nhỏ thanh âm. Sư Ngôn đống nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng đại khái đoán được nữ hải tử sẽ theo đuôi chính mình nguyên nhân. Ngươi, nhận thức Thịnh Nô sao? Phần 243. Phần 242 lần này không phải cô em vợ là thê tỷ. Canh 14-7. Nghe nữ hải tử rất nhỏ tự báo ra môn thanh âm, cùng với chung quanh ăn dưa quần chúng nhóm khe khẽ nói nhỏ. Sư Ngôn đã minh bạch, ở như vậy nhiều rời đi ra manh thành tu sĩ. Nữ hài tử sẽ lựa chọn buông trong tay việc theo đuôi chính mình nguyên nhân. Chân chính người tu tiên hết thảy đều là tất nhiên. Ngươi, nhận thức Thịnh Nô sao? Cùng với Sư Ngôn dò hỏi thanh rơi xuống, trước mặt nữ hài tử tức khắc liền trở nên phân chấn lên. Cặp kia tinh lóe trong con ngươi giống như đều sáng lên, đôi mắt có thủy quang ở lay động. Thịnh Nô nữ hài tử phản bắt được Sư Ngôn cánh tay. Hai người dán thật sự gần. Sư Ngôn có thể rõ ràng mà cảm nhận được nữ hải tử sợi tóc gian nhàn nhạt bồ kết hương thơm cùng với nữ hải tử tứ chi mềm mại. Tiên tử. Không, đại nhân. Đại nhân biết Thịnh Nô sao? Gần như nghẹn ngào thanh âm, liền phía trước lệ đều không rảnh lo, Thịnh Nhan thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Sư Ngôn, trong mắt tràn đầy mong đợi. Như vậy nhiều năm. Từ Thịnh Nô bị Thanh Liên kiếm tông đại nhân vật mang lên Thanh Liên kiếm tông lúc sau, Thịnh Nhan vẫn là lần đầu tiên nghe được chính mình muội muội tin tức. Ta biết. Sư Ngôn trấn an nữ hải tử, ngươi trước không cần kích động. Hít sâu. Cùng với Sư Ngôn khoan vỗ, Thịnh Nhan chậm rãi khuất khịt, bình phục hạ tâm tình. Nàng lúc này mới chú ý tới chính mình thế nhưng bắt được trước mặt tiên tử tay áo, quả thực chính là đại bất kính. Nữ hải tử cuống quýt giống như bị kinh hách dường như bung ra Sư Ngôn tay, khẩn trương hề hề mà tìm kiếm lên Sư Ngôn tay áo thượng có hay không lưu lại vết bẩn. Nếu là cái loại này tính tình không tốt tiên tử nói. Chính mình như vậy mạo phạm liền đủ để cho đối phương đem chính mình đưa lên Tây Thiên. Chính mình còn không thể chết được. Chính mình còn không biết muội muội rơi xuống, còn không biết muội muội quá đến được không. Đối. Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý nữ hải tử thanh âm nức nở xin tha, tiên tử đại nhân. Không quan hệ không quan hệ, Sư Ngôn lại sao có thể vì loại này không quan trọng gì sự tình đi trách cứ như vậy đáng yêu nữ hải tử. Hùng chi khắc nghiệt một chút tới nói, trước mặt nữ hải tử vẫn là chính mình thê tỷ. Hô! Cuối cùng không phải cô em vợ. Nàng không ngừng mà trấn an trước mặt nữ hải tử. Loại này nũng nịu nữ hải tử ở chính mình trước mặt khụt khịt bộ dáng sắc thật thực có thể kích phát ra người ý muốn bảo hộ, làm người có loại ngoài dự đoán thỏa mãn cảm. thậm chí sẽ làm chính mình sinh ra một loại chính mình rất cường đại kỳ quái sảng cảm. Ta xác thật biết Thịnh Nô tin tức. Lao nữ hải tử ướt át khỏe mắt, sư nôn tận khả năng lấy ôn nhu thanh âm nói. Bẩm sinh vô linh căn. Thịnh thị. Chỉ dựa vào này hai cái đặc thù, sư nôn cũng đã biết trước mặt nữ hải tử không hề tin tức muội muội là ai. Thịnh Nô. Cái kia bởi vì tên khiến cho chính mình nhớ kỹ nữ hải tử. Đương nhiên. Sư nôn biết, nữ hải tử tên Trung Nô tử cũng không phải nô lệ nô. Mà là dùng để tỏ vẻ yêu thích chế tử. Nhưng, không làm gì được chỗ ở, sư ngôn vẫn là khắc sâu mà nhớ kỹ nữ hải tử tên. Hơn nữa nữ hải tử kia tính cách cùng bề ngoài xác thật đều thực làm cho người ta thích, cho nên trong trò chơi, sư ngôn ở đi Thanh Liên kiếm tông tìm Tần Tố Hoài thời điểm, cũng thuận tiện mà kéo đầy nữ hải tử hảo cảm độ. Thịnh Nô là Thanh Liên kiếm tông tiểu kiếm phong thượng, chỉ có hai người trí nhất. Hàng ngày phụ trách chiếu cố Tần Tố Hoài cái kia ngu ngốc tiểu sư muội. Ở Thanh Liên kiếm tông cái loại này kiếm si đầy đất đi, EQ hơn phân nửa phụ kiếm đạo tông môn, kỳ thật không có vài người riêng đi dò hỏi quá Thịnh Nô tên. Ở đại gia trong miệng, nàng danh hiệu thường thường là tiểu kiếm phong tiểu sư muội. Đồng thời, bởi vì nữ hải tử như thế, không có biện pháp tu luyện bẩm sinh thai hoàng ẩm. Đại gia đối với nàng ôm có cảm xúc hơn phân nửa kiềm giữ một loại thương xót. Tuy rằng sẽ ở sinh hoạt hàng ngày chung đối nàng nhiều hơn chăm sóc, nhưng đối với vốn là có vài phần nội hướng nữ hải tử mà nói, lại làm sao không phải một loại vô hình bị thương. Nàng chỉ biết đem chính mình cuộn tròn đến càng ngày càng gấp. Chỉ có như là Tần Tố Hoài người như vậy. Chỉ có như là trời sinh kiếm thể Tần Tố Hoài như vậy, đối nàng mà nói Thanh Liên kiếm tông những đệ tử khác cùng chính mình đáng yêu tiểu sư muội cũng không có cái gì khác biệt. Dù sao đều là giống nhau đồ ăn. Khoa trương điểm nói, ở một vạn trước mặt, không cùng một cũng không có quá lớn khác nhau. Bất quá đều là một đám liền kiếm đạo đều sờ không tới vài phần nhược. Nhà mình tiểu sư muội còn có thể giúp chính mình giặt quần áo nấu cơm, phao suối nước nóng thời điểm còn có thể giúp chính mình massage, lớn lên còn đáng yêu. Bởi vậy, rất là quái dị. Rõ ràng thiên tư chênh lệch lớn nhất hai người, ở chung đến lại nhất hài hòa. Tần Tố Hoài được đến Thịnh Nô chăm sóc, bảo hộ Thịnh Nô. Mà Thịnh Nô cũng ở Tần Tố Hoài nơi đó được đến thứ quan trọng nhất. Bình đẳng, không ôm có thương hại thái độ ánh mắt. Cùng lúc đó, kết hợp chung quanh người khe khẽ nói nhỏ cùng với trong trò chơi chính mình đối với Thịnh Nô cái loại này đáng yêu lại khiếp đảm tính cách, sư ngôn đã đại khái đoán được. Vì cái gì Thịnh Nô ở bị mang lên Thanh Liên kiếm tông lúc sau, liền không còn có liên hệ quá Thịnh Nhan nguyên nhân. Có lẽ, ở Thịnh Nô xem ra, đối với như vậy mong đợi chính mình, đem chính mình coi làm kiêu ngạo tỉ tỉ. Mặc dù chung quanh tất cả mọi người đang nói, nàng bẩm sinh vô linh căn, nàng không có biện pháp tu luyện. Có lẽ Thanh Liên kiếm tông đại nhân vật chỉ là xem nàng đáng thương, có lẽ nàng căn bản không có bước lên Thanh Liên kiếm tông, chỉ là thỉnh nhân ra bồi nàng diễn một tuần kịch, hiện tại khả năng sớm đã hóa thành một khối xương khô, thậm chí lưu lạc đến Oanh Hoa thị giáo phường tư linh tinh địa phương. Cũng sẽ một lần lại một lần mà cãi cọ tỉ tỉ. Chính mình muội muội không phải phế vật. Nàng bị mang lên Thanh Liên kiếm tông, nàng nhất định sẽ đắc đạo đăng tiên. Nhưng, cố tình chính mình thật sự không có biện pháp tu luyện. Cho dù là Tố Hoài sư tỷ mỗi khi đều sẽ không chê phiền lụy mà cùng chính mình giảng kiếm, chẳng sợ chính mình đều sờ soạn tới rồi kiếm đạo huyền diệu, nhưng chung quy chỉ là phàm thể thì thai. Không có biện pháp bước vào tu hành Thịnh Nô, từ lúc bắt đầu liền không có hy vọng. Có lẽ, ở Thịnh Nô xem ra, nàng có phụ với tỷ tỷ. Nàng không dám đối mặt tỷ tỷ. Ta biết Thịnh Nô Nga sư luôn khoan vỗ về trước mặt nữ hài tử. Thịnh Nhan cục thịt, cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Rõ ràng nội tâm là mừng như điên, nhưng là này phân vui sướng là tới như vậy thình lình xảy ra, thế cho nên làm nàng đều có chút không dám tin tưởng. Như vậy nhiều người, liền như vậy nhiều Thanh Liên kiếm tông đệ tử cũng không biết chính mình muội muội. Vì cái gì hôm nay đột một mà, liền có người đã biết. Vẫn là một cái không phải Thanh Liên kiếm tông đệ tử nữ hài tử. Nàng nhìn sư ngôn, đồng nhiên rất sợ hãi. Có thể hay không là cái gì âm mưu, chính là chính mình trên người lại có cái gì là có thể trả giá. Thân mình. Đối diện cũng là nữ hải tử mà thôi. Như là chính mình loại này ít ỏi căn cốt, liền tính là đem chính mình bán đều không đáng giá mấy cái tiền. Cần thiết sao? Vẫn là. Đối phương chỉ là đang an ủi chính mình. Sư ngôn thấy được nữ hải tử hầu nghi cùng sợ hãi. Cũng có thể lý giải a. Đôi khi quang khoảng cách chính mình thân cận quá, ngược lại sẽ sợ hãi. Sư ngôn bỗng nhiên nghĩ tới Thanh Liên kiếm tông nhiệm vụ chi nhánh, Thịnh Nô nhiệm vụ chi nhánh. Cái kia nhiệm vụ tên gọi là Thịnh Nô tưởng niệm. Nhiệm vụ chỉ có ở trong trò chơi 15 ngày, cũng chính là trăng tròn đêm mới có thể kích phát. Thịnh Nô nói, nàng ở tưởng niệm người nào, thỉnh cầu ngươi đem nàng mang xuống núi. nhưng là chờ ngươi đem nàng mang xuống núi lúc sau, người nào đều không có nhìn thấy, nhiệm vụ rồi lại trực tiếp hoàn thành. Thịnh Nô chỉ là ở Thanh Liên Kiếm Tông chân núi ngắm nhìn phương xa, lộ ra một bộ thương nhớ bộ dáng. Hiện tại ngẫm lại, giống như hết thảy đều nói được thông. Sợ hãi, không dám đối mặt tỷ tỷ muội muội. Tưởng nghiệm, tưởng hết mọi thứ biện pháp đều tưởng được đến muội muội tin tức tỷ tỷ. Nâng trụ nữ hải tử bả vai, Sư Ngôn nghiêm túc mà nhìn trước mặt nữ hải, ta biết ngươi muội muội ở đâu. Lấy đặc biệt khẳng định lời nói, Sư Ngôn nhìn chăm chú nữ hải tử đôi mắt. Thịnh nhan chất phác mà nhìn trước mặt thiếu nữ, chỉ là bị cặp kia đen nhánh hai mắt nhìn chăm chú, liền sẽ cảm thấy muốn cầm lòng không đậu mà tán thành, phục tùng. Muốn rúc vào nàng trong lòng ngực, tin tưởng nàng sở kể ra hết thảy. Như là như vậy tiên tử, khẳng định sẽ không lừa gạt chính mình. Thậm chí, ta có thể mang ngươi đi gặp nàng. Thanh Liên Kiếm Tông quy củ tuy rằng nhiều, nhưng là chỉ cần ngươi không phải đối Thanh Liên Kiếm Tông ôm có địch ý, chỉ cần không ở Thanh Liên Kiếm Tông sổ đen thượng, muốn mang cá nhân bái sơn cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là từ mang theo tiểu nữ ba cùng Phong Mãn Lâu, biến thành mang theo tiểu nữ ba, Thịnh Nhan cùng Phong Mãn Lâu mà thôi. Đương nhiên, phải bị kiểm tra cùng nhìn chăm chú. Bất quá đối với Sư Ngôn tới nói, cái gọi là bị kiểm tra cùng nhìn chăm chú, người chấp hành không có gì bất ngờ xảy ra nói, tất nhiên đều là Tần Tố Hoài. Cũng liền không sao cả. Sư Ngôn duy nhất muốn đối mặt, chính là Tần Tố Hoài ở nhìn đến chính mình mang theo mặt khác mấy nữ hải tử cùng đi bái phòng nàng, có thể hay không đương trường kiếm ý nổi lên. Đệ nặng chính mình liền phải đi kiếm chàng cùng chính mình ma kiếm, tỉ thí cao thấp. Có thể. Mang ta đi thấy muội muội. Nữ hải tử đôi mắt lập tức đều sáng lên. Trước kia ngay từ đầu thời điểm, nàng cũng từng nghĩ tới, có thể hay không làm người đem chính mình mang lên Thanh Liên Kiếm Tông, cuối cùng đều không ngoại lệ mà bị cự tuyệt. Nàng quá yếu. Nàng làm ơn những người đó. Cũng quá yếu. Không phải Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử, chính là được đến Thanh Liên Kiếm Tông mời mới có tư cách bước vào kiếm tông người. Thậm chí, chỉ là ở Thanh Liên Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử thời cơ, muốn bái nhập Thanh Liên Kiếm Tông truy mộng giả. Bọn họ đương nhiên không có tư cách, không có khả năng mang theo Thịnh Nhan lên núi. Mà những cái đó có tư cách mang theo Thịnh Nhan đi bái sơn người, Thịnh Nhan lại liên tiếp chạm được bọn họ cơ hội đều không có. Nữ hải tử đôi mắt phảng phất ở sáng lên. Cũng không rảnh lo như vậy nhiều, nàng gần như không biết làm sao mà bắt được Sư Ngôn cánh tay. Hào tế, hào mềm, tiên tử trên người khí vị cũng là hương hương. Có lẽ biết như vậy thực mạo phạm, nhưng là Thịnh Nhan thật sự không muốn buông tay, đây là nàng ly muội muội gần nhất một lần. Đúng lúc này, chung quanh một ít nhìn nữ hải tử lớn lên hàng xóm láng giềng đi rồi đi lên. Vị tiên tử này, lão hủ có lẽ có chút mạo phạm. Nhưng, ngươi thật sự nhận thức tiểu Thịnh Nhan muội muội sao? Ngươi thật sự biết nàng ở đâu sao? Ở bọn họ xem ra, Thịnh Nô khả năng đã sớm không biết lưu lạc tới nơi nào, Sư Ngôn biên soạn mấy thứ này, cũng chỉ là cảm thấy nữ hải tử hào lừa. Tưởng từ nữ hải tử trên người dành cái gì, lại hoặc là chỉ là vì an ủi nữ hải tử. Tần ba bá, Thịnh Nhan hoảng loạn mà nhìn về phía lao nhân. Nàng thật vất vả mới bắt lấy cứu mạng rơm dạ, nàng lại sao có thể bỏ được buông tay. Chẳng sợ. Rơm dạ mặt sau liên tiếp chính là chí mạng bấy dập, cái kia bấy dập sẽ làm chính mình vạn kiếp bất phục, nàng cũng phải đi thử một lần, xông vào một lần. Nàng sợ hãi lao nhân sẽ chọc tới vị tiên tử này sinh khí, chính mình thật vất vả mới nghe được muội muội tin tức. Lại sẽ hóa thành hư ảo. Sư Ngôn buông lỏng ra nữ hải tử tay. Thịnh Nhan lập tức liền trở nên hoảng loạn lên, nàng không thể không buông ra tay, đầu ngón tay đụng vào quá Sư Ngôn thủ đoạn. Nàng gần như cầu xin mà nhìn về phía Sư Ngôn. Lại bị Sư Ngôn như vậy trực tiếp bắt tay nắm lấy. Nữ hải tử hô hấp ngạnh trụ, Thịnh Nhan cảm thấy chính mình liền hô hấp đều sẽ không, chính mình giống như đều là đang nằm mơ. Thịnh Nô là Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử. Sư Ngôn khẳng định mà nói. Tuy rằng Thịnh Nô không có tu vi, cũng không có tham gia quá Thanh Liên Kiếm Tông bất luận cái gì hoạt động. Nhưng là nàng xác xác thật thật là Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử. Hơn nữa, vẫn là Thanh Liên Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Thịnh Nhan bắt lấy Sư Ngôn tay đều nắm chặt, chung quanh vây xem ăn dưa quần chúng cũng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Kia chính là Thanh Liên Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Không phải cái gì A Miêu A Cẩu môn phái chân truyền đệ tử. Không nói cái khác, chẳng sợ nàng tu vi chỉ có chút cơ cảnh. Nhưng là nàng chỉ cần báo ra bản thân Thanh Liên Kiếm Tông chân truyền đệ tử thân phận, Nguyên Anh cảnh tu sĩ cũng muốn nhường nàng ba phần. Nhưng, như thế nào sẽ? Đám người ồn ào. Ở bọn họ xem ra, Thịnh Nhan muội muội bẩm sinh vô linh căn mọi người đều biết, như thế nào sẽ thật sự bay lên cảnh cao làm Phượng Hoàng. Kỳ thật, liền Thịnh Nhan chính mình cũng không dám tin tưởng. Nhưng, lần này Sư Ngôn thật sự không có nói bậy. Thịnh Nô thật là chân truyền đệ tử. Tuy rằng nàng không có tu vi, nhưng Thanh Liên kiếm tông tiểu kiếm phong cùng mặt khác kiếm phong bất đồng. Tiểu kiếm phong thượng chỉ có Tần Tố Hoài cùng Thịnh Nô hai người. Đại sư tỷ Tần Tố Hoài, tiểu sư muội Thịnh Nô. Ở Tần Tố Hoài bước vào hóa thần cảnh lúc sau, tiểu kiếm phong phong chủ Nghiên Khanh Ca đều bởi vì ma không được nhà mình chính mình đệ tử 3 ngày 2 đầu luận bàn thỉnh cầu, không thể không chạy ra tiểu kiếm phong. Thật bị bắt du lịch Cửu Châu. Tiểu kiếm phong thượng, cũng chỉ có không có tu vi Thịnh Nô, mới có thể làm Tần Tố Hoài thu liễm khởi luận bàn dục vọng. Đương nhiên, mặc dù là dưới tình huống như vậy, Tần Tố Hoài còn thường xuyên dùng một kiếm cùng Thịnh Nô thao luyện, rèn luyện nữ hài tử kiếm kỹ cùng thân thể. Cho nên, Thịnh Nô thật là tiểu kiếm phong chân truyền đệ tử. Đối với thu Thịnh Nô vì chân truyền đệ tử chuyện này, Nghiên Khanh Ca cũng không hề ý kiến. Nói giỡn, nàng có thể có ý kiến gì? Bị chính mình đại đồ đệ tấu đến chuẩn ra Thanh Liên kiếm tông còn chưa đủ mất mặt sao, có cái khả khả ai ái tùy ý chính mình đắn đo tiểu đồ đệ, Nghiên Khanh Ca liền kém chống nạnh cùng thiếu. Chính mình mỗi lần lén lút hồi tiểu kiếm phong thời điểm, tiểu Thịnh Nô còn có thể cho chính mình giặt quần áo nấu cơm, chuẩn bị bên ngoài đi ra ngoài khi món thưởng. Nàng thích Thịnh Nô đều không kịp đâu. Đến nỗi tu vi có thể đương cơm ăn sao? Thật muốn luận kiếm đạo, cùng Tần Tố Hoài so sánh với, toàn bộ Thanh Liên kiếm tông cùng thế hệ đều là nhược, cùng tiểu Thịnh Nô cũng không có gì khác biệt. Nghiên Khanh Ca duy nhất lo lắng, cũng chỉ có tiểu Thịnh Nô thọ nguyên. Bất qua vấn đề không lớn, nàng sẽ tìm được bất tử thảo. Nghiên Khanh Ca đã được đến Trúc Dư tin tức. Lời nói về chính đề, Sư Ngôn nhìn bên người nữ hài tử đã mong đợi lại sợ hãi. Sư Ngôn đem nàng hy vọng cất cao tới rồi cực hạn, Thịnh Nhan thật sự sợ hãi. Nếu lần này hy vọng lại thất bại, nàng sẽ từ đây chưa gượng dậy nổi, rốt cuộc khiêng không được bất luận cái gì đả kích. Sư Ngôn chỉ là nhẹ nhàng xoa nữ hài tử tay nhỏ. Nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra tới một khối kiếm lệnh. Kiếm lệnh ra rơi nháy mắt, liền giống như định hải thần châm, trấn an nữ hài tử sợ hãi nội tâm. Đó là Thanh Liên kiếm tông nội đều ít có kiếm lệnh. Đây là Thanh Liên kiếm tông đại sư tỷ, Tần Tố Hoài kiếm linh. Sư Ngôn đôi mắt mang theo ý cười, cái này có thể tin tưởng ta sao? Muội muội của ngươi thật sự bái nhập Thanh Liên kiếm tông, có lẽ cùng ngươi tưởng có điểm không giống nhau, bất quá nàng thật sự thực làm cho người ta thích. Đề cập Thịnh Nô có lẽ không có người có thể nói cho ngươi đáp án, nhưng là ngươi chỉ cần đi hỏi Thanh Liên kiếm tông bất luận cái gì một người, tiểu kiếm phong tiểu sư muội, tin tưởng đáp án sẽ làm ngươi vừa lòng. Sư Ngôn nắm chặt nữ hải tử tay, hơn nữa cùng chính mình, nàng không có tiếp tục nói tiếp. Nữ hải tử đã bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Sư Ngôn tùy ý chính mình và táo bị nước mắt ướt nhẹp, không có việc gì. Không có việc gì. Hôm nay là có thể nhìn thấy nàng. Nàng ôm nữ hải tử trấn an. Trong lòng ngực nữ hải tử, là chưa bao giờ từng có yếu ớt. Nước nở thanh âm run rẩy, Sư Ngôn chỉ có thể một lần lại một lần mà theo nữ hải tử sợi tóc khẽ vướt. Cùng lúc đó mà, Thanh Liên kiếm tông tiểu kiếm phong thượng. Ngâm mình ở thiên nhiên nhiệt tuyền Tần Tố Hoài bỗng nhiên mở mắt, kiếm ý bổ ra lượn lờ sương ngủ. Tố Hoài tỷ tỷ. Tinh tế mềm mại thanh âm, bọc khăn tắm đang ở thu thập gì đó nữ hải tử quay đầu lại nhìn về phía Tần Tố Hoài. Nữ hải tử thoạt nhìn cùng Thịnh Nhan ít nhất có 7 thành tượng. Nhưng là có lẽ là bởi vì các loại linh dược tầm bổ, dung mạo còn muốn lại tinh xảo chút, dáng người cũng muốn lại đấy đà chút. Bởi vì Tần Tố Hoài khắc nghiệt rèn luyện hạ, nữ hải tử cánh tay đường còn có vẻ tiêm mỹ, cũng không khoa trường, lại không suy nhược. Tần Tố Hoài chỉ là hoảng hốt ánh mắt, giống như ở ngắm nhìn phương xa. Nàng đống nhiên đứng dậy. Nữ hải tử ánh mắt sợ hãi. Cảm giác được. Tần Tố Hoài phủ thêm la sam. Chính mình kiếm lệnh. Tới. Phần 244. 243 Sư Ngôn muội muội. Ngươi còn nói ngươi không phải tiên nhân truyền thừa. Canh 14:3. Một thanh xương kiếm trống rông ra khỏi vỏ, bị Sư Ngôn giẫm trụ. Ở Thịnh Nhan có chút thẹn thùng mà trong ánh mắt, Sư Ngôn ôm vòng lấy nữ hải tử vòng eo. Bị cái kia dường như tiên tử nữ hải tử ôm lấy, Thịnh Nhan tay nhỏ đều ở rất nhỏ run rẩy. Nàng có thể ngửi được cái kia tiên tử dường như nữ hải tử trên người vui vẻ chịu đựng đồ tế nhuyễn hương thơm, có thể cảm giác được nữ hải tử tứ chi mềm ấm tốt đẹp. Thân thể cứng đờ, không dám dựa ở đối phương trên người. Nhưng là cùng với xương kiếm bay lên không, Thịnh Nhan lại không thể không đánh vào đối phương trong lòng ngực. Mang theo Thịnh Nhan cùng tiểu nữ ba, Sư Ngôn ngự kiếm mà đi, bay về phía Thanh Liên kiếm tông sân môn. Ở nàng trên vai, Phong Mãn Lâu ngắm nhìn vân ải trung mơ hồ dãy núi, trung tiêu kiếm ý. Hạo nhiên kiếm khí cơ hồ muốn đem nàng áp đảo. Bất quá. Bái trụ Sư Ngôn đại nhân liền không có sự. Sư Ngôn một tay vòng lấy Thịnh Nhan vòng eo, ý bảo tiểu nữ ba ôm chặt chính mình đùi, đàng ra tay nhẹ nhàng gãi gãi Phong Mãn Lâu cằm. Kiếm khí như thoi đưa, chống đỡ trụ trận gió. Tiểu nãi miêu ngưỡng đầu nhỏ, đôi mắt đều híp, ngao ấu mà kêu hai tiếng. Sư ngôn là riêng mang theo Phong Mãn Lâu tới Thanh Liên Kiếm Tông. Kỳ thật nàng biết, đối với Phong Mãn Lâu như vậy tốn phong linh thú mà nói, chẳng yêu trừ ma Thanh Liên Kiếm Tông đối nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không hữu hảo. Chẳng sợ Thanh Liên Kiếm Tông cũng không sẽ lạm sát kẻ vô tội, tất yếu là lúc, cũng sẽ đối yêu tu ma tu rối lấy việt thủ. Nhưng, cái loại này huyết mạch thượng bẩm sinh áp chế, trước sau là vô pháp lao đi. Chỉ là sư ngôn nhớ rõ Vân Ngộng Cơ lúc trước cùng chính mình nói qua nói. Đi Thanh Liên Kiếm Tông thời điểm, nhất định phải mang lên chính mình tiểu sủng vật. Chính mình tiểu sủng vật. Còn có thể có ai? Kia chẳng phải là tiểu Phong Mãn Lâu sao? Đến nỗi Phong Mãn Lâu có thể phát huy thế nào tác dụng, sư ngôn phỏng đoán, rất lớn xác suất là chính mình sẽ gặp được rất lớn nguy cơ, yêu cầu liên tục hóa thành tốn phong hai lần mới có thể thoát khỏi. Nhẹ tao Phong Mãn Lâu cảm, sư ngôn nhìn phương xa Thanh Liên Kiếm Tông kỳ phong, trong mắt đông nhiên một chút ảnh ngược ra mỹ lệ cảnh tượng. Minh tính không huyền thế giới. Thiên cùng địa chí sai. Thiên là trong suốt thông thấu, sẽ nổi lên gợn sóng mặt hồ. Mà là cuốn lên lốc xoáy, sẽ nuốt hết thể ưu ám. Phảng phất thiên địa điên đảo thế giới, từng cây tối đen xiềng xích từ mặt hồ ưu ám chung kéo dài ra tới, xuyên thủng nữ hải tử bả vai, khóa trụ xương quai xanh. Đâm thủng nữ hải tử lòng bàn tay cùng mắt cá chân, giam cầm tứ chi. Đem cái kia nhìn như gầy yếu bất lực nữ hải tử chặt chẽ khóa trụ. Cứu cứu ta. Cùng với sư ngôn hướng Thanh Liên Kiếm Tông tiếp cận, nàng phảng phất lại muốn đi vào đến cái loại này ý thức hoảng hốt trạng thái. Sư ngôn không có chú ý tới, vẫn luôn gắt gao ôm nàng đuổi tiểu nữ ba, ánh mắt giống như cũng đi theo hoảng hốt, bị nhuộm đấm thành dị thường màu đỏ. Cứu cứu ta. Bi thương mất tiếng thiếu nữ thanh tuyến. Cứu cứu ta. Sư ngôn. Sư ngôn đại nhân. Rất nhỏ chiếp nhà thanh. Nột đến đem sư ngôn từ cái loại này thông huyền trạng thái trung bừng tỉnh. Sư ngôn nhìn trong lòng ngực nữ hài tử. Thịnh nhan thật cẩn thận mà lay trụ nàng ngực và áo, khẩn trương mà lại mới lạ mà nhìn dưới chân xương kiếm vân ải. Sư ngôn hít sâu, từ cái loại này thông huyền trạng thái trung thoát khỏi. Cùng với sư ngôn thanh tỉnh, tiểu nữ ba thân thể cũng dần dần lỏng, nàng đem đầu đều gắt gao chôn ở sư ngôn váy. Vừa mới cảm giác, nàng sợ quá. Có chuyện gì sao? Một lần nữa ôm Thịnh nhan cùng tiểu nữ ba. Sư ngôn dò hỏi nữ hài tử. Thịnh nhan nhẹ nhàng cắn môi. Thoáng chần chờ một lát sau, nàng dò hỏi hướng sư ngôn đại nhân. Rời đi ra manh thành thời điểm, sư ngôn đã nói cho lo lắng Thịnh nhan an nguy láng giềng cụ ông tên của mình. Tự nhiên, Thịnh nhan cũng sẽ biết. Có thể nói cho ta, Thịnh nô quá đến thế nào sao? Ở ra manh thành thời điểm, Thịnh nhan liền cảm giác được. Chính mình muội muội ở Thanh Liên Kiếm Tông quá đến tựa hồ cũng không có sư ngôn đại nhân nhẹ nhàng bâng cơ mà nói được đơn giản như vậy, chỉ là nàng không có nói ra. Nếu chính mình muội muội quá đến không tốt, không cần thiết làm ra manh thành các hàng xóm láng giềng biết. Nhưng là trước mắt, chỉ có sư ngôn đại nhân cùng chính mình. Thịnh nhan tự nhiên mà vậy mà muốn biết Thịnh nô quá được đến đế được không. Nếu Thịnh nô ở Thanh Liên Kiếm Tông quá đến không như ý, chính mình liền tính đem đầu gối ma phá. Cũng muốn cầu Thanh Liên Kiếm Tông các đại nhân vật phong chính mình cùng Thịnh Nô xuống núi. Không trở về ra manh thành. Chính mình mang theo Thịnh Nô đi địa phương khác, về quê. Cũng có thể quá rất khá. Sư ngôn đống nhiên có chút chần chờ. Trong trò chơi cốt truyện tuyến cùng hiện tại nàng sở trải qua bất đồng. Trong trò chơi sư ngôn ở bước vào xương hồng cốc lúc sau liền đi Thanh Liên Kiếm Tông. Thời gian cũng đã tương đương với hiện tại 2 năm sau. Khi đó Thịnh Nô vẫn như cũ không có biện pháp tu luyện. Nàng tu vi trước sau vì đoán thể cảnh cựu giai, bởi vì bẩm sinh vô linh căn, Thanh Liên Kiếm Tông các trưởng lão tưởng hết biện pháp cũng không có biện pháp làm Thịnh Nô bước vào luyện khí cảnh. Bất quá, khi đó Thịnh Nô kiếm kỹ đã là nhất tuyệt. Dù sao cũng là chăm sóc Tần Tố Hoài cái này bẩm sinh kiếm thể người. Mỗi ngày chịu Tần Tố Hoài hun đúc chỉ điểm. Ở hai bên không sử dụng linh khí tiền đề hạ, Thanh Liên Kiếm Tông cùng thế hệ cũng không có vài người là Thịnh Nô đối thủ. Trúc cơ cảnh dưới, không ai có thể quá Thịnh Nô mấy kiếm. Chỉ là, nữ hải tử tuy rằng thoạt nhìn ánh mặt trời, trong nội tâm lại càng ngày càng tự ti. Tuy rằng Thanh Liên Kiếm Tông các trưởng lão luôn là trấn an Thịnh Nô. Ngày xưa, Quảng Võ Vương lấy võ nhập đạo. Đoán thể cảnh liền có thể ấn tầm thường kim đan nguyên anh hành hùng, cuối cùng càng là một sớm ngộ đạo, nửa bước vũ hóa. Nhưng, Thịnh Nô lại như thế nào sẽ tin tưởng, chính mình cũng có thể như là cái loại này trong truyền thuyết nhân vật giống nhau, lấy kiếm nhập đạo. Nàng biết. Những cái đó đều chỉ là an ủi chính mình lời hay. Loại tình huống này mãi cho đến sư ngôn đến Thanh Liên Kiếm Tông lúc sau mới hơi chút hảo điểm. Rốt cuộc, người chơi hệ thống là không nói đạo lý. Ở bị sư ngôn kéo mãn hảo cảm độ lúc sau, Thịnh Nô tạp như vậy chút năm đoán thể cảnh cửu giai. Rốt cuộc buông lỏng. Ở sư ngôn dừng lại ở tiểu kiếm phong những ngày ấy, Thịnh Nô vô cùng quý trọng kia đoạn thời gian. Tiểu Kiếm Phong mỗi một chỗ địa phương cơ hồ đều lưu lại hai người cùng nhau ngắm hoa ngắm trăng bóng dáng. Vận chuyển Tuyết Hàn Công. Sư Ngôn tin tưởng, lúc này đây, chính mình khẳng định sẽ so trong trò chơi làm được càng hoàn mỹ. Nếu Thịnh Nô không có linh căn, không hề căn cốt nói. Vậy từ chính mình tới đảm đương nàng căn cốt hảo. Thịnh Nô A Sư Ngôn chạm đến trong lòng ngực nữ hải tử ngọn tóc, Thịnh Nhan khẩn trương hề hề mà ngưỡng đầu nhỏ nhìn về phía Sư Ngôn. Nàng kỳ thật quá thật sự vất vả. Thịnh Nhan nắm Sư Ngôn và táo tay đều theo bản năng mà nắm chặt. Nhìn đến Sư Ngôn làm bộ ăn đau bộ dáng, lúc này mới cuống quýt buông ra tay, đối. Thực xin lỗi. Không có việc gì Sư Ngôn khoan vỗ về nữ hải tử, nàng tiếp tục nói, Thịnh Nô nàng không có linh căn. Kiếm đạo tư chất cũng chỉ là giống nhau. Thịnh Nhan tâm đều đi theo huyền lên. Cho nên ở Thanh Liên Kiếm Tông, nàng so với ai khác đều khắc khổ. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế Sư Ngôn nhìn trong lòng ngực nữ hài tử, Thịnh Nhan cặp kia sáng long lanh trong con ngươi thủy sắc đong đưa. Thịnh Nhan đã minh bạch Sư Ngôn ý tứ. Thịnh Nô tu vi đỉnh trệ ở đoán thể cảnh cửu giai. Sư Ngôn nhẹ nhàng thở dài. Nữ hài tử môi đều gắt gao mà cắn, nàng đoán được, ý thức được. Từ bước lên Thanh Liên Kiếm Tông lúc sau, muội muội liền lại vô tin tức nguyên nhân. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc. Chính mình căn bản không để bụng cái loại này đồ vật. Nàng sợ hãi làm ngươi thất vọng, thậm chí sợ hãi đến không dám gặp ngươi. Đây là Thịnh Nhan vẫn luôn đều không có thu được Thịnh Nô tin tức nguyên nhân. Sư Ngôn theo nữ hải tử sợi tóc khẽ bước, mỗi lần trăng tròn thời điểm, Thịnh Nô đều sẽ ngắm nhìn ra manh thành phương hướng, giống như là ở tưởng nhớ ai. Thịnh Nhan môi dưới đều cắn đến trắng bệnh, trong ánh mắt lệ quang phát sóc.